Vu sư chi lữ chương 351 tới chương 373. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 100 năm sau. Tại thế giới sào huyệt, các minh vu sư và ám vu sư săn ma dường như không bao giờ biết mệt mỏi. Họ dẫn dắt các quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn và khôi lỗi cơ giới khổng lồ, ngang nhiên cướp đoạt mọi tài nguyên có thể của thế giới này, rồi đưa chúng vào trận pháp truyền tống bên trong cứ điểm không gian. Mặc dù các nhiệm vụ vinh dự huân chương bất ngờ ở thế giới này gần như không còn, nhưng các nhiệm vụ săn ma thông thường lại nhiều đến mức làm không xuể. Một số ám vu sư săn ma từ khi xâm lược sào huyệt đến nay đã hơn 130 năm, gần như không ngừng nghỉ hoàn thành hết lần này đến lần khác nhiệm vụ thăm dò thế giới chi sào. Số vu tinh họ kiếm được đã gần vượt qua ngàn viên. Đến cuối cùng, sau khi thông đạo hài cốt của tuyết tuyến chi sào được thăm dò hoàn toàn, quân đoàn nô lệ của minh vu sư cũng đã bắt sạch các sinh vật có giá trị trong những không gian sào huyệt mà ám vu sư đã đi qua đến mức gần như tuyệt tích. Lúc này, các ám vu sư liền đưa móng vuốt ý chí của mình về phía những đường hầm hài cốt kia. Những đường hầm này nối liền với các không gian sào huyệt, tất nhiên có tồn tại những tộc sinh vật mạnh mẽ, và trong các tộc này cũng lưu lại một lượng lớn hài cốt của tộc người châu chấu. Trước đây, những tộc sinh vật này là trở ngại cho các vu sư săn ma khi thăm dò thế giới chi sào. Nhưng khi tài nguyên tự nhiên của thế giới sào huyệt cạn kiệt, các vu sư săn ma thậm chí còn thích nghi và phân tích nhịp điệu quy tắc của thế giới chi sào tốt hơn cả sinh vật bản địa, mọi thứ đã trở nên khác biệt. Những tộc sinh vật mạnh mẽ này, trong mắt các vu sư săn ma, chính là vu tinh và kho báu. Sau hơn 100 năm thăm dò và khai quật của 1 triệu vu sư săn ma, viên thủy tinh thạch ghi lại thông tin về thế giới chi sào tại bộ chỉ huy tác chiến của cứ điểm không gian đã ghi nhận được hơn 63.000 lối vào từ bình nguyên băng giá, và hơn 198.000 không gian sào huyệt lớn nhỏ nối liền dưới lòng đất, cuối cùng tất cả đều dẫn đến siêu cấp thế giới chi sào của tuyết tuyến chi sào. Ngay cả với một siêu cấp thế giới chi sào có quy mô như vậy, vẫn còn một phần đáng kể các khu vực chưa được khám phá, và tiến trình thăm dò của các vu sư săn ma vẫn chưa hề gián đoạn. Dường như Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp thật sự muốn dùng hơn 150 năm, thậm chí là mấy trăm năm, để chuyển toàn bộ tài nguyên có giá trị đã được phát hiện của thế giới sào huyệt vào thế giới vu sư, đúng như lời bác ca từng nói. Đây là một kiểu cướp đoạt triệt để, cát cạn ao bắt cá. Có thể tưởng tượng được cảnh tượng khủng bố thời thượng cổ khi các vu sư hung ác tàn bạo, không có đòn bẩy vận mệnh khuấy động cánh cửa thời không, không bị hệ thống văn minh mới nào uy hiếp, mỗi khi phát hiện tọa độ một thế giới mới, hàng trăm vạn, thậm chí hàng ngàn vạn vu sư thượng cổ sẽ dẫn theo quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn gần như vô tận, ồ ạt đổ bộ xuống dị vực. Bất cứ nơi nào vu sư thượng cổ đi qua, tất cả đều phải hoàn toàn phục tùng ý chí của họ. Ý chí của vu sư đi đến đâu, sự phục tùng của các tộc sinh vật bị nô dịch đối với ý chí đó phải hoàn toàn lấn át cả quy tắc thế giới và bản năng. Những chân linh vu sư thượng cổ hung ác khủng bố kia, chỉ một câu nói hình thành ý chí vu sư cũng sẽ hoàn toàn lật đổ quy tắc của một thế giới, khiến tất cả sinh vật trong thế giới đó đi ngược lại với tự nhiên. Đó là một thời kỳ đỉnh cao vừa huy hoàng vừa hắc ám của văn minh vu sư. Cũng chính vì thế, nó mới được nhiều vu sư tồn tại từ thời thượng cổ đến nay tưởng nhớ và hoài niệm, và mới có thể tích lũy được khối của cải khó tin đủ để khiến một đại thế giới mênh mông đi xuyên qua cánh cửa thời không. Trong phòng thí nghiệm tạm thời của Cách Lâm ở thế giới sào huyệt, thiên nhãn cự giải canh gác ở lối vào, không một vu sư săn ma hay sinh vật bản địa nào đến quấy rầy. Cách Lâm bình tĩnh, tập trung hết sức hoàn thành thí nghiệm theo kế hoạch. Thí nghiệm của Cách Lâm không chỉ có một phần là thí nghiệm hợp thành thú kỳ thứ hai. Ông băng thuật. Vù một tiếng. Cách Lâm vẫn chưa dùng ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu để gia trì cho vu thuật mới này. Từng con ong băng lớn bằng bàn tay vỗ cánh với tần suất cực nhanh, hình thành trên đầu ngón tay của y lần này đã hoàn toàn ổn định. Là một vu thuật đã hoàn thiện. Sau khi quan sát kết cấu ổn định bên trong của ong băng thuật, Cách Lâm bắt đầu dùng quả cầu thủy tinh để quan sát độ công kích của nó. Khoảng 250 độ, đã có thể khuấy động gấp 12 lần đòn bẩy quy tắc, coi như không tệ. Cách Lâm gật đầu. Lại tiếp tục quan sát con ong băng một lúc rồi vung tay xua tan nó. Y lại khẽ thở dài một tiếng không nghe thấy. Cách Lâm lẩm bẩm, tuy nhiên, loại khuấy động đòn bẩy quy tắc bằng cách thăng hoa nguyên tố này, so với sự thay đổi do khuấy động đòn bẩy quy tắc lần thứ hai sau khi biến chất nguyên tố, thì căn bản không đáng nhắc tới. Các nguyên tố vu sư bình thường sau khi thăng cấp chính thức vu sư, cách thức nâng cao vu thuật của họ cũng giống như Cách Lâm lúc này, đó là trên cơ sở vu thuật của vu sư học đồ, dùng nhiều thời gian hơn để thăng hoa vu thuật nguyên tố. Từ đó khuấy động đòn bẩy quy tắc với bội số cao hơn. Như vậy, công thức tính toán độ công kích của vu thuật sẽ là giá trị tinh thần lực cơ bản điều động nhân với bội số của đòn bẩy quy tắc mà vu thuật khuấy động. Và việc các chính thức vu sư cần làm là không ngừng tích lũy và nâng cao bội số đòn bẩy này. Ngược lại, Cách Lâm, sau khi bạo liệt hỏa diễm vu thuật của y đạt tới mức khuấy động 30 lần đòn bẩy quy tắc ở cấp siêu hạng vu sư học đồ, y đã không chọn tiếp tục tích lũy và nâng cao bội số này, mà lại cố gắng hoàn thành một lần biến chất nguyên tố. Cũng chính vì vậy, từ lúc thăng cấp chính thức vu sư, về bản chất nguyên tố vu sư, bộ số khuấy động đòn bẩy quy tắc của y chưa hề có bất kỳ tiến bộ nào, hoàn toàn phải dựa vào ngoại lực để bù đắp sự thiếu hụt bản chất, khiến cho thực lực của y vẫn mạnh mẽ. Nhưng về thực chất, Cách Lâm đã dần trở nên bình thường, không thể như thời kỳ đỉnh cao của Vu sư học đồ mà quét ngang, coi thường đại đa số Vu sư học đồ cùng thế hệ. Tuy nhiên, một khi Cách Lâm hoàn thành biến chất nguyên tố, thực lực của y sẽ có một lần biến đổi kinh thiên động địa. Đến lúc đó, công thức tính toán độ công kích vô thuật của y sẽ là giá trị tinh thần lực cơ bản điều động nhân với bộ số đòn bẩy quy tắc của bạo liệt hỏa diễm vô thuật, nhân với tỷ lệ lợi dụng năng lượng diệt vong, sẽ bằng độ công kích của năng lượng diệt vong đã biến chất. Thậm chí trên cơ sở của loại nguyên tố mới, mẫn diệt chi lực, Cách Lâm còn phải tiếp tục thử nghiệm hoàn thành mẫn diệt chi bức vô thuật, để tiếp tục khuấy động gấp 10 lần đòn bẩy quy tắc. Chuyển đổi đơn giản. Nếu Cách Lâm hoàn thành biến chất năng lượng diệt vong ở thời kỳ Vu sư cấp 2, với 200 điểm tinh thần lực của Vu sư cấp 2, y có thể điều động khoảng 1/6, tức 35 điểm, thì độ công kích của bạo liệt hỏa diễm vô thuật khuấy động 30 lần đòn bẩy quy tắc của y sẽ đạt tới khoảng 1050 độ. Độ công kích này được tính toán dựa trên bản chất của nguyên tố Vu sư, chưa tính đến sự hỗ trợ của thiên phú, vũ khí hay đòn tấn công tuyệt vọng của Vu sư Sang Ma. Mà theo các thí nghiệm dài hạn của Cách Lâm, tỷ lệ lợi dụng năng lượng diệt vong của bạo liệt hỏa diễm vô thuật là khoảng 23%, gần bằng 1/4. Nói cách khác, một khi Cách Lâm hoàn thành việc kiểm soát cơ bản năng lượng diệt vong ở thời kỳ Vu sư cấp 2, độ công kích cơ bản của mẫn diệt nguyên tố chi lực cũng sẽ đạt đến 4500 độ. Đối với một Vu sư cấp 2 mà nói, đây quả thực là một con số công kích kinh người. Nếu tính thêm 300 độ công kích cơ bản từ ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, cùng với sức mạnh tuyệt vọng từ sự sống và cái chết có thể thu thập được, Cách Lâm thậm chí có thể tung ra một đòn tấn công gây ra hơn 5000 độ sát thương lên sinh vật dị vực. Đây mới chỉ là ở thời kỳ Vu sư cấp 2. Thậm chí hơn nữa trong tương lai xa xôi, nếu Cách Lâm thật sự hoàn thành mẫn diệt chi bức vu thuật, thậm chí là mẫn diệt chi phong, khuấy động mẫn diệt chi lực thêm gấp 10 lần đòn bẩy quy tắc, cộng với việc giá trị tinh thần lực cơ bản của y tăng lên đáng kể thì một đòn tấn công trên 10 vạn độ hoàn toàn có thể nằm trong dự tính. Trên 10 vạn độ. Cách Lâm hít một hơi khí lạnh. Lúc này, y cuối cùng cũng cảm nhận được tại sao những thánh ngân vu sư cao cấp nhất, dù có vẫn lạc, cũng sẽ hình thành một miệng núi lửa thánh ngân với lãnh thổ mênh mông. E rằng những thánh ngân vu sư cao cấp nhất đó đều là những tồn tại đã hoàn thành biến chất nguyên tố. Cộng thêm sự hỗ trợ của vu sư tháp và sự khuấy động đòn bẩy quy tắc lần thứ hai sau khi biến chất nguyên tố, e rằng đừng nói 10 vạn độ, mà ngay cả những con số công kích cao hơn mà Cách Lâm không dám tưởng tượng cũng đã xuất hiện. Như vậy, Cách Lâm cuối cùng cũng không khó hiểu tại sao vu sư học đồ, dù chỉ đến gần một chân linh vu sư trong phạm vi nhất định, cũng sẽ bị đối phương vô ý thức giết chết. Tất cả chỉ vì chênh lệch giữa hai cấp độ sinh mệnh khác nhau thực sự là quá lớn. Dù cho đối phương chỉ thở gấp một cái, vô tình gây ra chấn động nguyên tố, cũng đủ làm cho vu sư học đồ tan vỡ. Lúc này, ông băng thuật khuấy động gấp 12 lần đòn bẩy quy tắc chính là sản phẩm từ linh cảm của Cách Lâm sau khi bắt được một mẫu vật ông băng, sau một lần ngu ngốc đi do thám một ông băng chi sào mạnh mẽ bên cạnh, ngay trước khi rời khỏi băng bùn chi sào. Ngoài ra, dựa trên mẫu vật của sứa băng bạo phá, Cách Lâm cũng đã thành công nghiên cứu ra một vu thuật phòng ngự phản kích, tương tự như kháng cự hỏa hoàng phổ biến trong thời kỳ vu sư học đồ. Cách Lâm đặt tên cho nó là sứa hỏa băng bạo vu thuật. Nguyên lý cơ bản của vu thuật này vẫn là lợi dụng sự va chạm của băng và hỏa trong bạo liệt hỏa diễm. Ở trạng thái bình thường, bên ngoài cơ thể Cách Lâm sẽ hình thành một hư ảnh nguyên tố của sứa băng bạo phá, độ phòng ngự vào khoảng 500 độ, đây là con số sau khi đã được ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu hỗ trợ. Bản thân vu thuật này có cường độ phòng ngự không cao. Điều đáng sợ thực sự là, bên dưới lớp sứa băng nguyên tố này, còn có một tầng hỏa diễm kiên cố hơn. Một khi lớp sứa băng nhận phải đòn tấn công từ bên ngoài vượt qua giới hạn phòng ngự 500 độ, nó sẽ tự động kích hoạt tầng hỏa diễm bên dưới, từ đó gây ra sự va chạm của hai nguyên tố đối lập, sử dụng mẫn diệt chi lực cấp thấp để tạo thành một đòn phản kích bằng băng trùy. Độ công kích của băng trùy phản kích, dưới sự gia trì của ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, sẽ đạt trên 1000 độ. Vu thuật như vậy cũng đủ để đáp ứng nhu cầu phòng ngự ở giai đoạn hiện tại của Cách Lâm. Tuy nhiên, sứa hỏa băng bạo vu thuật này cũng có một thiếu sót đáng kể, đó là khi gây ra phản kích cho kẻ địch, bản thân Cách Lâm cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự phản xung của mẫn diệt chi lực, chấn động này có độ sát thương khoảng 150 độ. 150 độ so với khả năng phòng ngự thể chất của Cách Lâm thì không cao lắm, vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Như vậy, sứa hỏa băng bạo vu thuật này cũng coi như đã chính thức hoàn thành, có thể dùng là một vu thuật phòng ngự thông thường đã thành thục cho Cách Lâm sau này. Tại phòng thí nghiệm tạm thời của Cách Lâm, trên một bệ thí nghiệm lớn, những phù văn ma pháp sặc sỡ mờ ảo tạo thành một ma pháp trận khổng lồ, tỏa ra khí tức quỷ dị không rõ về sinh tử. Đây chính là luyện thi hợp thành trận có hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng mê đoàn mà Cách Lâm đã hoàn thành trong 100 năm qua. Trên luyện thi hợp thành trận, từng mảng huyết nhục hoạt tính quấn quýt, ngọ ngoại vào nhau như những xúc tu, mỗi xúc tu đều được bao bọc bởi những phù văn ma pháp dày đặc. Đồng thời, những phù văn ma pháp này không ngừng di chuyển trên các xúc tu, tạo nên một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Ở trung tâm của luyện thi hợp thành trận là một trái tim sinh mệnh chi tâm không bao giờ ngừng đập. Những xúc tu đang quấn quýt và chuyển động này lấy sinh mệnh chi tâm làm trung tâm, cẩn thận cắm rễ vào đó. Một hợp thành thú có ngoại hình tương tự Amolo đang dần dần hiện ra ở trung tâm luyện thi hợp thành trận. Cách Lâm đứng tại chỗ quan sát một lúc, đôi mày dưới mặt nạ chân lý hơi nhíu lại. Gạt, thiếu gia, luyện thi hợp thành trận của con hợp thành thú này có phải có chút sai sót không? Bác ca đứng trên vai Cách Lâm, cũng tò mò nhìn cảnh tượng bên trong trận pháp. Nó nhạy bén nhận ra tâm trạng của Cách Lâm không đúng, bèn ngạc nhiên hỏi. Đúng là có chút vấn đề, hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng của luyện thi hợp thành trận này đã xảy ra một vài sự cố. Tuy nhiên, nếu chỉ xem nó là một tác phẩm thử nghiệm thì cũng tạm chấp nhận được. Vừa nói, Cách Lâm vừa lấy ra một viên đá mê đoàn từ khe hở không gian, đi đến một bệ thí nghiệm khác. Đặt viên đá mê đoàn vào một cái chậu, Cách Lâm cẩn thận mài nó thành bột mịn nhất có thể, rồi cho một phần nhỏ vào dịch dinh dưỡng huyết nhục. Sau khi khuấy đều một cách cẩn thận, Cách Lâm nhỏ từng giọt dịch dinh dưỡng huyết nhục này lên sinh mệnh chi tâm. Y thở dài nói, hy vọng có thể bù đắp được phần nào, nhưng mê đoàn phong ấn thuật của con hợp thành thú này, e rằng chỉ có thể hoàn thành trong phòng thí nghiệm, không thể dùng trong thực chiến được nữa. Luyện thi hợp thành trận có hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng mê đoàn của Cách Lâm có một vài sai sót nhỏ, dẫn đến năng lực phong ấn mê đoàn của hợp thành thú bị giảm mạnh. Theo suy đoán, con hợp thành thú này muốn hoàn thành phong ấn mê đoàn chỉ có thể thực hiện dưới sự trợ giúp của Cách Lâm trong phòng thí nghiệm. Bác ca không quan tâm, phấn khích nói, gạt gạt gạt. Tuy có chút sai sót, nhưng nhìn chung là thành công, thiếu gia, ta thấy chúng ta nên ăn mừng một bữa ra trò. Cái gọi là ăn mừng của bác ca, không ngoài một bữa ăn thịnh soạn. Cách Lâm lườm bác ca một cái rồi nói, tự ngươi đi mà ăn mừng, ta bây giờ phải bồi dưỡng nguyên tố chi hồn. Con hợp thành thú này sẽ thành hình sau một tháng nữa. Việc bồi dưỡng nguyên tố chi hồn cũng tương tự như việc vu sư bồi dưỡng nô lệ linh hồn, đều là thủ đoạn nô dịch linh hồn của vu sư. Nguyên tố chi hồn chính là chìa khóa để điều khiển hợp thành thú bằng vu thuật. Một tháng sau, cùng với việc thay thế viên đá ma pháp cuối cùng để duy trì luyện thi hợp thành trận, huyết nhục hoạt tính trên bệ thí nghiệm đã hoàn toàn gắn kết chặt chẽ với sinh mệnh chi tâm làm nòng cốt, biến thành một thể thống nhất. Tác phẩm hợp thành thú thứ hai của Cách Lâm đã hoàn thành. Nó có hình dáng cơ bản của Amolo, nhưng không có cái đuôi dài, trên thân mọc một ít lông dài màu trắng, đây là đặc trưng của sinh vật thế giới sào huyệt. Con hợp thành thú này dường như đã bị ảnh hưởng vô hình bởi quy tắc bản nguyên của thế giới sào huyệt. Cách Lâm ra lệnh cho con hợp thành thú này nhảy xuống bệ thí nghiệm. Hợp thành thú cao 1 mét, thân dài 2 mét, hình thái tương tự Amolo hoặc loài lợn của thế giới vu sư. Thể chất 153, thể lực 115-255, lực lượng 79-268, hoạt tính 134-248. Sở hữu mê đoàn phong ấn thuật cấp độ yếu, năng lực ẩn nấp trong bóng tối, miễn dịch với các đòn tấn công năng lượng băng sương và hỏa diễm dưới 100 độ. Cách Lâm đứng tại chỗ có chút thất vọng. Lẩm bẩm, cứ gọi ngươi là mê đoàn số 1 đi. Con hợp thành thú này đã không thể giúp ích gì nhiều cho Cách Lâm, nên y thất vọng cũng là điều đương nhiên, thậm chí còn lười đặt cho nó một cái tên chính thức. Suy nghĩ một chút, Cách Lâm vẫn quyết định thí nghiệm thử năng lực cụ thể của hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng mê đoàn này. Đi đến một bệ thí nghiệm khác, Cách Lâm lấy ra một quả trứng lan chu sào huyệt đang trong giai đoạn ấp. Con lan chu sào huyệt này dài 7 cm, vẫn còn ở trạng thái nửa trong suốt. Là thế hệ lan chu sào huyệt thứ hai được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm của Cách Lâm, không phải mẫu vật sinh vật ban đầu. Sau khi mài thêm vài viên đá mê đoàn thành bột, cho vào mực nước ma đạo, Cách Lâm vẽ một ma pháp trận phụ trợ đơn giản, rồi cố định con lan chu sào huyệt đang trong giai đoạn trứng này ở trung tâm trận pháp. Cách Lâm nói với mê đoàn số 1, dùng mê đoàn phong ấn con lan chu sào huyệt này. Một luồng sức mạnh mê đoàn trào ra từ miệng mê đoàn số 1. Dưới sự trợ giúp của ma pháp trận, con nhện nhỏ vốn dài 7 cm dần thu nhỏ lại còn 2 cm. 1 cm, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ. Con lan chu sào huyệt bị gọi là chấm nhỏ này cuối cùng bị mê đoàn số 1 nuốt vào miệng. Cách Lâm lắc đầu, dưới sự trợ giúp của ma pháp trận trong phòng thí nghiệm mà việc phong ấn một sinh vật nhỏ như vậy cũng khó khăn đến thế, giá trị của con hợp thành thú này thực sự khiến y quá thất vọng. Không để ý đến mê đoàn số 1 nữa, Cách Lâm bắt đầu kiểm tra những thiếu sót và sai lầm trong luyện thi hợp thành trận tiêu hóa và phản bổ năng lượng mê đoàn, rồi ghi chép lại vào sổ tay. 3 ngày sau. Gạt. Thật sự có âm thanh tư duy. Bác ca kinh ngạc kêu lên. Mặc dù âm thanh tư duy của mê đoàn số 1 yếu đến mức gần như không đáng kể, nhưng nó thực sự đã tồn tại. Mê đoàn số 1 đã sở hữu năng lực âm thanh tư duy. Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đây mới chỉ là tiêu hóa một con lan chu sào huyệt giai đoạn trứng mà thôi. Nếu về lâu dài tiến hành phong ấn mê đoàn cùng một loại sinh vật, hướng tiến hóa của hợp thành thú sẽ nghiêng về năng lực có được sau khi tiêu hóa năng lượng mê đoàn của sinh vật đó. Nghĩ vậy, tâm trạng của Cách Lâm cũng dần thoải mái hơn. Mặc dù thí nghiệm hợp thành thú lần này không được coi là thành công hoàn toàn, nhưng nó đã chứng thực được tính khả thi của việc tiến hóa hợp thành thú bằng hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng mê đoàn. Gạt gạt, thiếu gia, hay là sau này để ta dạy dỗ mê đoàn số 1, thế nào? Bác ca lại bắt đầu làm nũng. Bản thân mê đoàn số 1, Cách Lâm cũng không mấy để tâm, nhưng nó vẫn có giá trị quan sát thí nghiệm nhất định, do đó y lạnh lùng nói, để sau hãy nói. Nói xong, Cách Lâm lại một lần nữa đi về phía bệ thí nghiệm, tiếp tục kiểm nghiệm luyện thi hợp thành trận có hệ thống tiêu hóa và phản bổ năng lượng mê đoàn. 22 năm sau, Cách Lâm các hạ, chủ nhân vĩ đại thông qua ta, ra lệnh cho ngài lập tức đến cứ điểm không gian bản nguyên. Bên ngoài phòng thí nghiệm tạm thời, Thiên Nhãn Cự Giải gọi lớn. Hừ. Thánh Ngân Vu Sư hắc tháp. Vẻ mặt Cách Lâm trở nên nghiêm túc. Không dám có bất kỳ lý do nào, y dùng nửa sa lậu thời gian nhanh chóng thu dọn mọi thứ trong phòng thí nghiệm. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý có mấy phần hồi hộp. Nhiệm vụ đặc biệt của Thánh Ngân Vu Sư hắc tháp cuối cùng cũng sắp được truyền đạt sao? Nhiệm vụ của một đại vu sư đang ở đỉnh cao cấp 6 Thánh Ngân sẽ là gì đây? Đứng trên lưng Thiên Nhãn Cự Giải, Cách Lâm mang theo Tiểu Bác nhanh chóng đi đến cứ điểm không gian. Lúc này trên cứ điểm không gian, rất nhiều vu sư sang ma đang đứng tại chỗ bàn tán sôi nổi, dường như vừa có chuyện gì đó lớn lao xảy ra. Vút, vút, vút. Ba vu sư sang ma cấp 3 nhanh chóng bay về phía Thiên Nhãn Cự Giải. Một trong số đó là một nam vu sư đeo mặt nạ đen, hỏi Cách Lâm, vu sư sang ma Cách Lâm, hãy đi theo chúng tôi. Rất rõ ràng, họ đã biết thân phận của Cách Lâm, và được Thánh Ngân vu sư hắc tháp ủy thác đến đây để tiếp ứng y, Cách Lâm âm thầm hít một hơi thật sâu. Trận thế này, cộng thêm bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng mờ ảo trên cứ điểm không gian, xem ra nhiệm vụ sang ma mà Thánh Ngân vu sư hắc tháp sắp ủy thác, tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng của y, Cách Lâm đi theo ba vu sư sang ma vượt qua quảng trường cứ điểm đang ồn ào. Trên tòa vu sư tháp thấp bé ở trung tâm quảng trường, đám mây ma lực vừa mới xoay tròn dữ dội, dường như đã trải qua một chấn động ma lực kịch liệt mới có phản ứng lớn như vậy. Với sự nhạy cảm về không gian, Cách Lâm dễ dàng cảm nhận được quảng trường cứ điểm vừa rồi đã liên tục trải qua những chấn động không gian trên phạm vi lớn, hết sức phi thường. Dưới sự dẫn dắt của ba vị đại vu sư sang ma cấp 3, Cách Lâm tiến vào bên trong nền móng của cứ điểm không gian. Thiếu gia, ta thấy có điểm không ổn. Bác ca thì thầm bên tai Cách Lâm. Vô nghĩa Cách Lâm không để ý đến bác ca. Sau khi đi qua hết lớp phòng ngự này đến lớp phòng ngự khác, mấy chục tia sáng màu đỏ quét qua người y một cách triệt để, dường như để xác nhận thân phận. Vụ xác nhận thân phận vu sư loài người của thế giới vu sư. Sau một giọng nói máy móc, vị vu sư sang ma cấp 3 đeo mặt nạ đen gật đầu với Cách Lâm. Đôi mắt dưới mặt nạ nhìn kỹ y, rồi chỉ về phía một cánh cửa kim loại lớn ở xa. Đi đi, vị Thánh Ngân vu sư vĩ đại của hắc tháp đang đợi ngài ở bên trong. Trong lòng Cách Lâm quả thực có chút căng thẳng vì trận thế này, nhưng bề ngoài y vẫn không hề biến sắc, gật đầu, chống ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, từng bước đi về phía cánh cửa kim loại. Két. Cánh cửa kim loại tự động mở ra. Trong đại sảnh sáng trưng, Cách Lâm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thánh Ngân vu sư hắc tháp đang ngồi trên chiếc ghế nguyên tố, không gian xung quanh không ngừng sụp đổ. Đang định hành lễ theo nghi thức của vu sư, Cách Lâm lại phát hiện có điều không đúng. Đôi mắt nguyên tố dưới mặt nạ chân lý nhanh chóng quét một vòng quanh đại sảnh. Cơ thể y bản năng rung lên một trận, sắc mặt trở nên trắng bệch. 6, 6, 6 vị Thánh Ngân vu sư. Trong đại sảnh, trên những chiếc ghế cao, vậy mà có đến 6 vị Thánh Ngân vu sư ở cấp độ sinh mệnh vượt xa y, đang lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt cùng lúc tập trung vào Cách Lâm vừa bước vào. Hê hê, Cách Lâm, vào đi. Xung quanh thân thể không gian không ngừng sụp đổ, Thánh Ngân vu sư hắc tháp hướng về phía Cách Lâm cất lên một tiếng cười tà ác hưng phấn, vang vọng trong đại sảnh rộng lớn trống trải. Cách Lâm nuốt nước bọt một cách khó khăn. Vâng, thưa Thánh Ngân vu sư hắc tháp vĩ đại. Chống ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, Cách Lâm cố gắng để bước chân của mình chậm lại, tỏ ra một dáng vẻ thoải mái tùy ý, nhưng trên trán dưới mặt nạ chân lý lại không kìm được mà rịn ra một lớp mồ hôi li ti. Áp lực bị 6 sinh mệnh cấp độ cao hơn cùng lúc chú ý khiến Cách Lâm cảm thấy mình như một con chuột bạch trên bàn thí nghiệm chờ người ta mổ xẻ, căn bản không thể nào chống cự. Hắc tháp, tên vu sư sang ma cấp 1 này chính là phương án tốt hơn mà ngươi nói sao? Đột nhiên, một vị Thánh Ngân vu sư mờ ảo như hạt cát trong đại sảnh lên tiếng hỏi. Dựa vào âm thanh, có thể phân biệt đây là một nữ Thánh Ngân vu sư. Thánh Ngân vu sư hắc tháp trong không gian vạn vẹo sụp đổ chậm rãi gật đầu. Hê hê, không sai, chính là hắn. Lúc này, một vị Thánh Ngân vu sư khác trong đại sảnh, người mang lại cho Cách Lâm cảm giác ngột ngạt như một con voi ma mút thời tiền sử, lên tiếng. Cảm giác ngột ngạt này bắt nguồn từ trực giác của một luyện thể vu sư như Cách Lâm. E rằng dù đối phương có đứng yên đó cho y tùy ý công kích, cũng chỉ là một hành động gãi ngứa buồn cười mà thôi. Yếu như vậy sao? Hắc tháp, chúng ta mạo hiểm một chút cũng không sao, không nhất thiết phải để một tên yếu ớt như vậy đi chịu chết vô ích. Vị nam thánh ngân vu sư này đầu trọc, tai rất lớn, trên đầu đội một chiếc vương miện màu vàng, môi dày dị thường, mặt đầy những nốt mụn sần sùi dữ tợn, có một đôi mắt màu xanh lam hổ phách. Dưới chiếc áo bào vu sư rộng lớn cũng không che giấu được thân hình khôi ngô gần như quái thú. Đi chịu chết vô ích. Cách Lâm nghe lời của vị thánh ngân vu sư này, lại âm thầm nuốt nước bọt một cách mạnh mẽ. Hắc Tháp, nói kế hoạch của ngươi đi. Dựa vào lần tiếp xúc ngắn ngủi với ý chí của vị chủ nhân thế giới ám dịch viêm thần kia, thế giới viêm hồn đó đã có quy mô của một thế giới trung đẳng. Dù cho cả 6 người chúng ta tùy tiện vượt giới xâm lấn, nếu không có sự chống đỡ của ý chí bản nguyên thế giới vu sư, cũng có nguy cơ tan vỡ đáng kể. Lần này nói chuyện, cũng là một nữ thánh ngân vu sư. Trong bóng tối, dường như có vô số mặt gương khúc xạ, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm len lén nhìn về phía vị thánh ngân vu sư này, nhưng thứ y nhìn thấy lại là vô số đôi mắt nguyên tố băng hỏa của chính mình. Y sợ hãi vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng nữa. He he, mặc dù là một thế giới quy mô trung đẳng, nhưng cũng chỉ là một thế giới vô tri ở khu vực hẻo lánh của quần lạc thế giới này mà thôi, vậy mà lại khoác lác đòi xâm lược thế giới vu sư, he he he he, càng vô tri, lại càng ngu xuẩn. Giọng nói tà ác này cũng giống như của Hắc Tháp, nhưng bớt đi sự lạnh lẽo, tàn bạo, mà thêm vào mấy phần ác liệt, phản phất như một thanh chủy thủ sắc bén lang thang trong bóng tối. Cách Lâm nhìn qua, thân thể của đối phương dường như vô cùng gầy yếu, chiếc áo bào vu sư rộng lớn trông như đang khoác lên một cái giá áo. Xương cốt. Khuôn mặt của vị thánh ngân vu sư này lại là một bộ xương sọ trắng xanh, hoàn toàn giống với bộ xương người trong phòng thí nghiệm. Không rõ vì sao, hai ngọn lửa u lục trong hốc mắt của vị thánh ngân vu sư này hơi động đậy, Cách Lâm chỉ cảm thấy linh hồn mình như bị ánh mắt đó xuyên thấu, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý kinh hãi tột độ. Một thánh ngân vu sư tinh thông vu thuật linh hồn. Vị thánh ngân vu sư cuối cùng mặc một chiếc áo bào vu sư rộng lớn với hai màu đen trắng đan xen như vàng ngựa, không nói lời nào, cực kỳ thần bí. Chỉ có tiếng sàn sạc mơ hồ truyền ra từ dưới áo bào, dường như không bao giờ ngừng. Kế hoạch của ta sao? Thánh ngân vu sư Hắc Tháp lại cười he he. Đột nhiên, y duỗi ra bàn tay khô gầy. Sau một gợn sóng trong không gian sụp đổ và một quả cầu năng lượng màu đen thuần khiết khuếch tán ra, một mảnh vỡ mặt gương pha lê trông có vẻ bình thường xuất hiện. Mảnh gương vỡ xoay tròn không ngừng trên bàn tay khô gầy của thánh NGN vu sư Hắc Tháp. Đây chính là mảnh vỡ mặt gương mà Cách Lâm đã lừa dối vị chủ nhân thế giới ám dịch viêm thần mạnh mẽ kia, nhận được khế ước ma quỷ, sau đó đập vỡ mặt gương và mang về một mảnh giao cho đạo sư Peo Orson. Hai tiêu chí của một thế giới văn minh là có chúa tể vô tận cấp 7 trở lên và một hệ thống chiến tranh văn minh càng đánh càng mạnh. So với những thế giới cỡ lớn trong liên minh vu sư sở hữu chúa tể vô tận, những thế giới sở hữu hệ thống chiến tranh văn minh càng đánh càng mạnh lại hoàn toàn bị thế giới vu sư phá hủy. Vì vậy, thế giới viêm hồn này, một thế giới cũng sở hữu khả năng kiểm soát nô lệ linh hồn, chúng ta cũng nhất định phải phá hủy hoàn toàn. Nói đến cuối, thánh ngân vu sư Hắc Tháp âm trầm tàn bạo nói, đây là nhiệm vụ và ý chí do chân linh vu sư Thất Hoàng Vĩ Đại tự mình truyền đạt, vào thời khắc cần thiết, ngài sẽ đích thân giáng lâm. Cái gì? Chân linh vu sư Thất Hoàng đích thân giáng lâm. Trong khi các thánh ngân vu sư ở đây kinh ngạc lẩm bẩm, Cách Lâm lại cảm thấy như đang nghe chuyện thần thoại. Từ vài lời của các thánh ngân vu sư, Cách Lâm thu được mấy thông tin. Thứ nhất, việc y được thánh ngân vu sư Hắc Tháp đặc biệt quan tâm quả nhiên là vì mảnh vỡ mặt gương đó, và y sắp được giao một nhiệm vụ cấp siêu hạng dường như không thể hoàn thành. Thứ hai, thế giới của vị ám dịch viêm thần kia, thế giới vu sư đặt tên là thế giới viêm hồn, và họ đã từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Thứ ba, thế giới viêm hồn sở hữu một hệ thống chiến tranh văn minh, và năng lực đó tương tự như năng lực kiểm soát nô lệ linh hồn mà thế giới vu sư có được sau cuộc chiến tranh văn minh lần thứ nhất. Thứ tư, sinh vật cấp 4 trở lên được gọi là chủ nhân thế giới, còn sinh vật cấp 7 trở lên thì được gọi là chúa tể vô tận. Thứ năm, thế giới viêm hồn này sẽ bị thế giới vu sư phá hủy hoàn toàn, thậm chí vào thời điểm cần thiết, chân linh vu sư Thất Hoàng Vĩ Đại sẽ đích thân thử giáng lâm xuống thế giới viêm hồn. Và bản thân y sắp trở thành khởi đầu của cuộc chiến tranh phá hủy thế giới viêm hồn này. Đột nhiên, vị vu sư thần bí nhất, người vẫn luôn im lặng dưới chiếc áo bào vàng ngựa với tiếng sàn sạc vĩnh hằng, lên tiếng. Xem ra, những tồn tại vĩ đại đó vì văn minh kẻ hủy diệt kim loại mà đã dần dần bắt đầu thức tỉnh trong thánh tháp. Bầu không khí có chút trầm thấp. Cuộc chiến tranh văn minh đối với hai thế giới văn minh, vừa là khởi đầu cho sự hưng thịnh của một bên, đồng thời cũng là điểm cuối cho sự suy vong của bên kia. Không ai có thể chắc chắn rằng thế giới vu sư sẽ giành được thắng lợi. Giống như thời viễn cổ, thế giới vu sư yếu ớt lại chiến thắng được văn minh dị hình ác mộng hùng mạnh. Nhưng ở thời thượng cổ, thế giới vu sư cường thịnh đến đỉnh điểm lại suýt bị văn minh thâm uyên xóa sổ vĩnh viễn khỏi vô tận thế giới, đành phải chật vật trốn chạy, từ bỏ tất cả sự huy hoàng ở quần lạc thế giới vốn có. Là một người tồn tại từ trước cuộc chiến tranh văn minh lần thứ hai thời thượng cổ, Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp hiểu rõ sự đáng sợ của chiến tranh văn minh hơn ai hết. Được rồi, chuyện của kẻ hủy diệt kim loại vẫn còn chút thời gian, các điệp ảnh vu sư mà Liên Minh Vu Sư cử đi vẫn chưa về, nghĩ những chuyện đó cũng vô ích. Mảnh vỡ mặt gương pha lê trong tay Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp xoay ngày càng nhanh, mờ ảo tỏa ra một gợn sóng tọa độ không gian, hoàn toàn tương ứng với thế giới sào huyệt này. Giọng của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp cực kỳ trầm thấp và âm u, thế giới viêm hồn này, mọi thứ khác đều có thể bỏ qua, nhưng năng lực câu thông linh hồn xuyên giới và năng lực dùng linh hồn dị vực để mở cánh cửa thế giới, ta nhất định phải có được. Dừng một chút. Nếu Cách Lâm không thành công dẫn dụ một chủ nhân thế giới của viêm hồn ra ngoài, khiến đối phương cảnh giác và định phong ấn cánh cửa thế giới, từ bỏ thế giới tài nguyên dùng để nuôi dưỡng linh hồn này, chúng ta sẽ cưỡng chế xâm lấn. Nói xong, Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp nhìn về phía Cách Lâm. Cách Lâm, nhiệm vụ ta sắp ủy thác cho ngươi là, 3 tháng sau, chủ nhân thế giới của viêm hồn sẽ dùng linh hồn của thế giới này để mở ra cánh cửa liên thông hai thế giới. Ngươi phải đi trước một bước, tiến vào cánh cửa đó đến thế giới viêm hồn, và dẫn dụ tên ám diệt viêm thần căm hận ngươi kia đến thế giới sào huyệt. Dùng linh hồn của dị thế giới để mở ra đường hầm không gian liên thông hai thế giới sao? Chẳng trách vị ám diệt viêm thần kia lại liều mạng thu thập linh hồn của loài người trong thế giới vô sư. Mục đích ban đầu của hắn vậy mà lại là muốn mở ra đường hầm không gian giữa thế giới của hắn và thế giới vô sư, để rồi xâm lược. Đôi mắt của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp chăm chú nhìn Cách Lâm. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể lấy được tọa độ chính xác của thế giới đó từ một chủ nhân thế giới, từ đó chọn lựa phương án ổn thỏa hơn là dùng cứ điểm không gian bản nguyên tiến vào khe nứt thời không để giáng lâm xuống thế giới viêm hồn. Nhớ kỹ, phải ngăn cản đối phương trực tiếp điều động sinh mệnh cấp thấp tiến vào thế giới sào huyệt, phát hiện ra sự biến động của thế giới sào huyệt đã bị viêm hồn nô dịch này. Đây là nhiệm vụ săn ma vinh dự huân chương cấp 1 ta giao cho ngươi. Nhiệm vụ săn ma vinh dự huân chương cấp 1. Cách Lâm chấn động, cảm thấy vô cùng cay đắng. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý nhìn thẳng vào Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp, rung giọng nói, nhưng mà tại hạ thực sự quá yếu, e rằng đừng nói là chủ nhân thế giới. Chỉ cần một sinh vật cấp 3 tùy ý xuất hiện, cũng đủ để Cách Lâm vừa mới tiến vào thế giới viêm hồn đã phải chật vật trốn về thế giới sào huyệt, làm sao còn có khả năng ngăn cản một bầy sinh vật cấp thấp giáng lâm trước và dẫn dụ ám diệt viêm thần tới. Chẳng trách nhiệm vụ này lại bị vị Thánh Ngân Vu Sư luyện thể mạnh mẽ kia nói là đi chịu chết vô ích. Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp lại cười hê một cách bí ẩn, âm trầm nói, không cần lo lắng, ta đã có sắp xếp cả rồi. Có sắp xếp? Cách Lâm chống ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, lặng lẽ đứng đó. Ánh mắt nguyên tố dưới mặt nạ chân lý đầy nghi vấn. Cái gọi là có sắp xếp, rốt cuộc là sắp xếp như thế nào? Cốt hài chung lâu, ngươi xem thử nếu ta khởi động Vu Sư Tháp của cứ điểm, linh hồn của hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Cốt hài chung lâu. Cách Lâm chấn động. 6 vị Thánh Ngân Vu Sư này, lẽ nào chính là 6 vị tháp chủ của 6 học viện Vu Sư thuộc khu 12 của Thánh Tháp Thất Hoàng? Hai ngọn quỷ hỏa u lục trong hốc mắt của bộ xương khô hơi động đậy, lạnh nhạt nói, hắn có tổng cộng 6 linh hồn khống chế, trong đó 4 cái đang ở trạng thái hôn mê. Nếu do ta bảo vệ linh hồn bản nguyên của hắn, có lẽ có thể chống đỡ được 4 sa lậu. Nhưng trước khi thành Thánh Ngân Vu Sư, linh hồn bản nguyên của hắn cũng sẽ mất đi năng lực tái sinh linh hồn khống chế. Mất đi linh hồn khống chế, Cách Lâm cũng sẽ mất đi thủ đoạn khống chế nô bộc linh hồn của một chính thức vu sư. Các linh hồn khống chế không ở trạng thái hôn mê của y thì đang duy trì mối liên hệ với lệ viêm cự nhân và hợp thành thú. He he, 4 sa lậu sao, cũng đủ rồi. Còn việc mất đi linh hồn khống chế, coi như là cái giá phải trả để nhận được vinh dự huân chương săn ma cấp 1 đi. Cốt hài chung lâu, đến lúc đó sẽ do ngươi chủ trì vu sư tháp, che chở cho linh hồn bản nguyên của hắn. Cách Lâm lặng lẽ đứng yên, linh hồn bản nguyên của y đang ở bên trong cơ thể tiểu bác. Cốt hài chung lâu dường như đã sớm nhìn thấu bản chất linh hồn của Cách Lâm. Quỷ hỏa trong hốc mắt của bộ xương khô thoáng lay động, lẩm bẩm, nếu ngươi đã quyết định, vậy cứ thế đi, chỉ là linh hồn của con anh Vũ này nói đến cuối, Thánh Ngân Vu Sư Cốt Hài Chung Lâu đột nhiên ngừng lại, không nói tiếp nữa. Bác gia ta không có chuyện gì tiểu bác mới kêu la được một nửa, Cách Lâm đã sợ đến tái mặt, trực tiếp ném nó vào khe hở không gian. Hắc Tháp, xem ra ngươi muốn 6 người chúng ta hợp lực vũ trang cho tên tiểu tử này. Hừ hừ, thú vị đấy. Nếu ngươi đã chịu trả giá nhiều như vậy cho kế hoạch lần này, vậy thì lúc này nói chuyện là vị Thánh Ngân Vu Sư luyện thể khôi ngô, đầu trọc đội vương miệng vàng trong số 6 người. Vừa nói, vị Thánh Ngân Vu Sư này vừa xòe bàn tay, một khúc xương trắng từ trong da thịt chui ra. Tiểu tử, món vũ trang ngà voi này có thể phòng ngự được các đòn tấn công dưới 5.000 độ, giúp ngươi vượt qua nhiệm vụ lần này. Sau nhiệm vụ ta sẽ thu hồi. Cách Lâm bản năng tiếp lấy khúc xương trắng, mặt đầy ngạc nhiên và kinh hỉ không thể tin được. Phòng ngự được các đòn tấn công dưới 5.000 độ. Ngay khoảnh khắc Cách Lâm chạm vào khúc xương trắng, nó đã hoàn toàn hòa tan vào da thịt y, giống như phần kim loại bí ẩn trên thân ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu. Ngay sau đó, chỉ Chỉ với một ý nghĩ, răng rắc một tiếng, những gai xương dày đặc đã đâm ra khỏi cơ thể y, xuyên thủng cả áo bào vu sư. Bên dưới những gai xương là một lớp giáp cốt, hình ảnh này cực kỳ giống với Lo Chiêu trong tiểu đội 7 người của Tam Tiêu Quỷ. Xem ra vị thánh ngân vu sư này, tất nhiên là thánh ngân vu sư của Tượng Nha Thành Bảo. Và vị thánh ngân vu sư của Tượng Nha Thành Bảo này chắc chắn là một thánh ngân vu sư nổi tiếng về luyện thể phòng ngự. Sức phòng ngự ở trạng thái toàn diện của ngài, e rằng đủ khiến bất kỳ sinh mệnh nào dưới cấp độ chủ nhân thế giới cũng phải cảm thấy tuyệt vọng. Hơi suy nghĩ một chút, những gai xương dày đặt trên người Cách Lâm thu lại. Chỉ có điều, chiếc áo bào vu sư của y đã trở nên thủng lỗ chỗ, rách rưới. Nếu Tượng Nha Thành Bảo đã cho mượn một khúc ngà voi bản thể, vậy ta sẽ cho mượn một mặt ám chi cảnh. Nói rồi, từ trong bản thể mờ ảo của Thánh Ngân vu sư ám chi cảnh, một tấm gương tỏa ra hắc quang u tối bay ra, tự động bảo vệ lấy Cách Lâm. Hào quang uy hiếp của mặt ám chi cảnh này đủ khiến bất kỳ sinh vật nào dưới cấp 1 cũng không dám đến gần. Nó cũng có thể thi triển ám chi cảnh phong ấn thuật một lần. Cách Lâm bản năng nhìn về phía Thánh Ngân vu sư ám chi cảnh vừa nói, nhưng thứ y nhìn thấy vẫn là hàng vạn đôi mắt nguyên tố của chính mình. Sắc mặt hơi tái đi, Cách Lâm vội vàng cúi đầu tỏ lòng cảm kích, cẩn thận khống chế ám chi cảnh ẩn vào trong áo bào vu sư. Xem ra vị Thánh Ngân vu sư ám chi cảnh này hẳn là một người thực sự tinh thông phong ấn thuật, trình độ thậm chí còn vượt qua cả Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp. Mặt ám chi cảnh này có lẽ liên thông với một không gian hư huyễn, thuộc về một nhánh của hệ thống phong ấn thời không. Hừ hừ, các ngươi đúng là đơn giản, một người lấy ra một khúc ngà voi bản thể, một người lấy ra một mặt ám chi cảnh bản thể, đều đã chuẩn bị sẵn để thu hồi. Thánh Ngân vu sư mê bàn mờ ảo như hạt cát nói, rồi một đám cát miệng bay ra, hoàn hảo bám vào áo bào vu sư của Cách Lâm. Trong nháy mắt, chiếc áo bào vu sư ban đầu của Cách Lâm bị ăn mòn gần hết, thay vào đó là một chiếc áo bào vu sư nguyên tố sa hóa. Tức thì, Cách Lâm cũng trở nên mờ ảo như một đám cát vàng, giống hệt vị Thánh Ngân vu sư mê bàn này. Mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy một tấm mặt nạ chân lý màu xám trắng với hoa văn xoắn ốc và một cây ma pháp trượng đầu sừng dê. Đám mê bàn chi sa này ta tặng cho ngươi, diệu dụng bên trong tự mình lĩnh hội đi. Ngay lập tức, Cách Lâm cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, khó tin lẩm bẩm, đây chính là cảm giác của nguyên tố chi thân và nguyên tố thuấn di của vu sư cấp 2 sao. So với dị hóa thuật, nguyên tố chi thân của vu sư cấp 2 đối với một số đòn tấn công vật lý cấp thấp thậm chí còn đạt đến mức miễn dịch hoàn toàn, tốt hơn nhiều so với năng lực tái sinh siêu tốc của dị hóa thuật. Còn về nguyên tố thuấn di, so với sự vặn vẹo không gian của Cách Lâm sẽ để lại rò rỉ trong thời gian ngắn, nguyên tố thuấn di nhanh hơn và tự nhiên hơn nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng về nguy cơ bị tấn công trong thời gian rò rỉ ngắn ngủi đó. Quan trọng hơn là, Thánh Ngân vu sư mê bàn vậy mà lại hoàn toàn tặng đám mê bàn chi sa này cho mình. Trong lòng y vô cùng kinh hỉ. Cách Lâm lén lúc đặt tên cho chiếc áo bào vu sư mới này là áo bào vu sư mê bàn, và cố gắng khống chế khí tức nguyên tố của nó hơi thu lại, khiến cho y trông có vẻ chân thực hơn một chút. Cốt Hài Trung Lâu phụ trách thủ hộ linh hồn bản nguyên của Cách Lâm khi kết nối với ma lực chi nguyên của vu sư tháp, Tượng Nha Thành Bảo cho mượn một khúc ngà voi bản thể, ám chi cảnh cho mượn một mặt ám chi cảnh bản thể, mê bàn tặng một đám mê chi sa, he he he he, thời gian sa lậu, còn ngươi thì sao? Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp cười tàn bạo, đôi mắt trong không gian không ngừng sụp đổ vạn vẹo nhìn về phía Thánh Ngân vu sư thời gian sa lậu. Vị Thánh Ngân vu sư thời gian sa lậu thần bí nhất, tiếng sàn sạc dưới áo bào dường như đã hóa thành vĩnh hằng. Ngài duỗi ra một bàn tay trắng nõn, chậm rãi, một sợi tơ kỳ diệu xuất hiện. Trong lòng Cách Lâm hơi động, cảm giác như trong cơ thể mình có thêm một thứ gì đó không nói nên lời. Với cấp độ sinh mệnh của ngươi, sợi thời gian chi ti này tuy không thể giúp ngươi thực hiện được thời gian chân thực 1/18 giây, nhưng trong vòng 12 sa lậu, cũng có thể tạm thời cảm nhận được nửa bước thời gian 1/3 giây của vu sư cấp 3. Thời gian chân thực. Nửa bước thời gian. Cái gọi là thời gian chân thực, chính là thế giới trong mắt của sinh vật cấp 4. Chủ nhân thế giới. Dựa trên nghiên cứu thí nghiệm của Cách Lâm và miêu tả trong các điển tịch, đây là một thế giới mà một giây được chia thành 18 lần nhảy. Và Thánh Ngân vu sư chỉ có thể thực hiện sự kiểm soát tuyệt đối với tự nhiên chi lực trong một thế giới như vậy. Còn nửa bước thời gian, là phiên bản yếu hơn của thời gian chân thực, cũng chính là năng lực thiên phú của đại vu sư cấp 3. Trong lòng Cách Lâm kinh hỉ. Dựa theo lời giải thích vừa rồi của Thánh Ngân vu sư thời gian sa lậu, nếu một đại vu sư cấp 3 nhận được sợi thời gian chi ti này, có phải là sẽ có thể trải nghiệm được thời gian chân thực 1/18 giây không? Và cấp độ thời gian trên cả thời gian chân thực, có phải chính là phương hướng nghiên cứu của vị Thánh Ngân vu sư thời gian sa lậu vĩ đại này không? He he, Cách Lâm, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngươi một đội quân quái vật nô lệ cao cấp. Ngoài ra thì Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp cười he he, duỗi ra một ngón tay trong không gian sụp đổ vạn vẹo, vút, vút hai tiếng, hai điểm sáng màu đen tỏa ra hàng khí vô tận hóa thành hai luồng u quang, lần lượt bắn vào hai hốc mắt của chiếc đầu lâu sừng dê trên ma pháp trượng của Cách Lâm. Hô. Ầm ầm, Hai hốc mắt của chiếc đầu lâu sừng dê bốc lên hai ngọn hắc sắc hỏa diễm hừng hực. Khí tức lạnh lẽo tàn bạo của hắc sắc hỏa diễm phóng thích một cách không kiêng dè. Luồng khí tức khủng bố khiến bàn tay cầm ma pháp trượng của Cách Lâm không kìm được mà rung lên, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi vô tận. Độ công kích của hai viên tinh thể năng lượng này, he he, hai viên hắc tác chi tinh này là đồ chơi nhỏ ta làm ngày trước, bây giờ tặng cho ngươi. Những món đồ chơi nhỏ này sau khi phóng thích có thể đạt đến 15.000 độ công kích, cẩn thận một chút, nếu dùng linh tinh ở thế giới vô sư thì sẽ bị thánh tháp thẩm vấn đấy, he he he he, 15.000 độ. Cách Lâm hít một hơi khí lạnh, ánh mắt sáng rực, vô cùng hừng hực. Độ công kích như vậy, e rằng đối với đại đa số sinh vật cấp 3 mà nói, đều chỉ có nước bị miểu sát trong nháy mắt. Dù là những chủ nhân thế giới hạng yếu, cũng phải đối đãi cực kỳ cẩn thận. Vậy mà một thứ khủng bố như vậy, lại bị Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp nói là đồ chơi nhỏ mà ngài làm ngày trước. Cái ngày trước của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp, e rằng phải truy ngược về những năm tháng mà Cách Lâm khó lòng tưởng tượng được. 3 tháng sau, tại tầng cao nhất của tòa tháp Vu Sư thấp bé nằm ở trung tâm căn cứ không gian bản nguyên. Bát Ca toàn thân khó chịu bị cốt hài Trung Lâu Thánh Ngân Vu Sư đặt tại vị trí nguồn ma lực, một ma pháp trận lục tinh khổng lồ lấy Bát Ca làm trung tâm đã vẽ xong, đồng thời xung quanh còn không ngừng xuất hiện thêm vô số ma pháp trận phụ trợ. Vô số ma văn trong pháp trận lộ ra ánh sáng xanh lục u tối, lấp lánh vẻ thần bí. Cái cảm giác này. Cách Lâm sững sờ lẩm bẩm, đôi mắt nguyên tố sau chiếc mặt nạ chân lý gần như đờ đẫn, lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Hóa ra, nguồn ma lực của tháp vu sư lại được hình thành bằng cách thu thập toàn bộ ma lực mà mỗi vu sư trong tháp vô tình phóng thích ra, từ đó tạo thành nguồn ma lực gần như vô hạn cho Thánh Ngân Vu Sư. Mà hậu quả khi một vị Thánh Ngân Vu Sư có được nguồn ma lực, Cách Lâm nuốt nước bọt ừng ngực, hắn vươn ngón tay ra, một tia sáng nguyên tố xuất hiện, rồi dùng đôi quang mâu nguyên tố của mình quan sát tỉ mỉ. Giây lát sau, Cách Lâm hít vào một hơi khí lạnh. Đây chính là hệ thống sức mạnh đã biến chất một lần nữa của Thánh Ngân Vu Sư sao? Trong cảm giác của Cách Lâm lúc này, 100 điểm tinh thần lực của bản thân vậy mà có thể điều động được tới 90 điểm. Trong tình huống bình thường, hắn chỉ có thể điều động khoảng 20 điểm mà thôi. Từ đó suy ra, một đại vu sư cấp 3 với 300 điểm tinh thần lực, vốn chỉ có thể điều động khoảng 1/7, tức là khoảng 45 điểm, nhưng một khi trở thành Thánh Ngân Vu Sư và thiết lập được tháp vu sư của riêng mình, liền có thể điều động tới 400 điểm tinh thần lực. Mức tăng này đã gần gấp 9 lần. Hửm, lúc ngươi tấn cấp vu sư chính thức, đã lựa chọn tinh thần lực để khuấy động tiềm lực sinh mệnh sao? Cốt hài Trung Lâu Thánh Ngân Vu Sư vừa điều động một ngọn linh hồn chi hỏa màu xanh lục u tối để vẽ ma văn thủ hộ linh hồn quanh Bát Ca, vừa bâng quơ hỏi. Cách Lâm vô cùng cung kính gật đầu, trầm giọng đáp dưới mặt nạ chân lý, "Vâng, thưa ngài." Ồ, Cốt hài Trung Lâu Thánh Ngân Vu Sư gật đầu, lạnh nhạt nói, "Như vậy, cho dù có nguồn ma lực của tháp vu sư gia trì, ngươi cũng chỉ có thể điều động 9/10 toàn bộ tinh thần lực. Đây chính là cái giá phải trả cho lựa chọn của ngươi." Cách Lâm mím môi dưới mặt nạ chân lý. Mặc dù đã sớm biết lựa chọn khi tấn cấp vu sư chính thức sẽ ảnh hưởng đến tương lai, nhưng hắn không ngờ phương thức ảnh hưởng lại là như thế này. Sau khi tấn cấp Thánh Ngân Vu Sư, uy lực tất cả các vu thuật nguyên tố đều sẽ giảm đi 1/1 sao. Sự khác biệt này cũng giống như việc toàn bộ vu thuật hỏa bức của Cách Lâm bây giờ đều bị hạ cấp thành vu thuật hỏa điểu. Lúc này, Cách Lâm cảm giác chỉ cần mình khẽ động ý niệm, dùng linh hồn bản nguyên dẫn động nguồn ma lực của tháp vu sư, liền sẽ có được ma lực vô hạn dùng mãi không cạn. Nếu không phải bộ số khuấy động đòn bẩy sức mạnh của vu thuật nguyên tố quá thấp, Cách Lâm lúc này thậm chí đã hoàn toàn vượt qua tất cả các đại vu sư cấp 3. Nhưng dù vậy, với nền tảng 90 điểm tinh thần lực có thể điều động gấp đôi so với đại vu sư cấp 3 thông thường, Cách Lâm đã có đủ tư cách để đối mặt với bất kỳ đại vu sư cấp 3 nào. Nếu tính thêm cả bộ Thánh Ngân Vũ Trang mà các Thánh Ngân Vu Sư đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn, Cách Lâm ước chừng sức mạnh của mình lúc này đã đạt tới cấp độ của Cửu Dung Sơn ở thế giới Mê Đoàn Bóng Tối, thậm chí còn mạnh hơn. Hít một hơi thật sâu, Cách Lâm hỏi, "Thưa Cốt Hài Trung Lâu Thánh Ngân Vu Sư vĩ đại, khi ta điều động nguồn ma lực, có điều gì cần phải chú ý không?" Đầu lâu khô vẫn đang chuyên tâm vẽ ma văn, không hề ngẩng lên. Có gì cần chú ý ư? Cốt hài Trung Lâu Thánh Ngân Vu Sư suy nghĩ một chút rồi lạnh nhạt nói, với cấp độ sức mạnh hiện tại của ngươi, nguồn ma lực của tháp vu sư đối với ngươi gần như là vô hạn, về phương diện này hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Dừng một chút, ngài lại nói, thế nhưng, ngươi chưa từng trải qua thử thách tâm kiếp của Thánh Ngân, linh hồn của ngươi chỉ là linh hồn vu sư bình thường mà thôi. Nguồn ma lực đối với linh hồn Thánh Ngân là trợ lực vô tận, nhưng đối với linh hồn vu sư như ngươi lại là kịch độc. Cho dù có ta bảo vệ linh hồn cho ngươi, ngươi cũng chỉ có thể điều động nguồn ma lực của tháp vu sư trong 4 canh giờ. Cái giá phải trả là vĩnh viễn mất đi 4 khống chế linh hồn của thời kỳ vu sư chính thức. Cách Lâm đã sớm biết hậu quả và cái giá phải trả này, không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng, nếu một ngày nào đó ta tấn cấp Thánh Ngân vu sư, 4 khống chế linh hồn này có thể tu luyện để khôi phục lại không? 4 khống chế linh hồn. He he, He, cốt hài chung lâu thánh ngân vu sư cười lớn, dở cợt nói, có tháp vu sư tẩm bổ linh hồn bản nguyên cho ngươi, chỉ cần tháp vu sư của ngươi có thể thu hút đủ số lượng vu sư chính thức, khôi phục 4 triệu khống chế linh hồn cũng không thành vấn đề. Ở một bên khác, Bác Ca nằm giữa trung tâm ma pháp trận nguồn ma lực, vừa ngấu nghiến những món ngon mà Cách Lâm đã tỉ mỉ mua cho nó, vừa lộ ra vẻ mặt oan ức rưng rưng. Cách Lâm thiếu gia thân yêu của ta ơi, ta làm tất cả những điều này đều là vì người đó, sau này người nhất định phải bồi thường cho ta. Ô, Cách Lâm vội vàng nói, tiểu bác ngoan của ta, bồi thường, nhất định sẽ bồi thường, ngươi muốn gì cứ nói. Ta muốn ăn bào tử ngư. Cách Lâm nhìn Bác Ca, từ lần hắn vô tình nhắc đến món bào tử ngư mỹ thực của đạo sư Peorson, tên này đã canh cánh trong lòng mãi không quên. Ách, Cách Lâm khó xử do dự, không biết ở thánh tháp có bán hay không. Ô, Cách Lâm thiếu gia ơi, tiểu bác ta bây giờ đã liều mạng trả giá nhiều như vậy vì người, chỉ là một nguyện vọng nho nhỏ như vậy mà thiếu gia cũng không thể thực hiện được sao? Tiểu bác rưng rưng nước mắt nhìn Cách Lâm. Cách Lâm cắn răng nói, được. Bào tử ngư, cho dù thất hoàng thánh tháp không có, sau khi trở về thế giới vu sư ta cũng sẽ đi cầu xin đạo sư, nhất định phải để cho tiểu bác của chúng ta được nếm thử. Tốt quá. Bác Ca cười lớn. Ngay lúc Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm, tưởng đã ứng phó xong, tiểu bác đột nhiên lại trở về bộ dạng tuổi thân, rưng rưng nói, còn nữa ta muốn một tên nô lệ linh hồn làm tiểu đệ. Chuyện này Cách Lâm khổ sở nói, tiểu bác, ngươi cũng biết, khống chế linh hồn của ta sau này sẽ thiếu gia, con mê đoàn số 1 của người không tệ đâu, ta rất thích. Tiểu bác lớn tiếng kêu lên. Cách Lâm suýt chút nữa tức đến nhảy dựng lên, hóa ra tên này đã sớm tính toán cả rồi. Tức đến nghiến răng, giọng của Cách Lâm gần như rít qua kẽ răng, tốt, tốt. Thí nghiệm hợp thành thú kỳ thứ 3 còn một thời gian nữa, mê đoàn số 1 ngươi cứ lấy đi chơi đi, còn yêu cầu gì nữa không? Ách còn à, không còn nữa. Tiểu bác nhìn thấy đôi mắt sắc lẹm dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm đang trừng trừng nhìn mình, vội vàng nuốt yêu cầu thứ 3 vào bụng. Hừ, không có thì ngoan ngoãn ở yên đây cho ta. Cách Lâm vừa tức vừa muốn cười nói một câu, rồi bắt đầu âm thầm tính toán sức mạnh mình sẽ nắm giữ sau khi kích hoạt nguồn ma lực của tháp vu sư, cộng thêm bộ thánh ngân vũ trang. Hai viên hắc tác chi tinh 15.000 độ của hắc tháp thánh ngân vu sư, cùng 1.000 quân đoàn nô lệ linh hồn tinh nhuệ cấp 2 trở lên. Bộ giáp ngà voi phòng ngự 5.000 độ của tượng nha thành bảo thánh ngân vu sư. Chiếc áo choàng pháp sư mật bàn do mê bàn thánh ngân vu sư ban tặng, có năng lực nguyên tố hóa thân và dịch chuyển tức thời. Lời đe dọa từ ám chi cảnh và phong ấn ám chi cảnh của ám chi cảnh thánh ngân vu sư. Năng lực bán bộ thời gian và thời gian chi ti do thời gian xa lậu thánh ngân vu sư ban tặng. Sự bảo hộ linh hồn bản nguyên của cốt hài chung lâu thánh ngân vu sư tại tháp vu sư ở cứ điểm chi nhánh này. Một khi hắn kích hoạt nguồn ma lực của tháp vu sư, trong vòng 4 canh giờ, hắn sẽ tạm thời nắm giữ quy tắc vu thuật của thánh ngân vu sư, kích phát toàn bộ tinh thần lực của bản thân. Đương nhiên, đối với một luyện thể vu sư như Cách Lâm thì là 9 phần 10 tinh thần lực. Đến lúc đó, một vu thuật hỏa chuồn chuồn của Cách Lâm sẽ có độ công kích cơ sở là khoảng 90 điểm tinh thần lực điều động cơ bản nhân với 12 lần quy tắc đòn bẩy, cộng thêm 80 điểm bổ trợ công kích hỏa diễm từ thiên phú dục hỏa chi thể, cộng thêm 300 độ bổ trợ từ ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, tổng cộng khoảng 1.500 độ. Mà khi Cách Lâm thi triển vu thuật nguyên tố mạnh nhất của mình lúc này là bạo liệt hỏa diễm, độ công kích sẽ đạt đến con số đáng sợ hơn 3.000 độ. Chẳng trách giữa đại vu sư cấp 3 và thánh ngân vu sư, giữa sinh vật cấp 3 và thế giới chi chủ, lại có sự chênh lệch biến chất về sức mạnh như vậy. Đây là sự thay đổi của quy tắc sức mạnh. Đột nhiên, cốt hài chung lâu thánh ngân vu sư dường như cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu lên nói với Cách Lâm, xem ra, nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp 1 của ngươi sắp bắt đầu rồi. Đi, hắc tháp đã đợi ngươi ở bên ngoài. Sắc mặt Cách Lâm dưới mặt nạ chân lý hơi thay đổi, hắn lặng lẽ gật đầu. Sau khi nhìn Bác Ca lần cuối, hắn bay thẳng ra khỏi tháp vu sư mà không hề ngoảnh lại. Giữa bầu trời, hàng triệu quái vật quân đoàn nô lệ linh hồn dày đặc như mây đen che kín bầu trời, phủ xuống mặt đất một bóng đen khổng lồ. Chúng đến từ mọi thế giới, mọi ngóc ngách mà thế giới vu sư đã chinh phục, mỗi con đều từng là một trong những bá chủ đứng đầu chuỗi sinh thái. Sau khi thần phục ý chí của vu sư, chúng bán linh hồn mình cho những vu sư tà ác, rồi theo chân họ đi chinh chiến khắp các dị vực. Giết chóc vĩnh hằng và phục tùng tuyệt đối ý chí của vu sư đã trở thành quy tắc sinh tồn của chúng. Trong những lần chinh chiến không ngừng theo chân các vu sư, kẻ yếu chết, kẻ mạnh sống. Luôn có những quái vật nô lệ linh hồn mới gia nhập, và những kẻ sống sót sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng chính là những nanh vuốt tà ác đại diện cho ý chí của vu sư, là mặt tàn bạo đối lập với nền văn minh tiên tiến, là biểu hiện bên ngoài của mối quan hệ chủ nô trong thế giới vu sư. Hàng triệu quân đoàn nô lệ che kín bầu trời đang vây quanh từng phương trận minh vu sư khổng lồ hơn vạn người, nguyên tố chi lực cuồn cuộn như những sợi tơ không ngừng hội tụ về phía các phương trận. Những quân đoàn minh vu sư này kỷ luật nghiêm minh, là hiện thân trực tiếp cho quy tắc và văn minh tiên tiến của thế giới vu sư. Họ được vun bồi bằng những tri thức ưu việt nhất, trải qua những cuộc chiến tranh học viện khu vực tàn khốc để có được nhận thức tỉnh táo về thế giới thực. Từ đó những người tinh nhuệ nhất sẽ tấn cấp thành vu sư chính thức và cống hiến vô tư cho sự chính trực, bác ái của thế giới vu sư. Khi một phương trận quân đoàn minh vu sư hoàn chỉnh vượt qua quy mô vạn người, họ sẽ có đủ tư cách để đối đầu trực diện với một thế giới chi chủ. Mà lúc này, trên bầu trời có đến gần 100 phương trận minh vu sư vạn người như vậy. Hơn 700 phi thuyền không gian tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo và vững chắc, xen kẽ giữa các phương trận minh vu sư, sắp xếp ngay ngắn và trật tự. Chúng cũng là một phần của các phương trận minh vu sư, là hiện thân tinh hoa nhất của quy tắc tìm tòi chân lý vô tận thế giới mà các cơ giới vu sư viễn cổ để lại, là kiệt tác đáng tự hào của thiên không chi thành, trái tim của thế giới vu sư. Pháo chính của các phi thuyền, pháo phân rã khổng lồ, đã ở trong trạng thái sẵn sàng chờ lệnh. Mỗi một phi thuyền không gian đều có độ phòng ngự khiến bất kỳ sinh vật nào dưới cấp thế giới chi chủ cũng phải cảm thấy bất lực, và lực công kích của pháo chính thậm chí đủ để uy hiếp đến cả thế giới chi chủ. Cũng là quy tắc đòn bẩy của cơ giới vu sư, trên mỗi phi thuyền chỉ có hơn 20 vu sư cấp thấp, nhưng sức mạnh họ phát huy ra khi đoàn kết hợp tác lại có thể uy hiếp đến thế giới chi chủ. Điều này trong mắt một số sinh vật dị vực quả thực là chuyện khó tin. Từng ám vu sư với hình thái tùy ý đang ẩn mình trong bóng tối. Một khi xuất chiến, chắc chắn sẽ bùng nổ như sấm sét. Các ám vu sư sẽ dùng những thủ đoạn cực đoan nhất để hoàn thành lý tưởng mà họ kiên trì. Cách thức trưởng thành tàn khốc đã giúp các ám vu sư từ thời kỳ vu sư học đồ có thể khống chế hoàn hảo cảm xúc và lý trí của mình. Giết chóc chẳng qua chỉ là bản năng, thậm chí họ đã biến nó thành một nghệ thuật sinh tồn. Cũng chỉ có như vậy, nhóm ám vu sư mà chủ yếu là nguyên tố vu sư này mới trở thành những vu sư cá thể đáng sợ nhất trong các cuộc viễn chinh dị vực của săn ma vu sư, có thể hoàn thành xuất sắc và hiệu quả các loại nhiệm vụ cực đoan quy mô nhỏ. Ngay cả việc bảo vệ quy tắc của thánh tháp trên lục địa vu sư, phòng ngừa sự xâm nhập của hắc vu sư cũng do các ám vu sư đảm nhiệm. Nhưng chính một đám vu sư có thực lực cá nhân mạnh nhất được quy tắc thánh tháp của thế giới vu sư bồi dưỡng ra này, lại vì con đường trưởng thành quá cực đoan và tàn khốc mà bị người đời hiểu lầm, cho rằng họ chỉ là một đám điên không có đạo đức, chỉ biết dùng tri thức vu sư để chém giết. Thực ra, trong số các ám vu sư cũng có một số người được đạo đức của cái gọi là người đời thừa nhận. Chỉ là họ đã chết trong thời kỳ tân thủ, hoặc dần dần biến thành những ám vu sư thực thụ. Trên đỉnh của vô số săn ma vu sư là năm vị thánh ngân vu sư vĩ đại. Năm vị thánh ngân vu sư đứng ở tầng cao nhất của bầu trời, vô cùng thần bí, uy nghiêm và cường đại. Đó là Hắc Tháp thánh ngân vu sư, Ám Chi cảnh thánh ngân vu sư, Mê Bàn thánh ngân vu sư, Thời Gian Sa Lậu thánh ngân vu sư và Tượng Nha thành bảo thánh ngân vu sư. Cốt Hài Trung Lâu thánh ngân vu sư vì đang ở trên tháp vu sư của căn cứ không gian để bảo vệ linh hồn bản nguyên của Cách Lâm nên không xuất hiện. Năm vị thánh ngân vu sư chỉ cần đứng ở tầng cao nhất của đoàn quân săn ma vu sư, đã như có những vòng hào quang vô hình không ngừng khuếch tán, khiến hàng trăm ngàn săn ma vu sư phải thán phục và khao khát, khiến hàng triệu quái vật quân đoàn nô lệ linh hồn phải phục tùng. Họ chính là những thánh ngân vu sư, những tồn tại vĩ đại ngang hàng với thế giới chi chủ của các dị vực. Phía trước năm vị thánh ngân vu sư là 1000 quái vật quân đoàn nô lệ linh hồn dữ tợn, tàn bạo và khủng bố, trong đó Thiên Nhãn Cự Giải chỉ là một thành viên không đáng chú ý. Xoẹt. Sau một lần không gian vặn vẹo, rồi lại thêm một lần dịch chuyển nguyên tố bằng đoàn cát. Một săn ma vu sư đeo mặt nạ có hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, tay cầm ma pháp trượng đầu lâu sừng dê, toàn thân mơ hồ không rõ như được một đoàn cát vàng bao phủ, chợt xuất hiện trên đỉnh mai của Thiên Nhãn Cự Giải, vững vàng đạp lên lớp lông dài màu nâu đỏ của con cua khổng lồ. Người này chính là Cách Lâm, một thành viên trong hơn 30 vạn săn ma ám vu sư của quân đoàn viễn chinh lần này. Sau khi cung kính hành lễ vu sư với năm vị thánh ngân vu sư phía sau, Cách Lâm nhìn về phía quân đoàn nô lệ mênh mông cuồn cuộn che kín bầu trời trăm dặm xung quanh. Hắn nhìn về phía gần 100 phương trận minh vu sư vạn người đang sắp xếp chỉnh tề, sẵn sàng đón địch. Hắn nhìn về phía các săn ma ám vu sư khác đang tản ra tùy ý ở mọi ngóc ngách của quân đoàn. Hắn nhìn về phía hơn 700 phi thuyền không gian và căn cứ không gian bản nguyên khổng lồ của thế giới vu sư có đường kính gần 2 vạn mét. Cách Lâm hít một hơi thật sâu, chỉ huy Thiên Nhãn Cự Giải chậm rãi đi đến vị trí tiên phong nhất của 1000 quái vật quân đoàn nô lệ linh hồn tinh nhuệ này. Đồng thời, đây cũng là vị trí tiên phong nhất của toàn bộ đội ngũ săn ma vu sư, thậm chí là của cả các thánh ngân vu sư. Trên vùng băng nguyên của thế giới sào huyệt, những con tuyết tuyến trùng và một số sinh vật bản địa dường như đã cảm ứng được điều gì đó. Chúng liều mạng trốn chạy về phía sâu trong thế giới chi sào theo bản năng sinh tồn, đây là nỗi sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn chúng. Dường như đây cũng chính là lý do khiến vô số tuyết tuyến trùng liều mạng đào sâu hơn nữa xuống lòng đất để tạo ra thế giới chi sào. Trong các sào huyệt dưới lòng đất, các sinh vật dường như bị một ý chí nào đó đánh thức, chúng ngừng chém giết lẫn nhau, đồng loạt ẩn nấp, như những sát thủ lúc nào cũng có thể tung ra đòn chí mạng. Quy tắc của thế giới sào huyệt đã thay đổi. Ở mọi ngóc ngách của thế giới, từng bầy nô lệ linh hồn bị kích động bởi một sinh vật bí ẩn, giống như bầy băng bức và phi thử mà Cách Lâm từng phát hiện, Sau khi giải phóng những linh hồn được dùng để tẩm bổ thủ hộ phẩm, dường như vì một lý do nào đó mà đồng loạt tự bạo. Vô số linh hồn bay lên trời, bị một sức mạnh thần bí nào đó dẫn dắt, bắt đầu tụ tập lại. Ngay trên đầu Cách Lâm, một cánh cửa thông đạo thế giới được tạo thành từ vô số linh hồn của thế giới sao huyệt dung hợp lại với nhau, dần dần xuất hiện. Cánh cửa thế giới này rộng hơn 100 mét, tỏa ra ánh sáng mờ ảo dưới sự hòa quyện của các linh hồn. Nó như một cánh cổng nối liền thế giới sao huyệt với một thế giới dị vực bí ẩn và chưa được biết đến. Cách Lâm đột nhiên giơ cao ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu trong tay phải, mạnh mẽ vung về phía trước, rồi gầm lên từ dưới mặt nạ chân lý, xông vào. Thiên nhãn cự giải làm tiên phong, hơn 1000 quái vật quân đoàn nô lệ linh hồn tinh nhuệ nhất với đủ mọi hình thù kỳ dị như thủy triều tràn vào cánh cửa thế giới dường như còn chưa hoàn toàn thành hình, rồi biến mất không dấu vết. Tại thế giới du hoàng, lịch trình tiến hóa của sinh mệnh thật kỳ diệu và khó lường. Ở thế giới du hoàng này, một nơi mà thế giới vu sư cường đại chưa từng thăm dò đến, tồn tại một bộ tộc sinh vật tên là du hoàng. Thời gian họ thống trị thế giới trù phú này đã không thể đếm xuể. Những năm tháng xa xôi của thời kỳ viễn cổ trong thế giới du hoàng đã không thể truy ngược. Nhưng không nghi ngờ gì, dựa trên những thông tin về Chu Mẫu Chi Thần và Hoàng Lang Chi Thần được nhắc đến trong một số di tích cổ bia, có thể suy đoán rằng kẻ thống trị thế giới du hoàng thời viễn cổ không phải là tộc du hoàng. Cho đến một ngày, một vị thủy hoàng viêm thần ra đời. Ngài có khả năng giao tiếp với những sinh mệnh chưa biết ở các dị vực và mở ra cánh cửa thông đạo thế giới, có thể khống chế ngọn lửa bùng cháy và sức mạnh linh hồn, có thể biến nỗi sợ hãi của kẻ thù thành sức mạnh của bản thân. Từ đó, lịch trình tiến hóa của sinh mệnh trên thế giới này đã thay đổi. Bộ tộc du hoàng trở thành một cột mốc trong lịch sử tiến hóa của thế giới này. Thời đại các vị thần dị tộc viễn cổ thống trị thế giới đã hoàn toàn bị bộ tộc du hoàng vĩ đại lật đổ. Họ chỉ ăn thực vật, tôn sùng ngọn lửa, ca ngợi vẻ đẹp bất diệt của sinh tử, và dùng viêm hồn chi lực cường đại cùng số lượng gần như khiến kẻ địch tuyệt vọng để gieo rắc nỗi sợ hãi. Bộ tộc sinh vật này đã hoàn toàn trở thành chủ nhân của thế giới. Trong những năm tháng sau đó, thế giới du hoàng đã trải qua vài cuộc chiến tranh viễn chinh dị vực, tất cả đều kết thúc với thắng lợi hoàn toàn. Nhờ được tẩm bổ bằng những linh hồn tươi mới từ các dị vực, sau thủy hoàng viêm thần, thế giới du hoàng lại sinh ra thêm 7 vị viêm thần. Trong 7 vị viêm thần đó, 3 vị đã ngã xuống trong các cuộc viễn chinh, còn lại 4 vị viêm thần. Họ đã thiết lập trên đại lục những đế quốc hùng mạnh có thể sánh ngang với thủy hoàng viêm thần. 5 đế quốc lớn của thế giới du hoàng lần lượt là Thủy Hoàng Đế Quốc, Ám Sinh Đế Quốc, Ám Diệt Đế Quốc, U Ám Đế Quốc và U Minh Đế Quốc. Ngoài 5 đế quốc chiếm cứ những vùng đất rộng lớn và giàu có nhất, còn có hàng ngàn quốc gia phụ thuộc lớn nhỏ được thành lập bởi các thánh giả có tiềm năng trở thành viêm thần du hoàng thế hệ mới. Ở những vùng đất cực kỳ lạnh lẽo bên ngoài đại lục trù phú, lại là nơi sinh sống của một số dị tộc đã bị diệt thần từ thời viễn cổ, trở thành thiên đường mạo hiểm cho các dũng sĩ du hoàng. Đương nhiên, còn có những du hoàng thủ hộ giả thần bí nhất, họ đi khắp mọi ngóc ngách của thế giới, lần này đến lần khác truy tìm bất kỳ mối đe dọa nào có thể gây nguy hiểm cho thế giới du hoàng. Tại quốc gia phụ thuộc Santa. Santa thánh giả đã tồn tại được hơn 3.700 năm. 3.700 năm so với những viêm thần vĩ đại gần như bất tử thì chẳng là gì, nhưng so với lịch trình sinh mệnh ngắn ngủi của bộ tộc du hoàng, ngài đã là một trong những tồn tại huyền thoại chỉ đứng sau các viêm thần. Lưỡi kiếm lướt đi, từng luồng viêm hồn chi lực tùy ý bay lượn. Tinh túy của chiêu kiếm và khả năng khống chế sức mạnh bộc phát này đã đạt đến đỉnh cao kiếm đạo của người thường trong tộc du hoàng. Santa thánh giả quả không hổ là thánh giả mạnh nhất của Ám Sinh Đế Quốc. E rằng trong toàn bộ thế giới du hoàng, ngoài mấy vị viêm thần chí cao vô thượng kia, đã không còn mấy ai đáng để thánh giả ra tay nữa rồi. Người nói là một nữ du hoàng, cao đến khoảng 1m7, thuộc dạng người cao gầy cực đoan trong tộc du hoàng. Nàng mặc một bộ quần áo xinh đẹp dệt từ lông vũ của một loài chim lửa không rõ tên, cơ thể toát ra hương thơm của sự sống. Nữ du hoàng này dùng khoang miệng tựa như châu chấu của mình để ca ngợi một nam du hoàng hùng vĩ, to lớn và cường tráng trước mắt. Đặc điểm chung của mỗi du hoàng là một ngọn lửa đen bùng cháy trên đỉnh đầu. Lưỡi kiếm tra vào vỏ. Vị nam du hoàng tên Santa, mình mặc một bộ khôi giáp kim loại, lắc đầu nói, Lệ Nhi, nàng đừng khen ta nữa. Như vậy sẽ làm ta kiêu ngạo, quên đi đạo khiêm tốn của lưỡi kiếm viêm hồn. Trong bóng tối, Santa gọi người đẹp tuyệt trần này là Lệ Nhi. Đây là một bí mật ít ai biết đến ở quốc gia phụ thuộc Santa. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Santa xuyên qua mấy trăm tầng sào huyệt đỏ rực, nhìn lên thái dương trên không trung đang tỏa ra ngọn lửa nóng bỏng vô tận, rồi thấp giọng lẩm bẩm, không trở thành viêm thần vĩ đại, chúng ta chung quy cũng chỉ là những du hoàng bình thường dưới ánh thái dương mà thôi. Lệ Nhi bước những bước nhẹ nhàng, đến trước mặt Santa, mang theo một làn hương thơm, rồi ôm chầm lấy ngài. Ta tin ngài. Giọng nói chỉ có một mình Santa nghe thấy, như lời thì thầm bên tai. Nhẹ nhàng ôm lấy người đẹp, Santa vẫn ngước nhìn thái dương trên trời, lạnh nhạt nói, ta đã đi khắp thế giới du hoàng, nhưng đúng như nàng từng nói, mặc dù thế giới này vẫn còn một số thánh giả ẩn dật mạnh mẽ đáng để ta tôn kính, nhưng đã không còn ai có thể mang lại cho ta cơ hội để tiến thêm một bước nữa. Lệ Nhi nép trong lòng Santa. Mặc dù thực tế nàng cao hơn Santa một chút, nhưng khi ôm lại thấp hơn một ít, vì vậy nàng ngẩng đầu hỏi, nghe nói, ở bên ngoài vùng băng nguyên cực bắc nàng nói những dị tộc viễn cổ đó sao? Santa khinh thường cười nhạo một tiếng, những dị tộc viễn cổ đó cứ để cho lớp trẻ tương lai đi rèn luyện đi. Tổ tiên của chúng đã chứng kiến sự huy hoàng của bộ tộc Du Hoàng vĩ đại, cứ thế mà tuyệt diệt thì quả là đáng tiếc. Càng như vậy, Lệ Nhi càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Santa, nhưng nàng chỉ có thể thở dài một tiếng. Bản thân chung quy chỉ là một Du Hoàng bình thường, mấy năm gần đây, nàng ngày càng cảm thấy thời gian có thể ở bên cạnh Santa đã không còn nhiều. Trong mắt mang theo sự lưu luyến nồng đậm, Lệ Nhi tận hưởng hơi ấm cuối cùng từ lồng ngực Santa. Lệ Nhi. Santa ôm người đẹp trong lòng, nhẹ giọng nói. Hửm. Lệ Nhi nhắm mắt lại, giọng nói gần như phát ra từ sâu trong cổ họng, nàng chỉ muốn lặng lẽ tận hưởng sự yên bình của khoảnh khắc này. Một năm sau, sẽ đến lượt ám sinh đế quốc của chúng ta bắt đầu thời gian mở cánh cửa dị giới. Lần này, đế quốc dự định mở cánh cửa thế giới đến thế giới xào huyệt. Ta định đến thế giới nô dịch đó để xông pha một phen, hấp thu một số linh hồn mới lạ, đồng thời lợi dụng những sinh vật nguyên thủy thấp kém ở đó để rèn luyện ý chí chiến đấu viêm hồn của mình. Lệ Nhi mở mắt ra, nhìn Santa. Thế giới nô dịch mà hồn mẫn viêm thần đã từng ngã xuống đó sao? Santa gật đầu nói, chính nó. Thế giới xào huyệt là một trong những thế giới chống trả mạnh mẽ nhất trong quá trình viễn chinh dị vực của thế giới viêm hồn vĩ đại của chúng ta. Một vị dị giới chi thần cường đại và tàn bạo đã sát hại hồn mẫn viêm thần vĩ đại, khiến ngài ngã xuống. Dừng một chút, Santa trầm giọng nói, tuy nhiên, thế giới xào huyệt bây giờ lại là thế giới giàu có nhất trong 6 thế giới nô dịch mà thế giới viêm hồn giành được, có vô số linh hồn dị vực tươi mới và kỳ lạ. Sự lạnh giá cực đoan của thế giới xào huyệt là nơi tuyệt vời để rèn luyện viêm hồn chi lực. Hơn nữa, những sinh vật nguyên thủy quỷ dị thấp kém đó, trong số chúng không thiếu những kẻ có thực lực thánh giả, có thể giúp ta tôi luyện ý chí chiến đấu tốt hơn, hiệu quả gấp trăm lần so với những dị tộc viễn cổ kia. Nói đến cuối, đôi mắt Santa tràn ngập vẻ mong chờ. 1.500 năm trước, chính chuyến đi thu gặt linh hồn ở thế giới xào huyệt lần đó, trong cơn nguy cơ khó có thể tưởng tượng, đã giúp ngài thành công đột phá đến cấp bậc Du Hoàng thánh giả và thành lập quốc gia của riêng mình. Lệ Nhi miễn cưỡng nở một nụ cười, trong mắt mang theo sự không nỡ nồng đậm, nhẹ giọng nói, ngài là chủ nhân của quốc gia Santa, là một trong những thánh giả có khả năng nhất trở thành viêm thần Du Hoàng thế hệ mới của thế giới Du Hoàng. Ý chí của ngài sẽ khiến những sinh vật dị vực thấp kém kia run rẩy, phủ phục dưới chân ngài, tiếp nhận hiệu lệnh và dâng hiến linh hồn của chúng. Santa mỉm cười, ôm chặt người đẹp trong lòng. Nửa năm sau, Santa dẫn dắt mấy vạn dũng sĩ Du Hoàng của quốc gia Santa, những người có chí muốn đến thế giới xào huyệt để rèn luyện, bay về phía ám sinh đế đô. Nửa năm sau nữa, trên bầu trời ám sinh đế đô, khi một ngọn hắc sắc hỏa diễm cao hơn 100 mét xuất hiện, hàng trăm triệu Du Hoàng đã sôi trào. Tiếng hô to, tiếng reo hò vang trời dậy đất. Theo thần lực của ám sinh viêm thần chí cao vô thượng, không gian trên đầu hàng triệu dũng sĩ Du Hoàng ở ám sinh đế đô dần dần bắt đầu vặn vẹo, dường như sắp mở ra cánh cửa thế giới nối liền thế giới Du Hoàng và thế giới xào huyệt. Đây là một thời khắc kích động, một thời khắc mà tất cả các Du Hoàng khó có thể quên. Tất cả các dũng sĩ Du Hoàng đã phải trả giá đắt sau khi tự mình đột phá mới có được cơ hội đến thế giới nô dịch lần này để thu thập linh hồn tươi mới và rèn luyện ý chí chiến đấu. Họ vừa tán tụng ám sinh viêm thần, vừa tha thiết mong chờ. Tuy nhiên, dường như đã xảy ra sự cố nào đó, cánh cửa thế giới đã không mở ra đúng hẹn, điều này khiến các dũng sĩ Du Hoàng đang hừng hực khí thế phải sững sờ. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện ngọn hắc sắc hỏa diễm thứ 2 cao hơn 100 mét. Ám sinh, triệu hoán ta giáng lâm là có chuyện gì? Ngọn hắc sắc hỏa diễm thứ 2 dùng thanh âm linh hồn để giao tiếp, dường như rất không vui. Ám diệt, bên thế giới xào huyệt dường như đã xảy ra tai biến gì đó. Nô lệ linh hồn của ta ở bên đó đột nhiên giảm đi hơn một nửa, đã không thể chống đỡ để mở ra cánh cửa thế giới nữa. Cái gì? Thanh âm linh hồn của ám diệt viêm thần biến đổi, hoảng loạn nói, ta cũng thử xem. Nếu vẫn không được, đành phải mời Thủy Hoàng dùng thần lực vô thượng từ lượng lớn linh hồn thế giới xào huyệt mà ngài dự trữ để mở ngược cánh cửa thế giới từ phía chúng ta. Giây lát sau, ám diệt viêm thần thở phào nhẹ nhõm. Nô lệ linh hồn của nó ở thế giới xào huyệt cũng chết không ít, nhưng hợp lực với ám sinh viêm thần thì vẫn có thể miễn cưỡng mở ra cánh cửa thế giới. Xem ra, bên thế giới xào huyệt thật sự đã xảy ra tai biến. Nghĩ vậy, hai vị viêm thần liếc nhìn nhau, do dự không biết có nên đích thân giáng lâm đến thế giới nô dịch này để điều tra hay không. Rõ ràng, thế giới xào huyệt chắc chắn đã xảy ra biến động gì đó mới dẫn đến tình huống nô lệ linh hồn do hai vị viêm thần khống chế bị giảm đi hàng loạt. Mà đối với một thế giới nô dịch cứ 500 năm lại bị càn quét và thu thập linh hồn một lần, thế giới nguyên thủy này không thể nào sinh ra thế giới chi chủ mới được. Thôi thì cứ tiến hành buổi lễ rồi quyết định sau. Ngay lúc hai vị viêm thần vĩ đại của thế giới Du Hoàng Định tuyên bố chuyến đi thu gặp linh hồn dị vực lần này chính thức bắt đầu, cánh cửa thế giới đột nhiên gợn sóng, một chiếc càn cua khổng lồ thò ra ngoài. Trên lớp lông màu nâu đỏ ở lưng con cua khổng lồ, một bóng người nhỏ bé mơ hồ không rõ được bao bọc bởi cát vàng, chậm rãi theo chân con cua khổng lồ bước ra khỏi cánh cửa thế giới. He he he he, đây chính là thế giới viêm hồn sao? Dưới chiếc mặt nạ xám trắng, bóng người nhỏ bé kia âm trầm lẩm bẩm, hai hốc mắt của đầu lâu sừng dê trên ma pháp trượng bùng lên ngọn lửa đen rực cháy. Sinh vật này đây là sinh vật nguyên thủy của thế giới xào huyệt sao? Vậy mà đã đạt đến cấp độ thánh giả. Hàng triệu dũng sĩ du hoàng vây quanh cánh cửa thế giới đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía thiên nhãn cự giải. Vẻ ngoài dữ tợn khủng bố của nó quả thực khiến không ít du hoàng cấp thấp phải thán phục, thế giới du hoàng không hề tồn tại một sinh vật kỳ dị và đáng sợ như vậy. Còn về phần cách lâm đang đứng trên lưng con thiên nhãn cự giải này, thì lại bị phớt lờ. Vu sư tuân theo quy tắc tiến hóa là dùng tri thức để khuấy động đòn bẩy quy tắc, khuếch đại sức mạnh nhỏ bé của bản thân lên vô hạn. Vì vậy, đại đa số sinh vật ở các dị vực khi lần đầu tiên nhìn thấy vu sư đều xem thường họ. Nhưng khi những sinh vật này nhìn thấy vu sư lần thứ hai, chúng chỉ còn lại sự tuyệt vọng và sợ hãi xuất phát từ bản năng sinh tồn. Bởi vì con đường tiến hóa của vu sư thực sự là một phương thức mà quá nhiều sinh vật dị vực ngu xuẩn không thể hiểu được. Ha ha ha ha, sinh vật ở thế giới xào huyệt này lại dám chủ động đến thế giới du hoàng vĩ đại để hiến dâng linh hồn, thật là thú vị. Những sinh vật thấp kém đó cuối cùng cũng cảm nhận được sự vĩ đại của thế giới du hoàng nên mới đến đây khẩn cầu sao. Các dũng sĩ du hoàng đi tiên phong sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi liền cười lớn nhìn về phía thiên nhãn cự giải, ánh mắt tràn ngập tham lam. Đây chính là linh hồn cấp độ thánh giả, nếu có thể đoạt được sang ta, với tư cách là một trong những thánh giả cao cấp nhất của ám sinh đế quốc, cũng trải qua sự biến đổi biểu cảm từ giật mình trong chốc lát đến nụ cười khinh miệt đầy kịch tính. Dưới ánh nhìn chăm chú của hơn vạn du hoàng từ quốc gia phụ thuộc sang ta, ngài chậm rãi bay về phía trước mấy trăm mét. Danh vọng của thánh giả quốc gia phụ thuộc sang ta là cực lớn. Dường như sợ rằng con sinh vật thấp kém trước mắt không hiểu được ngôn ngữ cao quý của du hoàng, sang ta vừa từ từ rút kiếm ra, vừa dùng linh hồn truyền âm một cách ngạo mạn với sinh vật khổng lồ trước mặt, khẩn cầu cũng vô dụng, kẻ yếu không đáng được đồng tình. Sinh vật ngu xuẩn, linh hồn của ngươi đã được sang ta thánh giả vĩ đại của thế giới du hoàng nhận lấy. Dứt lời, sang ta hóa thành một tàn ảnh, thoáng chốc đã vượt qua khoảng cách ngàn mét, lưỡi kiếm bùng cháy viêm hồn chi lực hóa thành một thanh cự kiếm dài hơn 10 mét, mạnh mẽ chém xuống. Oanh! Bất thình lình, một chiếc càn cua cực kỳ mạnh mẽ đã kẹp chặt lấy lưỡi kiếm viêm hồn chi lực, phòng ngự một cách hoàn hảo. Hả? Sắc mặt sang ta khẽ thay đổi, ngài cấp tốc lùi lại hơn 100 mét, đôi mắt nheo lại lóe lên hàn quang, nhìn về phía con sinh vật khổng lồ quỷ dị này. Con sinh vật này dường như có trí tuệ không thấp, là một dị chủng mới tiến hóa ở thế giới xào huyệt trong những năm gần đây sao? Hừ hừ hừ hừ. Sang ta, nếu kiếm của ngươi đã vô lực như vậy, hay là giao cho ta hoàn thành đi. Sắc mặt sang ta biến đổi, liếc mắt nhìn qua. Vị du hoàng thánh giả đang cười lớn này là một trong số ít những kẻ ở các quốc gia phụ thuộc xung quanh ám sinh đế quốc khiến sang ta phải cẩn thận đối đãi. Hắn cũng cầm một thanh trường kiếm bùng cháy viêm hồn chi lực, nhưng lại đâm thẳng về phía thiên nhãn cự giải. Oanh! Lại là một chiếc càn cua khác, hoàng mỹ chặn đứng cú đâm của thanh trường kiếm. Ồ, có chút trí tuệ đấy, xem ra không phải là sinh vật nguyên thủy thấp kém đơn thuần. Chỉ tiếc, ngươi là một con sinh vật bẩn thỉu của thế giới xào huyệt. Vị du hoàng thánh giả này sau một đòn vô công, liền dùng linh hồn truyền âm trào phúng thiên nhãn cự giải. Còn về phần cách lâm trên lưng thiên nhãn cự giải, trong mắt các du hoàng thánh giả này, hắn chỉ là một sinh vật cấp thấp, miễn cưỡng đạt đến cấp độ dũng sĩ du hoàng, căn bản không lọt vào mắt họ. Họ chỉ cho rằng sinh vật tương tự du hoàng này chỉ là một loại ký sinh trùng trên thân thiên nhãn cự giải mà thôi. Còn tiếng cười nhạt âm trầm và câu nói bằng ngôn ngữ vu sư lúc trước của cách lâm, trong mắt một số du hoàng, chỉ là tiếng kêu khe khẽ của một con ký sinh trùng. Ha ha! Mulanje, xem ra ngươi không có cơ hội rồi. Sang ta cười lớn, ngọn hắc sắc hỏa diễm trên đỉnh đầu đột nhiên hóa thành một con rắn độc, quấn quanh lưỡi kiếm. Đồng thời, trên người ngài bắt đầu nổi lên từng lớp điểm sáng li ti, cơ bắp cuồn cuộn, như thể đang bắt đầu một dạng biến thân nào đó. Phẹt! Sang ta mang theo khí thế quyết tử, trong nháy mắt dường như còn muốn cao lớn hơn cả thiên nhãn cự giải vài phần, thanh cự kiếm viêm hồn hóa thành khổng lồ hơn 30 mét, chém thẳng về phía thiên nhãn cự giải. Cú tấn công này, sang ta quyết phải thành công. Lần này nhất định phải trọng thương con sinh vật kỳ dị của thế giới xào huyệt này, giành lấy sự chú ý và thán phục của hàng trăm triệu du hoàng ở ám sinh đế đô, và cả sự chú ý của hai vị viêm thần vĩ đại đang ở trên cao kia nữa. He he, quả nhiên là một thế giới toàn người châu chấu. Xem ra, bản thể của vị ám diệt viêm thần kia cũng là loại châu chấu như ngươi. Một giọng nói bất chợt vang lên trong linh hồn của sang ta. Với sự ngỡ ngàng không thể tin nổi, Sangka nhìn về phía sinh vật tương tự du hoàng trên đỉnh con quái vật khổng lồ mà thanh cự kiếm của mình sắp chém xuống, trong lòng tràn ngập sự khó tin. Sinh vật này, vậy mà lại dùng thanh âm linh hồn để giao tiếp với mình. Con sinh vật thấp kém này, vậy mà lại nắm giữ năng lực giao tiếp bằng thanh âm linh hồn cao cấp của bộ tộc du hoàng vĩ đại. Sự không tin của Sangka dần dần hóa thành phẫn nộ. Lưỡi kiếm trong tay liền chuyển hướng, trong đôi mắt lạnh lẽo đã quyết định phải giết chết con sinh vật thấp kém dám trộn dùng năng lực thanh âm linh hồn của du hoàng vĩ đại này trước. Kim hồn chi lực hừng hực gào thét, nhanh như chớp, một kiếm chém về phía Cách Lâm. Con châu chấu cấp 3 này dùng làm mẫu vật xét nghiệm, cũng không tệ, Cách Lâm nghĩ thầm, khóe miệng dưới mặt nạ chân lý lộ ra một nụ cười tà ác. Đồng thời, thiên nhãn cự giải duỗi càng ra, không gian quanh thân Cách Lâm rung động, một điểm đen trong nháy mắt bắn ra. Điểm đen biến hóa thành một chiếc gương dài xuất hiện trước mặt Sangka. Ám chi cảnh phong ấn thuật. Thanh âm linh hồn của Cách Lâm lạnh lẽo và vô tình. Ngay sau đó, chiếc gương này, vốn là một phần bản thể của ám chi cảnh Thánh Ngân Vu Sư, bắt đầu phản chiếu khuôn mặt của Sangka. Gương mặt trong gương bắt đầu vặn vẹo, và mặt gương như xuất hiện một lực hút vô cùng lớn, muốn hút Sangka vào bên trong. Không. Sangka giãy giụa, gầm thét, nhưng lại càng ngày càng bị kéo lại gần ám chi cảnh. Đồng thời hình dạng của ngài cũng bắt đầu vặn vẹo theo hình ảnh méo mó của chính mình trong gương. Mulanje, cứu ta, Sangka gầm lên tiếng gào thét giãy giụa cuối cùng, nửa thân người đã bị hút vào trong ám chi cảnh. Ở một bên khác, Mulanje đã sớm chết lặng như bao du hoàng khác trước biến cố kinh hoàng trong nháy mắt này. Đúng lúc này, một đoàn cát vàng nhanh chóng tụ tập lại trên đầu Mulanje khoảng 10 mét, tạo thành hình dạng của một sinh vật tương tự du hoàng, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên, bạo liệt hỏa diễm. Phẹt. Trên ma pháp trượng đầu lâu sừng dê, một quả cầu ánh sáng đỏ sậm hóa thành một luồng u quang, bắn thẳng về phía Mulanje. Mulanje, với tư cách là một thánh giả kiếm đạo trứ danh của ám sinh đế quốc, phản ứng tất nhiên là cực nhanh. Thanh trường kiếm bùng cháy viêm hồn chi lực ngay lập tức dựng thẳng trước ngực, hắn quát lớn một tiếng. Ầm. Ầm ầm. Biển lửa đỏ sậm nhấn chìm Mulanje, trong ngọn lửa, Mulanje không thể tin vào mắt mình. Đòn công kích như vậy, tuy chưa đến mức khiến hắn trọng thương, nhưng điều khiến Mulanje không thể tin nổi là sinh vật phát ra đòn công kích này lại chính là con sinh vật tương tự du hoàng yếu ớt đến đáng thương mà hắn cảm ứng được lúc nãy. Chuyện này, điều này căn bản là không thể, đây nhất định là một giấc mơ. Giữa ngọn lửa bất diệt đang bùng cháy, đột nhiên, một cây trượng đầu lâu sừng dê xuất hiện, rồi mạnh mẽ đập xuống, sóng chấn động mật độ cao bùng nổ ngay khoảnh khắc tiếp xúc với lưỡi kiếm của Mulanje. Cùng lúc đó, rất nhiều con mắt trên con cua khổng lồ ở phía xa hội tụ một luồng hồng quang cực thô, bắn trúng thân thể của tên châu chấu này. Dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt Cách Lâm gần như bùng cháy, hắn gầm lên, xích lực. A xoẹt một tiếng, thân thể Mulanje mang theo ngọn lửa hừng hực rơi thẳng xuống mặt đất của ám sinh đế đô. Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm thầm thở dài một hơi. Dựa vào thực lực của bản thân, cho dù có nguồn ma lực của tháp vu sư gia trì, đối đầu với một sinh vật cấp 3 đỉnh cao của dị vực vẫn là quá sức. Vừa rồi, dù đã liên tục tấn công bất ngờ, về bản chất vẫn không thể trọng thương đối phương. Nhưng, tất cả những điều này đều không quan trọng. Mục đích của Cách Lâm đã đạt được, đó chính là uy hiếp và phòng ngự. Thu hồi chiếc ám chi cảnh đã phong ấn thành công một du hoàng cấp 3, trong chốc lát, Cách Lâm, người đeo mặt nạ chân lý màu xám trắng, tay cầm ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, lại một lần nữa rơi xuống đỉnh của thiên nhãn cự giải, đối mặt với hàng triệu du hoàng đang vây xem, ma uy vô song. Rất nhiều du hoàng không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Cách Lâm. Mọi chuyện nói ra thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Và trong vài hơi thở ngắn ngủi đó, hai vị du hoàng thánh giả tuyệt đỉnh đã bị con sinh vật đến từ dị vực này đánh bại. Con sinh vật dị giới này thực sự quá đáng sợ. Đột nhiên, cánh cửa thế giới sau lưng Cách Lâm gợn sóng, một con cự hạc dài hơn 30 mét và một con quái vật gai xương dài hơn 40 mét lộ ra nửa thân trên. Sau khi ngắm nhìn thế giới xa lạ này, chúng liều mạng chui vào thế giới viêm hồn. Phía sau hai con quái vật này còn có một cái đầu lâu của một con cốt giáp cự mãng. Tiếp theo, một bàn tay khổng lồ của một sinh vật nguyên tố sấm sét cũng thò ra một con rồi lại một con quái vật nô lệ linh hồn, điên cuồng chui qua cánh cửa thế giới để vào thế giới du hoàng, đứng sau lưng thiên nhãn cự giải của Cách Lâm, nhìn về phía đám đông du hoàng dày đặc, mênh mông cuồn cuộn trên bầu trời xa. Những thứ này, hàng triệu du hoàng vây quanh cánh cửa thế giới, kinh ngạc nhìn quân đoàn quái vật nô lệ cường đại đang chen chúc chui ra từ bên trong. Mỗi con quái vật nô lệ này đều có khuôn mặt dữ tợn, tàn bạo, khủng bố, có con thậm chí còn vượt qua giới hạn nhận thức của thế giới du hoàng. Những thứ này đều là sinh vật bản địa của thế giới sào huyệt sao? Khí tức sinh mệnh tỏa ra từ đám quái vật đang như ong vỡ tổ chui vào thế giới du hoàng, vậy mà đại bộ phận đều đã đạt đến cấp độ thánh giả, và số lượng ngày một nhiều hơn nữa. Cách Lâm Vu Sư, chúng ta nên làm gì? Một con quái vật gai xương cao tới 40 mét đứng sau lưng Cách Lâm, toàn thân lượn lờ một lớp khí độc màu đen, thấp giọng hỏi. Một cách mơ hồ, khí thế của con quái vật gai xương này còn mạnh hơn cả thiên nhãn cự giải vài phần. Mà những quái vật nô lệ linh hồn cường đại tương tự con quái vật gai xương này, trong quân đoàn nô lệ linh hồn mà Hắc Tháp Thánh Ngân Vu sư điều động cho Cách Lâm lúc này vẫn còn vài con. Những nô lệ linh hồn này, không con nào là không từng theo chân Hắc Tháp Thánh Ngân Vu sư trải qua hết lần viễn chinh dị vực này đến lần khác, là những sinh vật mạnh mẽ đã sống sót qua bao trận chiến. Cách Lâm đứng trên lớp lông dài màu nâu đỏ trên mai của thiên nhãn cự giải, hai hốc mắt của đầu lâu trên ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu trong tay bốc lên ngọn lửa đen hừng hực. Áo choàng vu sư của hắn như một đoàn cát vàng cuồn cuộn, che đi bóng dáng mơ hồ không rõ. Dưới mặt nạ chân lý, đôi quang mâu nguyên tố của Cách Lâm nhìn quanh những con châu chấu ngày một đông trên bầu trời đang vây quanh cánh cửa thế giới. Ban đầu chỉ có mấy trăm vạn, lúc này e rằng đã lên đến hàng chục triệu. Ngày càng nhiều châu chấu từ mặt đất bay lên, còn có những con từ nơi xa xôi tụ tập đến. Trên đỉnh đầu của đám châu chấu dày đặc, ngọn hắc sắc hỏa diễm đang cháy hừng hực, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Cách Lâm, về phía sinh vật tương tự du hoàng quỷ dị mà cường đại đến từ thế giới sào huyệt này. Ở phía trời xa hơn nữa, hai đám hắc sắc hỏa diễm cao trăm mét như những mặt trời đen trên bầu trời, khí tức thế giới chi chủ cường đại không hề kiêng dè mà phóng thích ra, từng vòng sóng sức mạnh chấn động lan tỏa. Luồng khí tức này ám diệt phim thần. Đúng, đây chính là khí tức của ám diệt phim thần. Cách Lâm không thể quên được cảm giác khi còn là vu sư học đồ, hắn đã nhìn thấy ngọn hắc sắc hỏa diễm dị vực cường đại kia qua một chiếc gương khổng lồ, loại khí tức đó như nỗi tuyệt vọng của hắc vu sư, tràn ngập năng lượng tiêu cực. Xem ra, thời cơ để hoàn thành nhiệm vụ đã xuất hiện. Trong lòng Cách Lâm vô cùng kích động, như thể hắn đã nắm được lời dẫn đến thân thể của ám diệt phim thần này. Nhiệm vụ huân chương sang ma cấp một khiến người ta tuyệt vọng này, cuối cùng cũng có một tia hy vọng hoàn thành. Tên thế giới chi chủ của dị vực ngu xuẩn này đã từng bị hắn, một vu sư học đồ, lừa dối và đùa bẩn trong lòng bàn tay, còn buông lời tà nhẫn rằng đã ghi nhớ khí tức linh hồn của hắn, muốn xâm lược thế giới vu sư để bắt hắn, vĩnh viễn phong ấn vào bụng một con heo vô lại. Nhưng mà bây giờ Cách Lâm nhìn về một trong hai đám hắc sắc hỏa diễm cao trăm mét ở phía trời xa, đôi quang mâu nguyên tố dần dần sáng lên. Nhiệm vụ của hắn là ngăn cản những con châu chấu cấp thấp này tiến vào thế giới sào huyệt trước và dẫn dụ tên ám diệt viêm thần này vào đó, để các săn ma vu sư đang sẵn sàng đón địch ở đó có thể lấy được thông tin tọa độ của thế giới viêm hồn này từ trên người hắn. Nhưng hiện tại, hai vị thế giới chi chủ này dường như không hề để ý đến hắn, như thể chỉ có một con ruồi bay qua. Cứ tiếp tục như vậy thì không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Đối với câu hỏi của con quái vật gai xương sau lưng, Cách Lâm chỉ đáp lại bằng một tiếng cười nhạt trầm thấp he he. Giả tính bản năng tầng 1, mở ra. Làn da trên cơ thể hắn dần dần hiện ra một lớp vảy li ti, mỗi chiếc vảy tựa như một đồng xu bạc, tỏa ra cảm giác kim loại lạnh lẽo và cứng rắn. Đồng thời, cơ thể Cách Lâm như được kéo dài ra một chút, trở nên cường tráng hơn, tràn ngập vẻ đẹp hoang dã và bạo lực, khí tức toàn thân đột nhiên tăng lên một bậc. Ngà voi vũ trang. Kèn kẹt một tiếng. Hết chiếc gai xương này đến chiếc gai xương khác dài nửa mét đâm ra từ cơ thể cường tráng, hoang dã và bạo lực của Cách Lâm, dày đặc như một con nhím khổng lồ. Từ đỉnh những chiếc gai xương không ngừng phun ra một luồng năng lượng màu xám trắng, lại một lần nữa lượn lờ quanh thân Cách Lâm. Trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn thay đổi, trông như một con quái vật thực sự. Dường như là vì khí tức của Cách Lâm đã trở nên quá cường đại sau khi được Thánh Ngân Vũ Trang tăng cường sức mạnh. Cuối cùng, một loại áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện. Cảm giác này, cứ như thể toàn bộ thế giới viêm hồn đang bắt đầu đè nén Cách Lâm, đồng thời cũng đang cắt giảm đi năng lượng và khí tức mà hắn liên tục phóng thích. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Đây chỉ là sự bài xích đối với Thánh Ngân Vũ Trang, chứ không phải đối với bản thân Cách Lâm. Đây là do khí tức của các Thánh Ngân Vu sư trên người Cách Lâm đã gây ra một gợn sóng nhỏ trong toàn bộ thế giới viêm hồn. Ý chí bản nguyên của thế giới viêm hồn đã cảm ứng được một sinh vật xâm lược đến từ dị vực. He he, he he he he he he, Cách Lâm cười lớn, như một vị vu sư tàn bạo và âm u đến từ thời thượng cổ. Thông thường, chỉ có sinh vật cấp 4 mới khiến ý chí bản nguyên của cả một thế giới chú ý và sinh ra sự bài xích. Bây giờ, Cách Lâm vì mang trên mình quá nhiều khí tức của Thánh Ngân Vu sư nên đã gần đến ngưỡng bị ý chí bản nguyên bài xích. Không những không có sự gia trì của vu sư tráo đại diện cho ý chí vu sư, mà ngược lại còn phải đối mặt với sự bài xích của dị vực. Đây có phải là lý do mà ngay cả Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư cũng không dám tùy tiện xâm lược thế giới này không? Đột nhiên, Cách Lâm ngẩng lên một đôi quang mâu song sắc đại diện cho sức mạnh của băng và hỏa. Giữa lớp cát vàng lượn lờ và khí tức màu xám trắng tỏa ra từ những chiếc gai xương dày đặc, đôi mắt hắn vẫn cực kỳ sáng ngời. Bởi vì lúc này một cường giả du hoàng cấp 3 đỉnh cao, đôi mắt bị một dải lụa đỏ cũ nát che lại, đã đứng dậy dưới sự chú ý của hàng triệu dũng sĩ du hoàng. Khí tức của vị cường giả du hoàng này đã đạt đến đỉnh phong cấp 3. Cách Lâm mơ hồ cảm ứng được, e rằng đã đạt đến cấp độ sức mạnh của Cửu Dung Sơn, thực sự vượt xa sinh vật cấp 3 bình thường quá nhiều. E rằng chính hắn lúc này nếu đối đầu, cũng chỉ ngang sức ngang tài, thậm chí còn thua một chút. Những sinh vật cấp 3 như vậy sẽ có nhiều cơ hội hơn để được ý chí của thế giới thừa nhận, từ đó tấn cấp thành thế giới chi chủ. Ở những thế giới cấp thấp, họ đều là niềm kiêu hãnh của cả một thế giới, ngay cả trong những thế giới trung cấp họ cũng có cơ hội trực tiếp diện kiến thế giới chi chủ vĩ đại. Họ chính là hy vọng cho tiềm năng phát triển tương lai của một thế giới. Đôi mắt bị một dải lụa đỏ che lại, bên dưới dường như là một đôi mắt đã chết vì kiếm. Toàn thân thấp bé gầy gò, chi chít vết sẹo đang xen, đó là minh chứng cho việc hắn đã từng bước vững chắc đi từ tầng lớp thấp nhất của du hoàng lên đến đỉnh phong như bây giờ. Thanh kiếm sắc bén còn dài hơn cả thân thể hắn, tuy không hề bốc lên bất kỳ ngọn viêm hồn chi lực nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó ẩn chứa một luồng viêm hồn chi lực còn mạnh hơn cả Santa Thánh Giả và Bulanger Thánh Giả lúc trước. Hắn đã đạt được sự khống chế tuyệt đối đối với viêm hồn chi lực. Đây chính là bước khó khăn nhất để trở thành viêm thần vĩ đại, cũng là bước cản trở vô số thánh giả tấn cấp thành viêm thần. Bước tiếp theo, chỉ cần không ngừng gây được sự chú ý của sức mạnh thế giới, được ý chí bản nguyên của thế giới thừa nhận, hắn liền có thể tấn cấp thành viêm thần của thế giới du hoàng thế hệ mới. Rất nhiều du hoàng đồng loạt thán phục, hâm mộ, sùng kính. Ngay cả hai vị viêm thần chí cao vô thượng ở nơi xa, cũng từ thái độ không quan tâm ban đầu chuyển sang khẽ liếc mắt, lặng lẽ nhìn về phía vị cường giả du hoàng đột nhiên xuất hiện này. Dường như có thêm vài phần mong đợi. Ỷ Mặc. Hắn là Ỷ Mặc Thánh Giả của U Ám Đế Quốc, không sai. Hắn là Ỷ Mặc Thánh Giả. Một số du hoàng nhận ra vị cường giả này liền hô lớn, dường như đang phấn khích vì may mắn được nhìn thấy vị cường giả cấp độ truyền thuyết này ở khoảng cách gần. Trong mắt họ tràn ngập sự khó tin, thậm chí thanh kiếm trong tay cũng không kìm được mà run rẩy vì quá phấn khích. Cái gì? Ỷ Mặc Thánh Giả. Hắn chính là Ỷ Mặc. Các du hoàng kinh ngạc thốt lên. Vô số du hoàng vốn định cùng nhau xông lên chém giết những sinh vật dị vực khủng bố này, bất giác dừng bước, dường như bị hai chữ Ỷ Mặc làm cho chấn động. Để trở thành viêm thần du hoàng vĩ đại, chỉ có hai con đường. Thứ nhất, tổ chức du hoàng kiếm đạo hội, chấp nhận sự khiêu chiến liên tục của tất cả các thánh giả có danh tiếng trong thế giới du hoàng, sau khi giành được toàn thắng sẽ có khả năng rất lớn được ý chí bản nguyên chú ý, tấn cấp thành viêm thần thế hệ mới. Con đường này từ cổ chí kim chỉ có vỏn vẹn mấy chục người từng thử. Những người này không ai không phải là kỳ tài có 102 của thế giới du hoàng một thời, nhưng chỉ có 2 người thành công. Những người còn lại chỉ thêm vào sự tiếc nuối, sau khi bị những cường giả ẩn dật vô tận đánh bại liền bị người đời quên lãng. Thứ hai, là làm một số việc lớn kinh thiên động địa, cho dù là chính nghĩa, tà ác, hay không thể lý giải. Cũng có khả năng tương đương được ý chí bản nguyên của thế giới chú ý, tấn cấp thành viêm thần thế hệ mới. Bây giờ, Ỷ Mặc Thánh Giả vậy mà lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Vậy mục đích của hắn, đôi mắt của rất nhiều du hoàng đồng loạt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, khát khao, phấn khích vô cùng. Con sinh vật quỷ dị đến từ thế giới sào huyệt vừa rồi đã thành công gây ra một gợn sóng nhỏ trong ý chí bản nguyên của thế giới, mà Ỷ Mặc Thánh Giả chỉ cần chém giết hắn vào lúc này như vậy, một viêm thần thế hệ mới rất có khả năng sẽ ra đời ngay tại đây, ngay hôm nay. Ỷ Mặc sắp trở thành viêm thần vĩ đại thứ 6 của thế giới du hoàng hiện tại, sau Thủy Hoàng Viêm Thần, Ám Sinh Viêm Thần, Ám Diệt Viêm Thần, U Minh Viêm Thần và U Ám Viêm Thần. Và sẽ thành lập một đế quốc có cương vực mênh mông để người người kính ngưỡng. Đây chính là con đường trở thành viêm thần vĩ đại. Đây là giấc mơ cả đời của bao nhiêu tỷ du hoàng, từ thời viễn cổ đến nay, cũng chỉ có vài vị hiếm hoi có đủ đại nghị lực, đại thiên tư, đại thời cơ mới có thể trở thành viêm thần. Mà hôm nay, mọi người ở đây, cuối cùng cũng sắp được chứng kiến con đường trở thành viêm thần của một du hoàng thánh giả, trở thành tấm gương cho vô số hậu bối, được vĩnh viễn lưu truyền sao. Ỷ Mặc Thánh Giả. Ỷ Mặc Thánh Giả. Ỷ Mặc Thánh Giả. Giữa tiếng hoan hô vang dội của vô số du hoàng, Ỷ Mặc giơ hai tay lên ra hiệu cho đám đông đang cuồng nhiệt dừng lại. Các nô lệ linh hồn sau lưng Cách Lâm thì lại có chút tán loạn, dường như cảm thấy áp lực vô tận trước trận thế này. Giọng của Ỷ Mặc Thánh Giả vô cùng trầm thấp, vô cùng ổn định, như một dòng suối róc rách, lại có ý cảnh nước chảy đá mòn, đã không thể bị ngoại lực làm cho rung động. Ỷ Mặc nhìn thẳng vào Cách Lâm. Mặc dù hắn không có mắt, nhưng Cách Lâm lại có cảm giác mình đã bị nhìn thấu. Bằng linh hồn sao? Thưa cường giả tôn kính đến từ thế giới sào huyệt, vừa rồi là do Santa và Bulanger, hai vị du hoàng thánh giả, đã bất cẩn. Họ tu tập kiếm đạo viêm hồn nhưng lại quên mất căn cơ của kiếm đạo nằm ở sự khiêm tốn. Tại hạ là Ỷ Mặc, tu tập kiếm đạo viêm hồn đã được 3998 năm chẳng, hôm nay hy vọng có thể đại biểu cho bộ tộc du hoàng vĩ đại để thi triển một lần oanh. Đột nhiên, tên châu chấu của thế giới viêm hồn với đôi mắt bị dải lụa đỏ che lại này đã bị một luồng hắc sắc hỏa diễm bắn ra từ ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu trong tay Cách Lâm nhấn chìm. Tất cả diễn ra quá đột ngột, quá khó tin. Luồng hắc sắc hỏa diễm tỏa ra khí tức lạnh lẽo, tàn bạo, âm u không chỉ xóa sổ vị cường giả cấp 3 đỉnh phong của thế giới viêm hồn này, mà còn khiến mấy trăm tên châu chấu đang thán phục làm nền xung quanh trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Trong chớp mắt, Trên bầu trời trống rỗng rơi xuống một trận mưa máu và những mảnh xác vụn. He, Cách Lâm từ từ thu tay phải lại, ngọn hắc sắc hỏa diễm trong một hốc mắt của đầu lâu sừng dê trên ma pháp trượng dần dần tắt liệm. Giữa tiếng cười âm trầm tà ác, hắn trầm giọng nói, nhìn thấu bản chất của ta. Ngươi cũng bất cẩn rồi. Ôi, sau một tiếng cảm thán có chút tiếc nuối, một giọng nói bình tĩnh tiếp tục, dắt bọn chúng đi. Đột nhiên, ám sinh viêm thần ở phía trời xa mở miệng, như thể đang chỉ thị cho đầy tớ là một việc nhỏ nhặt như giết một con gián. Thanh âm linh hồn vang vọng khắp bầu trời rộng lớn. Ngay lập tức, hàng triệu con châu chấu trong mắt Cách Lâm sôi trào. Thần dụ, đây là thần dụ. Vô số con châu chấu thất thần lẩm bẩm, rồi đột nhiên, như thủy triều, hết ngọn hắc sắc hỏa diễm này đến ngọn khác bắt đầu bùng cháy dữ dội. Chuyện ỷ mặt thánh giả bị Cách Lâm giết chết cũng không còn khiến nhiều du hoàng chú ý nữa. Chung quy, hắn chỉ là một vị thánh giả. Cứ mỗi trăm năm, thế giới du hoàng lại xuất hiện một kẻ như vậy, mưu đồ trở thành viêm thần, nhưng đại đa số cuối cùng cũng chỉ bị lãng quên. Ngay vừa rồi, một viên hắc tác chi tinh trong ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu của Cách Lâm một phát, cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của vị ám sinh viêm thần này. Thủ lĩnh của đám sâu bọ chui ra từ thông đạo thế giới sào huyệt này, vậy mà đã nắm giữ được sức mạnh ở trình độ này sao? Xem ra, đã đến lúc phải càn quét thế giới sào huyệt một lần rồi. Bất kỳ thế giới nào bị nô dịch, kẻ thống trị tuyệt đối không cho phép xuất hiện một thế giới chi chủ thế hệ mới. Con sâu bọ này tuy nắm giữ một số sức mạnh kỳ diệu, nhưng còn xa mới đạt đến cấp độ sinh mệnh của thế giới chi chủ. Thậm chí trong mắt vị ám sinh viêm thần này, Cách Lâm chẳng qua chỉ là một con sâu bọ có thể tiện tay bóp chết, căn bản không cần ngài phải tự mình ra tay. Lúc này, chỉ cần một câu nói của ngài, sẽ có hàng triệu dũng sĩ du hoàng xông lên tiêu diệt con sâu bọ vô tri này cùng với đám thuộc hạ của nó. Tiếp theo, sẽ là lúc con dân du hoàng của ngài tràn vào thế giới sào huyệt. Và sau đó khi ngài đích thân giáng lâm, nhất định phải quét sạch một lần những ý chí phản kháng đã nảy sinh trong những năm gần đây ở thế giới sào huyệt, để ngăn những chuyện vô vị như thế này tái diễn. Đối với mấy vai hề nhảy ra từ cánh cửa thế giới, mưu đồ chống lại ý chí du hoàng vĩ đại, ám sinh viêm thần xem thường, cũng không quá để tâm. Sau khi truyền đạt thần dụ, ngài chỉ tùy ý trò chuyện với ám dịch viêm thần bằng thanh âm linh hồn. Là một tồn tại đã từng bước trưởng thành thành thế giới chi chủ, ám sinh viêm thần quá hiểu rõ khoảng cách khổng lồ giữa hai cấp độ sinh mệnh khác nhau. Đã từng có một thời, bản thân ngài cũng như sinh vật này bây giờ, tưởng như nắm giữ sức mạnh khó tin vượt qua cùng cấp, tưởng như đã có tư cách đối mặt với thế giới chi chủ. Nhưng đối với những sinh mệnh đã vượt qua giai đoạn đó như các thế giới chi chủ, họ dường như chỉ đang nhìn thấy bản thân mình thời còn vô tri. Chỉ có sự xem thường mà thôi. Chưa thành thế giới chi chủ, chung quy chỉ là một con sâu, thậm chí sẽ không thu hút được sự chú ý của ý chí bản nguyên thế giới. Những sinh mệnh nhỏ bé sẽ cho rằng thế giới này thật vô biên, thật bao la và kỳ ảo. Còn về phần ám diệt viêm thần, sau khi nhìn thấy ỷ mặt thánh giả chết, ngài cũng không còn quan tâm đến mọi thứ ở đây nữa. Như thủy triều, các du hoàng lao đến, như một bầy châu chấu che kín bầu trời. Ánh nắng bị che khuất, bầu trời hoàn toàn tối sầm lại. Ngọn lửa viêm hồn màu đen trên đỉnh đầu mỗi du hoàng đều đang cháy hừng hực, lưỡi kiếm trong tay giơ ngang trước ngực, mang theo ý chí chiến đấu nồng đậm, lao về phía từng con quái vật nô lệ linh hồn trông có vẻ cường đại. Song đầu lôi đình cự nhân, cao hơn 30 mét. Một đầu tựa như cá sấu khổng lồ, một đầu lại tựa như sói dữ. Trong bốn con mắt bốc lên linh hồn chi hỏa màu tím nhạt, tiếng sấm sét đùng đoàn vang dội, những hồ quang sấm sét cuồn cuộn không ngừng nhảy múa, nổ tung thành những tia lửa giữa không trung. Hống. Đầu lôi đình hình cá sấu phun ra một luồng hồ quang đường kính nửa mét, có màu đỏ rực và hiệu quả nóng chảy cực mạnh. Các du hoàng ở xa chạm phải liền la hét thảm thiết, cháy thành một mảng, thân thể tan chảy. Đầu lôi đình hình sói dữ cũng phun ra một luồng hồ quang đường kính nửa mét, nhưng lại có màu xanh thẳm. Sấm sét lướt qua, băng giá tuyết bay, các du hoàng bị quét trúng thân thể cứng đờ rồi rơi từ trên trời xuống. Một bàn tay khổng lồ dị dạng bằng sấm sét đột nhiên từ ngực nó duỗi ra, chộp về phía một dũng sĩ du hoàng cấp 1 đang cầm kiếm. A, dũng sĩ du hoàng này định đánh lén lôi đình cự nhân, liền bị bàn tay sấm sét dị dạng kia một tay tóm gọn. Dũng sĩ du hoàng vung kiếm vài lần lên bàn tay sấm sét khổng lồ. Lưỡi kiếm mang theo viêm hồn chi lực dài cả mét chém vào tay sấm sét, nhưng bàn tay khổng lồ vẫn chịu đựng như không có chuyện gì. Ngay sau đó, phốc một tiếng, dũng sĩ du hoàng này bị bàn tay sấm sét bóp nát. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ bên cạnh lôi đình cự nhân. Lưỡi kiếm vung lên, một luồng viêm hồn chi lực dài hơn 10 mét xẹt qua. Kèm theo tiếng gầm thét đau đớn của lôi đình cự nhân, bàn tay dị dạng vừa bóp nát một dũng sĩ du hoàng đã bị chém đứt. Hai mắt của đầu lôi đình hình cá sấu đang phun hồ quang đỏ rực lóe lên hung quang. Cái đầu cá sấu này đang định quay lại tấn công du hoàng cường đại kia thì ngay lập tức, lại có thêm mấy du hoàng khác, lưỡi kiếm trong tay mang theo viêm hồn chi lực hừng hực xẹt qua, chém đứt cái đầu lôi đình hình cá sấu đã giết vô số du hoàng này. Hống đầu Lôi Đình hình sói dữ bên cạnh chỉ kịp gầm lên một tiếng đau đớn cuối cùng, đã bị hàng trăm hàng ngàn lưỡi kiếm mang theo viêm hồn chi lực chém vào từ khắp nơi trên cơ thể. Con Lôi Đình nguyên tố cự nhân cường đại này đã từng theo ý chí vô sư viễn chinh hơn 10 thế giới dị vực lớn nhỏ, cuối cùng cũng đã đi đến cuối con đường sinh mệnh. Toàn thân đầy vết thương, linh hồn chi hỏa gần như bị phá hủy hoàn toàn đã tắt liệm. Lôi Đình chi lực cuồn cuộn quanh thân quanh một tiếng, hóa thành một mảng hồ quang lớn rồi tan biến. Ở phía sau, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn du hoàng mang theo hắc sắc hỏa diễm cuồn cuộn xuyên qua khu vực hồ quang này, lao về phía những sinh vật quỷ dị vừa chui ra từ cánh cửa thế giới xào huyệt. Con quái vật gai xương lượn lờ khí độc màu đen, tựa như một con nhím, gầm lên một tiếng rồi co lại thành một quả cầu khổng lồ, toàn thân gai xương chĩa ra ngoài. Từng chiếc gai xương lượn lờ khí độc hóa thành tàn ảnh bắn nhanh ra, mỗi lần đều chuẩn xác khiến một du hoàng kêu thảm rồi rơi từ trên trời xuống. Nó không ngừng xoay tròn, con quái vật gai xương cường đại này đang cố gắng kéo dài thời gian, cầu mong một tia hy vọng sống sót để hoàn thành ý chí vĩ đại của vu sư, liên tục giết chóc những du hoàng ngày một đông, ngày một nhiều xung quanh. Từng con quái vật nô lệ linh hồn cùng xuất chinh đã ngã xuống, chết ở thế giới xa lạ này. Ở phía trước nhất, chỉ còn nó vẫn đang kiên trì, và nó nhìn thấy dòng thác du hoàng cuồn cuộn như vô tận xuyên qua mình, tràn về phía cánh cửa thế giới, lao về phía vị cách lâm vu sư đại diện cho ý chí vĩ đại của vu sư. Kẻo kẹt. Một âm thanh kỳ dị truyền đến, con quái vật gai xương đang co lại thành một khối sững sờ. Âm thanh này đột nhiên, nó nhớ lại. Đây là âm thanh từ thời ấu thơ của nó, ở cái thế giới đã sinh ra nó. Khi đó, nó chỉ là một sinh vật ở cấp thấp của chuỗi thức ăn, mỗi ngày đều sợ hãi những sinh vật săn mồi ở tầng cao hơn. Những kẻ săn mồi cường đại đó có thể dễ dàng cắn xuyên qua lớp gai xương và giáp cốt mà nó từng tự hào, rồi ăn thịt nó. Cho đến một ngày, mặt trăng màu máu trên bầu trời tràn ngập khí tức quỷ dị không rõ, một bộ tộc sinh vật tên là vu sư mang theo ý chí vĩ đại đã giáng lâm xuống thế giới này. Họ mang đến tai ương và sợ hãi, họ mang đến sự giết chóc không bao giờ kết thúc. Bất kỳ sinh vật nào dám chống lại ý chí của vu sư, cho dù là những kẻ săn mồi ở đỉnh chuỗi thức ăn, hay những sinh mệnh thấp kém ở tầng thấp nhất, tất cả đều bị tàn sát hết, không một ai sống sót. Đó là ký ức cuối cùng của nó về quê hương bất tri bất giác đã mấy ngàn năm trôi qua, và nó đã trưởng thành mạnh mẽ như vậy, giáp cốt và gai xương trên người ngày càng cứng chắc, ngày càng kiên cố. Mạnh đến mức hình ảnh của những kẻ săn mồi trong ký ức của nó cũng đã bắt đầu mơ hồ. Kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt, hết luồng viêm hồn chi lực này đến luồng khác xẹt qua, con quái vật giáp cốt này cuối cùng cũng như những quái vật nô lệ linh hồn khác, bị phân thây rồi rơi xuống mặt đất. Linh hồn chi hỏa của nó bị xé thành từng mảnh, bị từng du hoàng đang trong trạng thái cuồng bạo và cực kỳ hưng phấn nuốt chửng. Song đầu Lôi Đình cự nhân và quái vật gai xương chỉ là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều quái vật nô lệ ở phía trước cánh cửa thế giới. Những nô lệ linh hồn tinh nhuệ nhất này đã từng theo ý chí vu sư vĩ đại chinh chiến không ngừng, cuối cùng lại bị bầy du hoàng như thủy triều che kín bầu trời, khiến người ta tuyệt vọng, xông vào, hết con này đến con khác bị phân thây, linh hồn bị nuốt chửng. Phía trước cánh cửa thế giới, số lượng ngàn quái vật nô lệ linh hồn mà Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư phái cho Cách Lâm ngày một ít đi, ít đi. Bóng dáng Cách Lâm, với cơ thể mọc đầy gai xương xám trắng, lướt đi nhanh vô cùng. Đôi mắt nguyên tố dưới tấm mặt nạ chân lý dõi theo mục tiêu, nhanh đến mức hóa thành hai vệt sáng mờ. Cây trượng đầu lâu sừng dê của hắn hung hãn nện thẳng vào một thủ hộ giả của du hoàng giới đang được bao bọc trong ngọn lửa đen. Một tiếng oành vang lên. Một mảng lớn ngọn lửa đen tan biến. Cách Lâm hóa thành một luồng cát vàng, dễ dàng né tránh cột sáng lửa đen của tên thủ hộ giả kia. Cát vàng lại lần nữa tụ lại, trong nháy mắt, mấy đạo tàn ảnh đã lao đến. Đây là trong đó, một đạo tàn ảnh là một thống lĩnh du hoàng cấp 2, lưỡi kiếm trong tay bùng lên luồng viêm hồn chi lực đen sẫm. Lúc này, gã đã áp sát Cách Lâm trong phạm vi 10 mét, lưỡi kiếm đã sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào. Vậy mà đúng lúc này, tên du hoàng đó dường như không còn nhìn thấy sinh vật dị giới đáng sợ kia nữa, mà chỉ thấy đôi mắt tràn ngập ý chí giết chóc của chính mình. Khoảnh khắc tiếp theo, một cây trượng đầu lâu sừng dê đập tới. Ý chí sinh tử khiến tên du hoàng này tỉnh táo lại ngay lập tức, lưỡi kiếm trong tay gã vung lên với tốc độ vượt qua cả cực hạn của bản thân để nghênh đón. Chưa bao giờ, lưỡi kiếm trong tay gã lại được phát huy một cách hoàn mỹ đến vậy, viêm hồn chi lực được khống chế một cách tinh diệu đến thế. Đây ý chí chiến đấu này ta đã đột phá, ta cuối cùng đã đột phá. Tên du hoàng gào thét trong lòng, tràn ngập niềm vui sướng vô tận. Ý chí kiếm đạo mà gã đã kẹt lại suốt mấy trăm năm cuối cùng đã đột phá một lần nữa. Vù. Một luồng sóng chấn động với mật độ cực cao truyền ra từ cây trượng đầu lâu sừng dê. Hô một tiếng, viêm hồn chi lực trên lưỡi kiếm của tên du hoàng liền tứ tán bay đi, còn lưỡi kiếm thì tựa như cát bụi, tan biến theo gió. Chuyện này gã du hoàng ngơ ngác nhìn đôi đồng tử hai màu băng và hỏa dưới tấm mặt nạ trắng xám trên đỉnh đầu mình. Đôi mắt ấy sao mà lạnh lùng vô tình, không một chút dao động, tựa như một vực sâu tù động, lại như băng cứng vạn năm. Phục tên du hoàng này hóa thành một màn sương máu, tan biến giữa không trung. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Năm đạo tàn ảnh cùng chém về phía Cách Lâm. Không có vu sư tráo, những lưỡi kiếm mang theo cường độ công kích cực mạnh này lần lượt xuyên qua lớp nguyên tố hình sứa và cả lớp lửa bên dưới, chém thẳng vào lớp gai xương ngà voi. Ken, ken, ken, ken. Bốn tiếng kim loại ma sát vang lên cùng một tiếng hoàng giòn giả. Một đoạn gai xương trên người Cách Lâm bị chém đứt, nhưng bên dưới gai xương vẫn còn một lớp cốt giáp. Cường độ công kích của mấy kẻ này còn xa mới đạt tới 5.000 độ để có thể phá vỡ lớp vũ trang ngà voi. Nửa đoạn gai xương bị chặt đứt rơi xuống đất. Oanh. Đột nhiên, mấy chục mũi băng trùy theo một tiếng nổ lớn bắn ra từ người Cách Lâm. Những tàn ảnh đang tấn công hắn đều kinh hãi. Chúng nhanh chóng bay ngược lại mấy chục mét, chỉ có một tên bị băng trùy sượt qua da. Cẩn thận, con quái vật này hẳn là một sinh vật đáng sợ mới xuất hiện gần đây trong thế giới xào huyệt. Ở phía xa, thánh giả du hoàng cấp 3 cường đại vừa chặt đứt gai xương của Cách Lâm, tay cầm lưỡi kiếm, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm con quái vật đến từ thế giới xào huyệt, thấp giọng ngâm nga với vẻ mặt nghiêm nghị. Kẻ khủng bố này, dù không phải thần linh, nhưng lại mạnh mẽ đến mức khó tin. Hắn đã liên tiếp đánh bại Santa thánh giả, Bulanger thánh giả, thậm chí còn một đòn giết chết cả ỷ mặt thánh giả lừng danh. Bây giờ, dưới sự vây công của hơn trăm vị thống soái và thánh giả du hoàng, thậm chí còn có cả một thủ hộ giả du hoàng thần bí đích thân xuất hiện, vậy mà không những không làm gì được hắn, ngược lại còn bị hắn tàn sát một cách trắng trợn. Ma uy như vậy, dù là tử địch, nhưng trong lòng các thánh giả vẫn không khỏi đặt hắn ngang hàng với vua của các thánh giả. Thế giới xào huyệt, vậy mà chỉ trong mấy trăm năm đã tiến hóa ra một tài năng có 102 như vậy. Nếu cho hắn thêm ngàn năm nữa, việc thăng cấp thành một thần linh vĩ đại cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Điều kỳ lạ duy nhất là, hắn lại dám chống lại ý chí vĩ đại của du hoàng. Huy hoàng nhất thời, nhưng cũng chỉ là một kẻ đã chết. Không ai có thể cứu vãn được hắn nữa, con đường thăng cấp của hắn đã kết thúc. A một thống lĩnh du hoàng cấp 2 vừa tấn công Cách Lâm đột nhiên hét lên thảm thiết. Thân thể gã co quắp lại, các mô cơ màu xanh lục dưới da không ngừng ngọ ngoại, như thể có thứ gì đó sắp phá tan cơ thể mà ra. Không. Tên thống lĩnh này liều mạng dùng viêm hồn chi lực để trấn áp sự bất thường trong cơ thể, ngẩng đầu nhìn về phía Cách Lâm, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Một bàn tay mọc đầy vảy và gai xương từ từ vươn ra. Dị hóa tăng thực. Theo cái nắm tay đầy vảy và gai xương đó siết chặt lại, giọng nói lạnh lùng vô tình của Cách Lâm vang lên từ dưới tấm mặt nạ chân lý, đôi mắt hắn thờ ơ đến cực điểm. Thân thể của tên thống lĩnh du hoàng cấp 2 kia như thể bị hòa tan, đột nhiên biến thành hàng trăm hàng ngàn cơ quan, xúc tu độc lập đang lúc nhúc, cuốn lấy và nuốt chửng lẫn nhau. Cả người gã hoàn toàn tan rã, nhanh chóng sụp đổ, rơi từ trên trời xuống. An, ngươi, con quái vật này. Ở phía xa, một thánh giả du hoàng khác chứng kiến cảnh tượng thảm khốc, đôi mắt mang theo ý chí quyết sát, chiến ý bùng cháy. Lưỡi kiếm trong tay gã bốc lên ngọn lửa viêm hồn cao hơn 30 mét, xé toạc không gian lao tới. Xoẹt. Trên cây trượng sừng dây ngạc lâu của Cách Lâm, một sừng là nguyên tố hỏa, một sừng là nguyên tố băng, chỉ trong một hơi thở đã hình thành một quả cầu năng lượng màu đỏ sậm. Quả cầu năng lượng lóe lên rồi biến mất, hóa thành một tia sáng đỏ sậm bắn về phía tên thánh giả du hoàng. Ầm. Lưỡi kiếm bùng cháy viêm hồn chi lực đã chém trúng tia sáng đỏ sậm một cách chính xác. Ngọn lửa bất diệt cuồn cuộn bị lưỡi kiếm cắt làm đôi, trượt sang hai bên người tên thánh giả. A à, tuy nhiên, chính gã thánh giả cũng bị luồng xung kích từ bạo liệt hỏa diễm của Cách Lâm đánh bay đi. Gã phải lùi lại mấy trăm mét, chật vật thoát khỏi một đám lửa bất diệt đang cuồn cuộn thiêu đốt. Đây dường như chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Đôi mắt băng và hỏa dưới tấm mặt nạ chân lý của Cách Lâm, mắt trái nhìn sang trái, mắt phải nhìn sang phải, trong trạng thái chiến đấu cực kỳ lý trí, nhanh chóng phân tích thông tin. Cây trượng sừng dây ngạc lâu trong tay hắn hô một tiếng, bùng lên ngọn lửa hừng hực. Xích lực. Hô một tiếng, Cách Lâm vung mạnh cây trượng. Ngọn lửa cuồn cuộn theo một lực đẩy cực mạnh tạo thành một đám mây lửa khổng lồ, nhuộm đỏ cả bầu trời xung quanh. Mấy tên du hoàng đang đến gần vội vàng lùi lại. Đây chính là trạng thái nửa bước thời gian sao? Thật là quá mỹ diệu, sâu trong ý chí chiến đấu cực kỳ lý trí của Cách Lâm, lại là một tia say sưa và hưởng thụ. Hóa ra, thời gian trong mắt của những sinh mệnh cấp cao lại biến đổi như vậy sao? Dù cơ thể vẫn phải tuân theo quy tắc của thế giới vô tận, nhưng tư duy lại như được tăng tốc, tạo ra cảm giác thời gian như đang chậm lại. Trạng thái này, dù dùng cho nghiên cứu thực nghiệm hay chiến đấu, đều có diệu dụng vô cùng. Giống như Cách Lâm dùng thị giác động của vô tận chi nhãn để quan sát tia sét lóe lên trên cành cây bị cắt ngang, đây chính là ưu thế của việc khống chế thời gian. Nếu không có trạng thái này, dù cho năng lực cơ bản của Cách Lâm bây giờ đã tăng lên đáng kể, cũng không thể nào làm được đến mức độ này. Cách Lâm các hạ, cẩn thận. Thiên nhãn cự giải gầm lên, mấy trăm con mắt hội tụ những sợi tơ đỏ thành một cột sáng đỏ thô to, bắn về phía một thánh giả du hoàng. Hừ, hồn nhận trảm. Lưỡi kiếm của tên thánh giả này cực kỳ rộng lớn. Gã nhìn thiên nhãn cự giải, một trong những con quái vật khổng lồ cuối cùng đang canh giữ thế giới môn, rồi vung mạnh lưỡi kiếm đang bùng cháy viêm hồn chi lực. Luồng viêm hồn chi lực cuồn cuộn và cột sáng đỏ của thiên nhãn cự giải triệt tiêu lẫn nhau giữa không trung. Quay đầu lại, đôi mắt lạnh giá dưới tấm mặt nạ chân lý như đôi đồng tử của ma quỷ. Cách Lâm chậm rãi nhìn về phía tên thánh giả du hoàng định đánh lén mình. Phục một tiếng, thân thể hắn hóa thành cát vàng cuồn cuộn rồi tan biến. Không. Tên thánh giả du hoàng kinh hãi, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, một cảm giác nguy hiểm đến sởn cả tóc gáy xuất hiện. Con quái vật đáng sợ đến từ thế giới sào huyệt này đã vượt xa sự hiểu biết của gã về cấp độ thánh giả. Bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy tuyệt đối không ổn. Gã nhanh chóng liếc nhìn tình hình chiến trường và kinh hãi nhận ra, vừa rồi vì muốn đánh lén đối phương, gã đã ở quá xa các đồng bạn khác, không ai có thể lập tức đến cứu viện. Dựa vào bản năng chiến đấu, tên thánh giả du hoàng ngay lập tức vung kiếm chém ra sau lưng. Ầm. Lực lượng của viêm hồn chi lực và ngọn lửa bất diệt triệt tiêu lẫn nhau trong một vụ nổ. Dưới lực phản chấn, tên thánh giả du hoàng cấp tốc lùi lại để kéo dài khoảng cách. Ngọn lửa đen trên đỉnh đầu gã đột nhiên bùng lên dữ dội, một khuôn mặt lửa đen giận dữ cao hơn 10 mét xuất hiện. Hống. Cái đầu lửa đen gầm lên một tiếng về phía trung tâm vụ nổ, linh hồn chi lực cuồn cuộn hóa thành một luồng sóng xung kích. Phục một tiếng, tấm mặt nạ trắng xám lao ra khỏi biển lửa, đôi mắt dưới mặt nạ vẫn bình tĩnh như cũ. Luồng sóng xung kích linh hồn chi lực khiến thân thể cát vàng của Cách Lâm tán loạn một mảng lớn, nhưng bản thân hắn lại như không hề hấn gì. Mấy con ong hỏa vu thuật hình thành ngay lập tức trên cây trượng đầu lâu sừng dê. Lũ ong hỏa nhanh chóng vỗ cánh, lóe lên rồi bắn về phía tên thánh giả du hoàng. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm, một mảng lớn sóng lửa nổ tung, mỗi lần nổ tung đều là một luồng xung kích 1500 độ lan ra. Trong nháy mắt, tên thánh giả du hoàng đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Đôi mắt nguyên tố lóe lên rực rỡ như hai sợi tơ của quỷ vương kéo theo tàn ảnh. Cách Lâm, tay cầm trượng sừng dê ngạc lâu, đang định lao vào biển lửa để thử tiêu diệt tên thánh giả đó. Hả? Đột nhiên, thân thể Cách Lâm lại lần nữa hóa thành cát vàng bay đi. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã xuất hiện trên lưng thiên nhãn cự giải. Ầm một tiếng, cây trượng sừng dê ngạc lâu chống đỡ một luồng sóng xung kích lửa đen. Lực xung kích cực lớn khiến Cách Lâm phải hơi cúi người xuống, nhưng hắn vẫn kiên cường chống đỡ cho đến khi cây trượng hoàn toàn triệt tiêu được luồng sóng xung kích lửa đen này. Cách Lâm các hạ thiên nhãn cự giải chỉ còn lại một chiếc càng, bộ lông màu nâu đỏ trên lưng cũng đã cháy đen một mảng, nó thống khổ lẩm bẩm. Từ bỏ sự chống cự vô tri đi. Được bao bọc trong ngọn lửa đen của thế giới lực cao 30 mét, thủ hộ giả du hoàng giới, một sinh vật đã đạt đến cấp 3 đỉnh phong, nhìn xuống và nhàn nhạt nói. Cường giả đến từ thế giới sào huyệt. Ý chí ngoan cường của ngươi đã nhận được sự tôn kính từ ý chí vĩ đại của du hoàng. Điều đáng tiếc duy nhất là, ngươi lại sinh ra ở thế giới sào huyệt thấp kém từ bỏ sự chống cự vô tri đi, ý chí vĩ đại của du hoàng không phải thứ ngươi có thể chống lại. Ý chí vĩ đại của du hoàng sẽ nghiền nát mọi kẻ thù cản đường, thế giới sào huyệt không phải là nơi ngươi có thể bảo vệ. Bên cạnh tên thủ hộ giả này, hàng trăm thánh giả du hoàng xếp thành một hàng. Hàng trăm vạn thống soái cấp 2, dũng sĩ cấp 1, líp nha líp nhíp, che kín cả bầu trời. Vô số du hoàng đã hoàn toàn vây chặt lấy Cách Lâm và mấy con quái vật nô lệ linh hồn cuối cùng đang tuyệt vọng. Trong mắt tất cả các du hoàng, Cách Lâm chỉ là một sinh vật cấp kẻ thắng lợi đỉnh cao đang cố gắng bảo vệ thế giới sào huyệt mà thôi. Phía sau thiên nhãn cự giải là thế giới môn rộng trăm mét đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, kết nối với thế giới sào huyệt, được Cách Lâm bảo vệ chặt chẽ, quyết không để bất kỳ du hoàng cấp thấp nào tiến vào. Đây là sứ mệnh của Cách Lâm. Từ bỏ sự chống cự vô tri. Nhận được sự tôn kính của ý chí du hoàng vĩ đại. Cảm thấy đáng tiếc vì ta sinh ra ở thế giới sào huyệt dơ bẩn thấp kém. Nghe những lời quen thuộc như vậy, Cách Lâm chống cây trượng sừng dê ngạc lâu đứng trên lưng thiên nhãn cự giải, phát ra tiếng cười u ám và trầm thấp, ha ha, ha ha ha ha. Hắn không ngờ rằng, có một ngày, một sinh vật từ dị giới lại nói với một vu sư những lời như vậy, khiến hắn cảm thấy vừa buồn cười vừa phẫn nộ. Được bao bọc trong ngọn lửa đen, thủ hộ giả du hoàng giới nhìn thấy biểu hiện vô tri của Cách Lâm, liền khẽ lắc đầu thất vọng. Hỡi sinh vật vô tri, có lẽ ở thế giới sào huyệt ngươi đúng là cường giả đỉnh cao nhất, không còn bất kỳ đối thủ nào. Nhưng trong mắt du hoàng giới vĩ đại, ngươi vẫn chỉ là một con côn trùng có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Dừng một chút, thủ hộ giả du hoàng giới trịnh trọng nói, ngươi, căn bản không biết thế nào là sức mạnh thực sự. Thủ hộ giả du hoàng giới bình tĩnh nói, đôi mắt ẩn trong ngọn lửa đen tràn ngập sự thương xót. Đây là sự thương xót dành cho sự ngông cuồng của một sinh vật vô tri sao? Gã giơ một ngón tay lên, trên đó bùng lên một quả cầu năng lượng đen hội tụ viêm hồn chi lực đậm đặc. Quả cầu năng lượng dường như đang giao hòa với cả thế giới, mơ hồ khiến Cách Lâm cảm thấy một loại áp chế, như thể áp lực của cả một thế giới. Chỉ là vì bản thân quá nhỏ bé, dù đã gây ra một gợn sóng, nhưng ý chí của thế giới vẫn không thể tìm thấy mục tiêu mà nó cần áp chế. Thấy không? Thủ hộ giả Du Hoàng Giới tiếp tục nói một cách bình tĩnh, người yếu ớt đến mức không thể gây ra sự chú ý của ý chí thế giới và viêm thần vĩ đại. Mà cái mà ngươi coi là sinh mệnh, là sứ mệnh sống còn để bảo vệ thế giới sao huyệt, chỉ là một trong số những thế giới cấp thấp bị Du Hoàng Giới vĩ đại nô dịch mà thôi. Đôi mắt cả nhìn thẳng vào Cách Lâm, thương xót nói, sau khi biết được tin tức tuyệt vọng như vậy, kẻ đáng thương nhà ngươi có phải đang oán trách sự tàn khốc của số phận không? Đôi đồng tử nguyên tố dưới tấm mặt nạ chân lý của Cách Lâm vẫn bùng cháy ổn định. Hắn nhìn tên thủ hộ giả Du Hoàng Giới này, lẳng lặng nói, đúng vậy, số phận thật là tàn khốc. Chẳng biết tại sao, Cách Lâm lại đang cảm thán. Thấy Cách Lâm không những không mất đi ý chí chống cự mà còn trở nên bình tĩnh hơn, thủ hộ giả Du Hoàng Giới có chút phẫn nộ. Nếu không phải trong hốc mắt của cây trượng đầu lâu sừng dê kia còn ẩn giấu một luồng năng lượng đáng sợ cố nén sự ác cảm đối với sinh vật thấp kém đến từ thế giới sao huyệt, thủ hộ giả Du Hoàng Giới đưa ra lời khuyên cuối cùng, hãy thuận theo sự sắp đặt của số phận đi, từ bỏ sự chống cự vô tri sẽ giảm bớt đau khổ hơn. Số phận tàn khốc ư, số phận của thế giới vô tận chính là tàn khốc như vậy, thế giới sao huyệt của ngươi chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể trong đó mà thôi. Ha ha ha ha ha, đột nhiên, Cách Lâm không thể chịu đựng được cảnh tượng hài hước nực cười này nữa, hắn ngửa mặt cười to một cách trắng trợn và ngông cuồng. Những lời này, không phải nên để chính ta trong tương lai nói ra để khuyên bảo kẻ khác sao? Tên thủ hộ giả này lại nói trước với ta. Cách Lâm từ từ giơ một bàn tay đầy vẫy và gai xương lên, chỉ vào thủ hộ giả Du Hoàng Giới mà cười lớn, tiếng cười điên cuồng đến vô lý. Thấy Cách Lâm dường như đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng cuối cùng và mất đi ý chí chống cự, thủ hộ giả Du Hoàng Giới thở phào nhẹ nhõm. Nửa phút sau, Cách Lâm dần ngừng tiếng cười ngông cuồng của mình, đứng sừng sững trên mai của Thiên Nhãn Cự Giải, đón những cơn gió lạnh lẽo. Khung cảnh rộng lớn dần trở nên tĩnh lặng, chỉ có thế giới môn sau lưng Cách Lâm tỏa ra ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, mơ hồ truyền đến từng vòng chấn động từ thế giới sao huyệt dị vực. Bỏ cây trượng xương trong tay ngươi xuống, phục tùng ý chí vĩ đại của Du Hoàng, ngươi sẽ được trải nghiệm vẻ đẹp của sự bất tử. Thủ hộ giả hét lớn. Giọng nói của gã thật đường đường chính chính, như một lẽ đương nhiên. Cách Lâm chậm rãi giơ cây trượng sừng dê ngạc lâu lên, đôi mắt dưới tấm mặt nạ chân lý bình tĩnh mà tàn khốc nói, thuận theo sự sắp đặt của số phận. Từ bỏ sự chống cự vô tri. Thế giới vô tận tàn khốc như vậy chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể. Những lời hỏi ngược của Cách Lâm dần biến thành tiếng cười nhạo tàn khốc. Ha ha, ha ha ha ha, dần dần, thủ hộ giả Du Hoàng Giới cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau một gợn sóng linh hồn ra hiệu, rất nhiều Du Hoàng đang bao vây thế giới môn khẽ lùi lại một chút. Cách Lâm đứng đó ngạo nghễ, vẻ ngoài cực kỳ bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại mơ hồ mang theo một tia lo lắng nhìn về phía hai đám lửa đen cao trăm mét ở xa xa. Nhiệm vụ thất bại rồi sao? Ngay cả như vậy, vẫn không thể thu hút được sự chú ý của hai tên thế giới chi chủ kia sao? Trong lòng cực kỳ cay đắng, Cách Lâm như một lão nhân đang tận hưởng ánh tà dương cuối cùng. Lệ Viêm Cự Nhân sau lưng hắn chậm rãi đứng dậy. Con quái vật dường như cảm nhận được sự cay đắng và ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của Cách Lâm, nó cất tiếng gầm lớn. Hống ngọn lửa đang xen giữa hai màu đen và vàng bùng cháy dữ dội, như thể đang tỏa ra ánh hào quang cuối cùng của mình. Trên ngực và sau lưng của Lệ Viêm Cự Nhân, những cái miệng vừa khóc vừa cười đồng loạt phát ra những tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Hả? Sinh vật nguyên tố này thủ hộ giả Du Hoàng Giới vừa giật mình một thoáng, dường như cảm ứng được điều gì đó, gã phẫn nộ và kinh ngạc gầm lên, tản ra. Hô hàng trăm vạn Du Hoàng đang bao vây trước thế giới môn cũng dường như đã có sự chuẩn bị, ầm ầm tản ra. Sau khi một cột sáng năng lượng đen kịt, lạnh lẽo, tàn bạo và âm u bùng nổ, tất cả những Du Hoàng chưa bị cột sáng làm tổn thương đều đồng loạt lao về phía mấy con quái vật nô lệ linh hồn đang thoi thóp và cả Cách Lâm ở trước thế giới môn. Cảnh tượng như một cái miệng khổng lồ che kín bầu trời, muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trước thế giới môn. Cách Lâm đứng trên lưng Thiên Nhãn Cự Giải, ngẩng mặt nhìn bầu trời gần như không còn ánh sáng, một cảnh tượng tận thế khi ánh nắng đã bị vô số châu chấu che khuất hoàn toàn. Dưới tấm mặt nạ chân lý, Cách Lâm nghiến chặt răng. Hắn vẫn đang kiên trì, chờ đợi, tuyệt đối không lùi lại nửa bước. Cảnh tượng này, quả thực rất giống một vị thế giới chi chủ bất lực trong việc bảo vệ thế giới của mình, không muốn thấy nó bị sinh vật dị vực nô dịch, mà quyết tâm hy sinh bản thân. Cách Lâm các hạ Thiên Nhãn Cự Giải dường như đã cảm nhận được cái chết đang đến gần. Nó giơ chiếc càn duy nhất còn lại lên che chở cho Cách Lâm. Trong hàng trăm con mắt, trào ra sự lưu luyến nồng đậm của một nô lệ linh hồn bị vu sư điều khiển đối với sự sống tươi đẹp. Cách Lâm không nói gì, chỉ đứng trước thế giới môn, kiên quyết không lùi nửa bước. Cách Lâm không ra lệnh lùi lại, nô lệ linh hồn không dám có bất kỳ hành động nào vi phạm ý chí của vu sư. Mấy con quái vật nô lệ linh hồn bên cạnh con cự giải đồng loạt phát ra những tiếng gầm thét bi tráng và khốc liệt, cuối cùng không chút do dự lao về phía đám du hoàng vô tận đang che kín bầu trời. Ngu xuẩn sao? Tuyệt vọng sao? Hống! Sinh vật cấp thấp ngu xuẩn, ngươi đang tự tìm đường chết. Cút ngay cho ta! Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm và phẫn nộ bùng nổ. Vô số châu chấu ngơ ngác, bị thần dụ dẫn dắt, lại che kín bầu trời mà tản ra. Một quả cầu lửa đen cao hơn 100 mét mang theo áp lực của cả một thế giới, khuấy động từng vòng gợn sóng, lao thẳng về phía Cách Lâm. Mà những du hoàng nào không kịp tuân theo thần dụ đều bị ám sinh viêm thần vĩ đại phá tan, đi trải nghiệm vẻ đẹp của sự bất tử. Bên trong ngọn lửa đen của ám sinh viêm thần, xuất hiện thêm một luồng khí tức lạnh lẽo, tàn bạo, âm u, lơ lửng không cố định. Đây chính là khí tức sau khi Cách Lâm bùng nổ hắc tác chi tinh thứ hai. Hóa ra, mục tiêu vừa rồi của Cách Lâm không phải là bất kỳ du hoàng nào, mà là hai vị thế giới chi chủ của du hoàng giới ở tiếp tận chân trời. Và nơi đây là ám sinh đế đô, ám sinh viêm thần tự nhiên không chút do dự mà chống lại luồng sóng xung kích từ hắc tác chi tinh của Cách Lâm. Dù không bị tổn thương về bản chất, nhưng cả hành vi lẫn tôn nghiêm, ám sinh viêm thần đều cảm thấy mình đã bị khiêu khích và miệt thị một cách thậm tệ, sự khiêu khích và miệt thị của một con sâu nhỏ bé. Đây là cơn phẫn nộ của thần. Tất cả các du hoàng đang vây quanh trước thế giới môn đều cực kỳ kinh ngạc. Cơn phẫn nộ của thần có thể hủy thiên diệt địa. Bầu trời vốn đông nghịt du hoàng đã tan đi sạch sẽ. Một quả cầu lửa đen khổng lồ như thiên thạch rơi xuống, tỏa ra những gợn sóng không gian khủng bố, lan tỏa liên miên không dứt. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, mấy con quái vật nô lệ linh hồn cuối cùng vốn đang xông vào đám du hoàng vô tận, chỉ cần bị rìa của quả cầu lửa đen sượt qua, thân thể liền không tự chủ mà bay đi mấy ngàn mét, rơi xuống mặt đất của viêm hồn thế giới. Còn những con bị quả cầu lửa đen của ám sinh viêm thần va chạm trực diện, thì ngay lập tức bị đập tan thành từng mảnh, hóa thành một cơn mưa máu rồi bị bốc hơi sạch sẽ, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Đây đều là những quái vật nô lệ linh hồn cấp 3. Quả cầu lửa đen còn chưa đến, Cách Lâm, mục tiêu bị ám sinh viêm thần khóa chặt, đã bị một luồng lực cực lớn ép chặt. Lớp cốt giáp và vảy bên ngoài cơ thể phát ra tiếng kèn kẹt. Xương cốt bên trong cũng bị một lực lượng khổng lồ áp bức, ngực không thể thở nổi. Trong cơn kinh ngạc tột độ, Cách Lâm chỉ kịp phản ứng một câu, thật nhanh, rồi đã bị một đám lửa đen bao bọc lại. A, Cách Lâm hét lên thảm thiết. Dù giãy giụa thế nào, hắn cũng không thể thoát ra khỏi đám lửa đen này, thậm chí cả năng lực dịch chuyển không gian bẩm sinh tương đồng với tọa độ nguyên thủy của tiểu bác cũng bị làm cho hỗn loạn. Phải rồi, đối phương chính là một kẻ mạnh chuyên đùa bỡn với linh hồn. Trong mắt Cách Lâm dường như lộ ra vẻ cay đắng cuối cùng. Đây chính là độ khó của việc hoàn thành huân chương vinh dự cấp 1, thay đổi cục diện chiến tranh của một cuộc viễn chinh săn ma sao. Cái gọi là huân chương vinh dự cấp 1 có độ khó là thay đổi toàn bộ cục diện của một cuộc viễn chinh săn ma, đối với đại đa số vu sư săn ma cấp 3 đỉnh phong mà nói. Đây cũng là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Lớp gai xương ngà voi, vảy đen trên người Cách Lâm bắt đầu tan chảy. Từng luồng ám sinh hỏa diễm màu đen đang cố gắng xâm nhập vào cơ thể hắn. Trong cơn tuyệt vọng, với ý chí cuối cùng, Cách Lâm nhìn về phía thế giới môn sau lưng, gầm lên, thiên nhãn cự giải, trở về đi Cách Lâm các hạ. Trong hàng trăm con mắt của thiên nhãn cự giải lộ ra vẻ cảm động của trí tuệ độc lập. Sau một tiếng rên rỉ thấp, nó nhanh chóng lùi vào trong thế giới môn. Khí tức này ở phương xa, tầm nhìn của ám diệt viêm thần xuyên qua tầng tầng lớp lớp du hoàng, xuyên qua ám sinh viêm thần đang vô cùng phẫn nộ và cả Cách Lâm đang bị bao bọc trong ngọn lửa đen, thậm chí lờ đi cả thiên nhãn cự giải đang trốn vào thế giới môn, mà rơi xuống lệ viêm cự nhân. Một khí tức quen thuộc đến vậy, thân thiết đến vậy, tương tự đến vậy, đột nhiên, ám diệt viêm thần, vốn đang xem trò vui khi ám sinh viêm thần bị một sinh vật cấp thấp khiêu khích, chấn động tại chỗ. Ký ức như xuyên qua thời không, nhớ lại một chuyện như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Đó là 500 năm trước ở viêm hồn thế giới. Một ngày sau đại điển mở cánh cửa thông đạo tới thế giới sào huyệt của ám diệt đế quốc, xuất phát từ một ý nghĩ bất chợt, ám diệt viêm thần đã lặng lẽ giáng lâm xuống thế giới sào huyệt. Gã tàn sát những sinh vật cấp thấp, chứng kiến sự trưởng thành của tộc nhân, và nhận lấy ánh mắt sùng kính của hậu bối. Mọi thứ dường như rất bình thường, nhưng không một ai biết rằng, một ký ức nhục nhã và thống khổ tột cùng trong suốt những năm tháng vô tận của ám diệt viêm thần, lại xảy ra tại chính thế giới sào huyệt bị nô dịch này. Đó là một lần, sau khi ám diệt viêm thần tiêu diệt một lượng lớn sinh vật của thế giới sào huyệt, cả tình cờ phát hiện ra một nơi kỳ diệu đang xảy ra thủy triều linh hồn. Một nơi như vậy có nghĩa là trong một khoảng thời gian ngắn, ám diệt viêm thần có thể lợi dụng những đợt thủy triều linh hồn ngắn ngủi này để ngẫu nhiên mở ra một liên kết với một thế giới xa xôi chưa được biết đến. Trong niềm vui sướng vô cùng, trong sự kích động vô cùng, ám diệt viêm thần nhanh chóng lợi dụng tấm gương linh hồn, phát hiện ra một thế giới kỳ dị nơi linh hồn vô cùng dồi dào, kẻ thống trị tên là nhân loại, và thực lực của bản thân chúng lại yếu đến mức không thể tin nổi. Thông qua phương thức trao đổi bằng thần lực của mình, Ám Diệt Viêm Thần nhanh chóng thu được một nhóm linh hồn của nhân loại từ thế giới này, và mê hoặc được một nhóm tín đồ trung thành. Ám Diệt Viêm Thần biết được, thế giới này tên là Vu Sư Thế Giới, một thế giới mà ngay cả Thủy Hoàng Viêm Thần vĩ đại cũng chưa từng phát hiện. Một thế giới kỳ diệu làm sao? Nhân loại thống trị rõ ràng có những linh hồn tươi sống và kỳ dị như vậy, nhưng họ không những không biết cách vận dụng linh hồn chi lực, mà ngay cả sức mạnh thể chất của họ cũng yếu đến mức khó tin. Chuyện này đây quả thực là thiên đường trong thần thoại mà vô số du hoàng hằng ao ước từ xưa đến nay. Dưới lòng tham không đáy, Ám Diệt Viêm Thần đã nỗ lực hết mình tại thế giới sào huyệt để thu thập linh hồn của nhân loại từ Vu Sư Thế Giới, với ý định khi đủ số lượng, sẽ lén lút dùng thần lực của mình để mở ra thế giới môn kết nối với Vu Sư Thế Giới. Đến lúc đó, chỉ cần gã chiếm lĩnh được thế giới kỳ diệu khó tin này, thu được số lượng lớn linh hồn đặc biệt của nhân loại để thôn phệ, thì ngay cả Thủy Hoàng Viêm Thần cũng sẽ gã không ngừng cười lạnh một cách tham lam và hưng phấn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày nọ, thông qua tấm gương thế giới được tạo ra từ thủy triều linh hồn, Ám Diệt Viêm Thần đột nhiên phát hiện ra một linh hồn mới mẻ và kỳ diệu đến khó tin trong Vu Sư Thế Giới. Linh hồn của hắn thật hoàn mỹ, thật tinh khiết, đồng thời lại mang một khí tức mê hoặc của biển cả. Không, phải là một lời nguyền của biển cả, tỏa ra một mùi vị đặc biệt của đại dương. Dường như là linh hồn của một sinh vật nào đó sau khi chết đã phát ra lời nguyền, nhằm thu hút sự chú ý của những sinh vật khác nhạy cảm với linh hồn. Ám Diệt Viêm Thần chưa từng gặp qua một linh hồn đặc biệt và kỳ dị như vậy. Dưới dục vọng chiếm đoạt mãnh liệt, cả nhanh chóng dụ dỗ và sai khiến hắn hứa sẽ bán đi linh hồn của mình để đổi lấy một chút sức mạnh thấp kém, và đồng ý ký kết khế ước viêm hồn tối cao với gã. Sự kích động, vui sướng, hưng phấn trong lòng không thể chia sẻ, đây thật sự là một loại cô độc. Chờ ta chiếm lĩnh được Vu Sư Thế Giới này, thỏa thích hấp thụ linh hồn của những nhân loại nhỏ yếu và ngu xuẩn đó, thì dù là Ám Sinh, U Minh, hay U Ám, thậm chí cả Thủy Hoàng, cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Ta sẽ trở thành thần của các vị thần. Ám Diệt Viêm Thần, thông qua nhân loại có linh hồn kỳ dị này, dường như đã nhìn thấy vô số linh hồn của Vu Sư Thế Giới đang chờ đợi gã tùy ý hái lượm. Sức mạnh của gã sẽ tăng trưởng đến mức chính gã cũng không dám tin. Tất cả những điều này, chân thật như một giấc mơ đẹp. Về việc ký kết khế ước với sinh vật cấp thấp này, cái giá gã phải trả chỉ là một chút viêm hồn chi lực tùy ý ban cho. Chỉ cần đợi hơn 100 năm, gã sẽ có được thu hoạch gấp mấy trăm lần. Ám Diệt Viêm Thần đã tiêu hao rất nhiều thần lực để truyền đi khế ước viêm hồn tối cao qua tấm gương thế giới. Chỉ cần đối phương ký kết, linh hồn này sẽ là tài sản riêng của gã. Nhưng kết quả nhận được lại là oanh. Tựa như một giấc mộng đẹp vỡ tan. Tấm gương thế giới, một bảo vật hiếm có, đã bị sinh vật nhỏ bé thấp kém này, tại Vu Sư Thế Giới, dùng một chút mang lực không đáng kể đập vỡ. Tên nhân loại nhỏ bé này. Hắn đã đập vỡ tấm gương thế giới. Hắn đã lừa dối Ám Diệt Viêm Thần vĩ đại. Hắn đã phá hỏng tất cả giấc mơ của Ám Diệt Viêm Thần vĩ đại. Sinh vật thấp kém còn yếu hơn cả một dũng sĩ du hoàng của du hoàng thế giới, vậy mà lại đem tấm gương thế giới quý giá mà gã phải dựa vào thủy triều linh hồn ngẫu nhiên mới ngưng tụ được đập nát. Hơn nữa, hắn còn dám chế nhạo gã là sinh vật dị giới ngu xuẩn. Nếu cơn phẫn nộ của Ám Sinh Viêm Thần đối với việc Cách Lâm chủ động tấn công mình có giá trị là 10, đủ để gây ra cái gọi là cơn phẫn nộ của thần, thì sự phẫn nộ của Ám Diệt Viêm Thần đối với Cách Lâm đã lên tới 10.000. Đây không còn là phẫn nộ nữa, mà là căm hận, sự căm hận từ tận đáy lòng, sự căm hận khắc cốt ghi tâm. Ám Diệt Viêm Thần sẽ không bao giờ quên nỗi nhục nhã vô tận ẩn giấu trong lòng, sẽ không bao giờ quên việc mất đi liên lạc với thiên đường trong mơ là Vu Sư Thế Giới, và sẽ không bao giờ quên lời hứa ban đầu của mình. Nhất định phải giam cầm linh hồn của hắn vĩnh viễn trong cái bụng bẩn thỉu nhất của một con heo, để hắn phải chịu đựng mọi nỗi thống khổ mà gã có thể tưởng tượng, để hắn thỏa thích hưởng thụ mọi sự dày vò mà gã sắp đặt, để hắn tên nhân loại của Vu Sư Thế Giới tà ác, gian xảo, nham hiểm này. Như thể đang sống lại nỗi thống khổ trong ký ức ngày hôm qua, Ám Diệt Viêm Thần cảm nhận được luồng khí tức hoàn toàn thuộc về mình trên người Lệ Viêm cự nhân. Tầm nhìn linh hồn từ đôi đồng tử màu xanh thẳm trong ngọn lửa đen 100 mét xuyên qua Ám Sinh Viêm Thần, xuyên qua lớp cát vàng bảo vệ, xuyên qua lớp bảo vệ linh hồn quỷ dị, nhìn thẳng vào bản chất linh hồn của Cách Lâm. Khí tức linh hồn này đúng vậy, chính là khí tức linh hồn này. Nụ cười chế nhạo của Ám Diệt Viêm Thần cứng lại. Trong miệng gã phát ra tiếng gầm trầm thấp như của một con dã thú nguyên thủy, hai ngọn lửa xanh thẳm trong mắt hô một tiếng, bùng cháy dữ dội. Linh hồn này, mặc dù đã có chút thay đổi, nhưng luồng khí tức mê hoặc tựa biển cả bên trong không sai, không thể sai được. Hắn chính là nhân loại đến từ Vu Sư Thế Giới. Sinh vật xuất hiện từ thế giới môn trong thế giới sào huyệt này, chính là nhân loại của Vu Sư Thế Giới đã đập vỡ tấm gương thế giới 500 năm trước, kẻ đã mang lại cho gã nỗi nhục nhã, chế giễu vô tận. Hắn là sinh vật đã xuất hiện trong ác mộng của gã, với khuôn mặt nhân loại bẩn thỉu, xấu xí mà dường như đang chế nhạo gã vĩnh viễn, là linh hồn mà Ám Diệt Viêm Thần vĩ đại căm hận. Ám Diệt Viêm Thần, bùng nổ. Nhìn thấy tên nhân loại bẩn thỉu, xấu xí, đã mang lại cho mình nỗi nhục nhã và chế giễu vô tận, sắp chết một cách đơn giản như vậy trong tay ám sinh viêm thần. Dưới sự căm hận không nguôi, ám diệt viêm thần gầm lên. Ầm. Ngọn lửa đen cao hơn 100 mét trong nháy mắt làm vặn vẹo một vùng không gian rộng lớn, từng vòng gợn sóng nguyên tố bùng nổ. Dưới sự vặn vẹo của không gian, những kiến trúc sào huyệt màu đỏ rực cao hơn 1000 mét tại ám sinh đế đô, do sự bùng nổ toàn lực viêm hồn chi lực của ám diệt viêm thần, đã có mấy tòa ầm ầm sụp đổ. Tiếng la hét, tiếng khóc thét, tiếng gầm gừ vang lên không ngớt, ám sinh đế đô ngay lập tức sôi sục. Biến cố đột ngột khiến ám sinh viêm thần ở trước thế giới môn cũng không khỏi sững sờ. Luồng viêm hồn chi lực sắp giết chết Cách Lâm khựng lại một chút, gã quay người phẫn nộ gầm lên, ám diệt, ngươi hống. Tuy nhiên, thứ mà ám sinh viêm thần nhìn thấy lại là một ám diệt viêm thần đã hoàn toàn rơi vào điên loạn. Đôi mắt vốn màu xanh thẳm của gã dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Sau khi tông chết hàng ngàn dũng sĩ du hoàng trên đường đi, một bàn tay lửa đen khổng lồ che kín bầu trời đánh về phía ám sinh viêm thần. Ngươi điên rồi. Ám sinh viêm thần cũng phẫn nộ rống to. Sau một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc của một quả cầu lửa đen, hai vị viêm thần của du hoàng thế giới đã có một cuộc va chạm trực tiếp ngắn ngủi. Tên này, viêm hồn chi lực của hắn ám sinh viêm thần không dám tin vào mắt mình, viêm hồn chi lực của gã trong lúc va chạm vậy mà lại dần dần tán loạn ra. Mấy ngàn năm qua, làm sao hắn có thể tiến bộ nhiều như vậy? Trong sự kinh ngạc và nghi vấn khó tin, Cách Lâm, vốn đang bị viêm hồn chi lực của ám sinh viêm thần khống chế, bị đánh bay đi, bắn thẳng vào trong thế giới môn. Không cần ngươi lo. Ám diệt viêm thần đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng, đối mặt với sự chất vấn của ám sinh viêm thần, cả căn bản không có thời gian để ý, gã lao thẳng đầu vào thế giới môn đang kết nối với thế giới sào huyệt. Loại thế giới môn này không giống với thời không môn của đòn bẩy vận mệnh hay vết nứt thế giới tự nhiên. Mặc dù thời không môn không đi qua một đường hầm không gian cụ thể, nhưng sau khi đòn bẩy vận mệnh khuấy động vết nứt thời không, nó lại phải trả giá bằng sự thay đổi của thời gian. Còn vết nứt thế giới là quy tắc cơ bản kết nối các thế giới trong vô tận thế giới. Hai thế giới bỏ qua tác dụng của bóng tối hư không mà nối liền một phần nào đó với nhau. Còn loại thế giới môn này, tuy là một dạng năng lực kỳ diệu làm yếu đi bóng tối hư không, nhưng lại có một đường hầm không gian làm trung gian. Và lúc này, Cách Lâm đang rơi vào trong đường hầm không gian đó. Ngươi không chạy được. Ngươi không chạy được. Ngươi không chạy được, ám diệt viêm thần gầm lên, thân hình khổng lồ của gã bị kẹt lại ở phần sau trong thế giới môn. Gã dùng hết sức lực để chui vào. Và thế giới môn đang bị viêm hồn chi lực bản nguyên của gã không ngừng giải phóng mà mở rộng ra từng chút một. Một lúc sau, ám diệt viêm thần cuối cùng cũng chen được toàn bộ vào trong thế giới môn và biến mất. Cả bầu trời du hoàng đã sớm bị chuỗi biến động này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Dù cho kẻ mang đến ngàn thánh giả từ trong thế giới môn kia có mạnh mẽ đến đâu, so với sự phá hoại và tàn sát mà hai vị viêm thần vĩ đại vô tình gây ra sau cơn phẫn nộ, cũng chẳng đáng là gì. Đặc biệt là ám diệt viêm thần. Nơi đây là ám sinh đế đô. Vừa rồi, cơn phẫn nộ vô tình của ám diệt viêm thần đã gây ra sự sụp đổ của mấy tòa sào huyệt đỏ rực, khiến hàng chục ngàn du hoàng nhỏ yếu mất mạng. Trong số đó, không thiếu những hậu duệ của các du hoàng quyền quý. Rất nhiều du hoàng đang bao vây trước thế giới môn sững sờ trong giây lát. Sau đó, dưới tiếng gào thét nghiến răng của một bộ phận thánh giả du hoàng, họ dẫn dắt các du hoàng cấp thấp như thủy triều tràn vào trong thế giới môn. Đường hầm không gian. Đối với việc kết nối hai thế giới, đường hầm không gian, một năng lực làm suy yếu bóng tối hư không, giống như một đường hầm dưới lòng đất kết nối hai sào huyệt trong thế giới sào huyệt. Đây là một đường hầm qua lại giữa các quy tắc thời gian và không gian. Bên ngoài đường hầm là bóng tối của thế giới vật chất vô tận, là hư không vô tận. Lúc này, bên trong đường hầm không gian nối liền thế giới sào huyệt và viêm hồn thế giới, Cách Lâm toàn thân đang bị bao bọc bởi ngọn lửa đen của ám sinh viêm thần. Nếu không có ám chi cảnh, áo bào cát mê bàn, vũ trang ngà voi và lớp vảy hoang dã của chính mình, có lẽ hắn đã là một cái xác. Uy nghiêm của một thế giới chi chủ quả nhiên không thể xâm phạm. Oành một tiếng, Cách Lâm, vốn đã yếu ớt đến cực điểm, đột nhiên cảm thấy dưới thân có một vật gì đó cứng rắn. Hắn miễn cưỡng quay đầu lại, rồi không tin nổi mà thốt lên từ dưới tấm mặt nạ chân lý, thiên nhãn cự giải. Thiên nhãn cự giải vậy mà đã không lập tức rời khỏi khu vực gần thế giới môn của viêm hồn thế giới, mà lại do dự, chần chừ, chờ đợi bên trong đường hầm không gian. Một mặt là vì lời dặn dò của Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp, thiên nhãn cự giải phải bảo vệ tốt cho Vu sư Cách Lâm. Mặt khác là vì mệnh lệnh cuối cùng của Cách Lâm trong lúc tuyệt vọng là để nó rời khỏi viêm hồn thế giới. Một cảm giác cảm động vì được quan tâm đã khiến nó loanh quanh chờ đợi bên trong đường hầm không gian. Ngàn nô lệ linh hồn đồng hành đều đã chết ở viêm hồn thế giới, trong đó có một số còn mạnh hơn cả nó, chỉ còn lại một mình nó sống sót, dường như thiên nhãn cự giải đang chờ đợi một kỳ tích cuối cùng xảy ra. Cuối cùng thiên nhãn cự giải không tin nổi nói, Cách Lâm các hạ. Chiếc càn khổng lồ duy nhất còn lại của nó nâng Cách Lâm lên lưng. Cách Lâm chống cây trượng sừng dây ngạc lâu miễn cưỡng đứng dậy, Trên thân thể co quắp vẫn còn cháy những tàn dư của ngọn lửa ám sinh, đôi mắt dưới tấm mặt nạ chân lý gần như đã ảm đạm vô thần. Cách Lâm thở hổn hển, thúc giục, nhanh. Mau rời khỏi nơi này. Vâng, Cách Lâm các hạ. Thiên Nhãn Cự Giải không dám do dự, tám cái chân cua di chuyển nhanh chóng, lao hết tốc lực theo đường hầm không gian về phía thế giới môn của thế giới Sào Huyệt. Hống. Đột nhiên, toàn bộ đường hầm không gian dường như rung chuyển một cái. Cách Lâm và Thiên Nhãn Cự Giải ngơ ngác nhìn lại phía sau. Chỉ thấy cách đó mấy trăm mét, thế giới môn của Viêm Hồn thế giới đã hoàn toàn bị một đám lửa đen tỏa ra khí tức tiêu cực chiếm giữ. Dường như vì bản thể quá lớn, đám lửa đen tạm thời bị quy tắc không gian kẹt lại trong thế giới môn. Một bàn tay khổng lồ mấy chục mét được tạo thành từ lửa đen kéo dài hàng trăm mét, mang theo uy áp của một thế giới chi chủ, vồ về phía Cách Lâm và Thiên Nhãn Cự Giải. Chạy mau! Cách Lâm đứng trên lưng Thiên Nhãn Cự Giải ngẩng đầu lên, đôi mắt ảm đạm dưới tấm mặt nạ chân lý nhìn chằm chằm vào bàn tay lửa đen khổng lồ, run rẩy thúc giục. Biết rồi, Cách Lâm các hạ. Đột nhiên, Cách Lâm, vốn đã gần như tuyệt vọng, chỉ cảm thấy Thiên Nhãn Cự Giải dưới thân mình mờ đi một cái, tốc độ của nó trong đường hầm không gian vậy mà lại tăng lên một bậc. Ầm. Cuối cùng, Thiên Nhãn Cự Giải và Cách Lâm trong đường hầm không gian đã miễn cưỡng né được bàn tay lửa đen của Ám Diệt Viêm Thần. Ngọn lửa đen cuồn cuộn khuếch tán ra trong đường hầm không gian. Vụ hậu quả của việc ngọn lửa đen cuồn cuộn khuếch tán ra là đường hầm không gian mơ hồ rung chuyển, dường như có chút không ổn định. À, đột nhiên, Cách Lâm cảm thấy quy tắc của đường hầm không gian không ổn định. Dường như sau khi khuếch tán ra một diện tích nhất định, nó lại đột nhiên co lại, ép về phía mình. Hắn không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Đây là sự áp bức cực mạnh mà quy tắc không gian gây ra đối với ma lực chi nguyên trong bản chất sinh mệnh của Cách Lâm lúc này. Ngược lại, Thiên Nhãn Cự Giải dường như không hề cảm thấy gì, vẫn cứ bò ngang trong đường hầm không gian, lao đi hết tốc lực. Tám cái chân cua gần như hóa thành tàn ảnh, áp lực từ việc bị một thế giới chi chủ truy đuổi phía sau gần như làm nó hoảng sợ đến phát điên. Ở một bên khác, Ám Diệt Viêm Thần, đang bị kẹt trong thế giới môn của Viêm Hồn thế giới, cũng rên lên một tiếng đau đớn, rồi như bị điện giật, nhanh chóng thu lại bàn tay lửa đen. Đồng thời, một luồng linh hồn chi lực ôn hòa lan ra, dần dần ổn định lại đường hầm không gian. Một tiếng gầm bằng ngôn ngữ của Vu Sư phát ra từ phía sau Cách Lâm, từ Ám Diệt Viêm Thần. Tên nhân loại nham hiểm, gian xảo, xấu xí. Ta đã khóa chặt linh hồn của ngươi, ngươi không thoát được đâu. Ngươi vĩnh viễn cũng không thoát được. Dù phải tìm kiếm 1000 năm, 1 vạn năm ở thế giới Sào Huyệt, ta cũng phải tìm ra vết nứt thế giới nối liền với Vu Sư thế giới, xâm lấn thế giới của ngươi, giết chết tất cả những nhân loại bẩn thỉu cùng chủng tộc với ngươi, và vĩnh viễn phong ấn linh hồn của ngươi trong bụng một con heo, để ngươi phải chịu đựng mọi sự dày vò. Ám Diệt Viêm Thần gầm lên cuồng bạo, trong giọng nói mang theo lòng căm thù bất diệt khắc cốt ghi tâm. Dù đang cực kỳ đau đớn, gần như bên bờ vực sụp đổ, Cách Lâm nghe thấy những lời ngông cuồng vô tri của Ám Diệt Viêm Thần, không khỏi tức giận mà cười. Lúc này, Cách Lâm chính là một Vu Sư đại diện cho ý chí vĩ đại của Vu Sư. Hắn đứng thẳng người, dù trên thân vẫn còn cháy ngọn lửa ám sinh, nhưng hắn lại kìm nén mọi cảm xúc khiếp nhược, cười một cách âm trầm và tà ác. Ha ha ha ha, xâm lấn Vu Sư thế giới. Phong ấn linh hồn của ta. Sinh vật dị thế giới ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình, cũng giống như lúc đó, ngươi căn bản không biết sức mạnh mà Vu Sư nắm giữ. Càng vô tri, lại càng tự đại. Ám Diệt Viêm Thần. Ha ha ha ha. Trong mắt của Vu Sư vĩ đại, ngươi chỉ là một con châu chấu lớn mà thôi. Cách Lâm chế nhạo, không hề có chút sợ hãi nào trước lời đe dọa của vị thế giới chi chủ này, thậm chí còn muốn chọc giận gã hoàn toàn. Hống. Cơn phẫn nộ vô tận. Đã bao nhiêu năm rồi, những lời gã nói ra chính là thần dụ, thứ gã nhận được chỉ là sự khao khát kính ngưỡng của vô số du hoàng và sự căm hận sợ hãi của các sinh vật dị giới. Bây giờ lại bị tên nhân loại của Vu Sư thế giới đáng ghét này sỉ nhục gã là sinh vật dị thế giới ngu xuẩn. Điều ghê tởm hơn nữa là lúc này gã lại không thể bắt được hắn, không thể thỏa thích giày vò hắn, không thể bắt hắn ngậm cái miệng xấu xí đó lại, không thể làm cho hắn hối hận vì hành vi ngu xuẩn đã xúc phạm đến Ám Diệt Viêm Thần vĩ đại. Lòng căm hận vô tận khiến Ám Diệt Viêm Thần cảm thấy mình không muốn tranh luận gì với con sâu này nữa. Nguyện vọng duy nhất lúc này của gã là dùng hết sức lực để mở rộng đường hầm không gian của hai thế giới môn, để bắt được con côn trùng đang chạy trốn này và thỏa thích giày vò hắn. Việc mở rộng thế giới môn ở cả hai bên để có thể đi qua đường hầm không gian trước đây cần hơn 10 ngày. Khoảng thời gian như vậy đối với một thế giới chi chủ vĩ đại chỉ là chuyện trong chớp mắt, vì vậy thường sẽ có một lượng lớn dũng sĩ, thống lĩnh và thánh giả du hoàng tràn vào thế giới môn trước, để xâm lấn thế giới dị vực và mở rộng lãnh thổ bằng những linh hồn tươi mới. Nhưng bây giờ, dù chỉ là hơn 10 ngày, Ám Diệt Viêm Thần cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Gã phải bắt được tên nhân loại có bộ mặt đáng ghét này ngay bây giờ, phải trút hết cơn giận dữ trong lòng cùng với lòng căm hận trong ký ức. Phải giày vò hắn một cách cẩn thận, không để hắn chết, để hắn hưởng thụ tất cả sự phẫn nộ của gã. Gã thỏa thích tiêu hao lực lượng bản nguyên. Dưới tiếng gầm thét của ám diệt viêm thần, thế giới môn dần dần bắt đầu mở rộng. Ngươi không chạy được. Ngươi không chạy được. Ngươi không chạy được, ám diệt viêm thần gầm thét trong thế giới môn, nhưng Cách Lâm căn bản không có thời gian để ý, thiên nhãn cự giải nhanh chóng chạy vội trong đường hầm không gian. Cách Lâm, sau cuộc đấu khẩu ngắn ngủi với ám diệt viêm thần, lại rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu, thậm chí còn yếu hơn trước. Thiên nhãn cự giải, chúng ta cần bao lâu nữa mới có thể trở lại thế giới môn của thế giới xào huyệt? Thiên nhãn cự giải dường như vì vừa rồi đột ngột tăng tốc mà tiêu hao rất nhiều thể lực, hơi thở hỗn hển nói, chắc là cần khoảng 1/8 sa lậu thời gian. Cách Lâm gật đầu, thân thể mềm nhũn ngồi phịch xuống lưng con cự giải một cách không còn hình tượng, cố gắng điều động ma lực chi nguyên khổng lồ để chống lại sự xâm lấn của ngọn lửa đen từ ám sinh viêm thần. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, tựa như bánh răng của một chiếc đồng hồ cơ khí không bao giờ ngừng nghỉ, tiếng kim loại ma sát hòa cùng nhịp tim cấp thiết của Cách Lâm. Dần dần, Cách Lâm cảm thấy một cảm giác ấm áp, bao dung và thân thiết. Đây là khí tức từ ý chí bản nguyên của Vu sư thế giới. Dù không thể mở Vu sư tráo ngay lúc này, nhưng dưới sự chấn động của quy tắc này, có nghĩa là thế giới môn của thế giới sao huyệt đã ở rất gần, và nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp một lần này sắp đến hồi kết thúc. Nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp một thập tử nhất sinh, không hổ là có độ khó thay đổi toàn bộ cục diện của một cuộc viễn chinh sang ma. Áp lực đối mặt với một thế giới chi chủ không phải là thứ mà bất kỳ sinh vật cấp thấp nào cũng có dũng khí đối mặt. Còn việc một vu sư cấp một hoàn thành nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp một ư, quả thực là chuyện hoang đường. Thế giới môn của thế giới sao huyệt ngày càng gần, cả người Cách Lâm cũng dần thả lỏng. Ngay cả thiên nhãn cự giải cũng gần như thoát khỏi trạng thái chạy trốn kiệt sức, bước chân co giật cũng chậm lại vài phần. Đột nhiên, một luồng chấn động không gian từ xa đến gần đột ngột bùng nổ. Đồng thời, một tiếng cười trầm thấp vang lên. Dường như vì tốc độ quá nhanh, một vòng âm bạo và một làn sóng nguyên tố dồn nén như thủy triều từ phía sau thiên nhãn cự giải trong đường hầm không gian chen lấn ra. Hừ, tên nhân loại thấp kém, ngươi không thoát được đâu. Một khắc trước, đám lửa đen còn ở tiếp tận thế giới môn của viêm hồn thế giới, vậy mà khoảnh khắc này đã xuất hiện cách thiên nhãn cự giải chưa đầy ngàn mét trong đường hầm không gian, giọng nói cực kỳ độc ác, căm hận và hưng phấn. Đôi mắt màu xanh thẳm nhìn về phía Cách Lâm, ánh mắt đó còn lạnh lẽo âm u hơn cả băng cứng vạn năm. Cách Lâm và thiên nhãn cự giải vừa mới thả lỏng đã kinh hãi đến hồn bay phách lạc. Hống! Thiên nhãn cự giải phát ra một tiếng gầm trầm thấp gần như bản năng của dã thú. Nó không còn quan tâm đến đôi chân gần như co giật vì kiệt sức nữa. Mấy trăm con mắt còn có thể mở to của nó vì lo lắng mà trong nháy mắt phủ đầy tơ máu, tám cái chân cua dùng hết sức lực để lao nhanh. Cách Lâm chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh bá một tiếng đã bao phủ toàn thân. Sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân nổi da gà, lông tơ dựng đứng lên. Hắn ngước nhìn ám diệt viêm thần trong hình dạng ngọn lửa đen gần như chắn cả đường hầm không gian. Một con quái vật khổng lồ như vậy, một sinh mệnh mạnh mẽ như vậy, lúc này chỉ cần tùy ý chạm vào mình một cái là trong cơn hoảng sợ không thể tả. Cách Lâm không còn để ý đến ngọn lửa đen của ám sinh viêm thần đang bao bọc trên cơ thể mình nữa. Thân thể vốn đã yếu ớt vô lực của hắn lúc này đột nhiên bong một tiếng, nhanh chóng đứng dậy. Với một tốc độ không thể tưởng tượng, Cách Lâm một tay nhanh chóng tháo tấm mặt nạ chân lý có hoa văn xoắn ốc màu xám trắng xuống, một tay giơ cao cây trượng sừng dê ngạc lâu. Đôi mắt hắn mang theo sự lưu luyến và không nỡ của một sinh mệnh đang ở đỉnh cao, mang theo hồi ức về những năm tháng phong phú đã qua, mang theo khát vọng và mong chờ về tương lai. Ken một tiếng, bông tuyết hình thoi màu trắng giữa trán Cách Lâm vỡ tan thành vô số bông hoa băng. Ken. Âm thanh lanh lảnh như tiếng nước vỡ từ tận đáy lòng. Trong nháy mắt, sức mạnh băng sương như sóng to gió lớn, Cách Lâm như đang bơi giữa cơn bão biển, dốc toàn lực để khống chế luồng ma lực vượt xa giới hạn của mình. Sức mạnh băng sương mà Cách Lâm nắm giữ trong khoảnh khắc này thực sự quá lớn, lớn đến mức hắn có thể khống chế được bao nhiêu thì có thể phóng thích ra bấy nhiêu vu thuật. Mái tóc vàng óng của hắn bị sức mạnh băng sương hùng vĩ khuấy động dựng đứng. Ngay cả áo bào cát mê bàn cũng kết một lớp băng giá. Lông mày, tóc ngưng tụ thành một mảng băng sương lớn, trắng như tuyết. Vô số bông tuyết trắng bay lượn quanh Cách Lâm, cơn gió lạnh thấu xương tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ, gào thét thổi tới. Nghiến chặt môi, Cách Lâm cố gắng khống chế luồng sức mạnh băng sương khổng lồ này. Gió lạnh và bông tuyết hội tụ dung hợp, hàng trăm hàng ngàn con băng điểu liên tiếp xuất hiện. Thiên điểu băng bạo. Theo tiếng hét lớn của Cách Lâm, ầm ầm, vô số băng điểu chen chúc nhau, như một dòng sông băng lao về phía mà cây trượng sừng dê ngạc lâu của hắn chỉ tới. Oành, oành, oành, oành, oành, oành, dòng sông băng tuôn trào, từng con băng điểu nối tiếp nhau nổ tung. Mỗi con băng điểu nổ tung đều lan ra một mảng lớn bông tuyết cực hàn, đóng băng vạn vật. Một lượng lớn bông tuyết dần dần tích tụ thành một bức tường băng. Đồng thời, thiên nhãn cự giải dựa vào lực phản chấn này, tốc độ chạy trốn của nó dường như còn nhanh hơn vài phần, đã vượt qua cực hạn của bản thân. Cách Lâm đã phát điên. Hắn gần như mất đi lý trí, điên cuồng kích thích toàn bộ ma lực của mình. Dòng sông băng được hội tụ từ những con băng điểu gầm thét lao nhanh, phun ra. Nếu như lúc là vu sư cấp 1, Cách Lâm dám dùng hắc tác chi tinh để chủ động khiêu khích uy nghiêm của một thế giới chi chủ cấp cao hơn là xuất phát từ sứ mệnh của một ám vu sư và lý niệm kiên trì trong lòng, thì lần này, việc Cách Lâm dám ra tay hoàn toàn là xuất phát từ sự mất lý trí sau bản năng cầu sinh của sinh mệnh. Không phải sinh vật cấp thấp nào cũng dám chủ động ra tay với sinh vật cấp cao hơn. Vô dụng. Vùng vẫy vô ích. Ám diệt viêm thần gầm lên. Ngọn lửa đen trực tiếp phá tan những lớp băng này, các lớp băng lại lần nữa chuyển hóa thành trạng thái nguyên tố ban đầu. Nhưng Cách Lâm lại không hề bị ảnh hưởng bởi những gì đang xảy ra. Hắn nhắm nghiền hai mắt, trong tiếng gầm trầm thấp như dã thú, từng con băng điểu liên tiếp xuất hiện trên đỉnh cây trượng sừng dây ngạc lâu, tiếp tục lao tới. Một bàn tay lửa đen khổng lồ nghênh đón những con băng điểu đang liên tiếp nổ tung, ép về phía Cách Lâm. Dù hàng trăm hàng ngàn con băng điểu nổ tung cũng không thể ngăn cản được nó dù chỉ một chút. Dường như vì cực kỳ cẩn thận, bàn tay lửa đen này không còn liều lĩnh như trước, mà cố gắng không gây ra chấn động cho quy tắc của đường hầm không gian khi đè xuống. Mắt thấy Cách Lâm và Thiên Nhãn Cự Giải sắp bị bàn tay lửa đen này đè bẹp hoàn toàn, ngay cả lớp mê bàn chi sa của áo bào vu sư của Cách Lâm cũng bắt đầu tan biến, bộ lông màu nâu đỏ cháy đen trên lưng Thiên Nhãn Cự Giải đã sớm hóa thành tro bụi. Áp lực khổng lồ không thể tả nổi gần như khiến Cách Lâm không thở nổi, khiến Thiên Nhãn Cự Giải bước đi khó khăn như đang lội trong vũng bùn. Ầm. Đột nhiên, Cách Lâm và Thiên Nhãn Cự Giải lóe lên một gợn sóng nước, rồi biến mất không còn tăm hơi trong đường hầm không gian. Hống đáng ghét. Ám diệt viêm thần phẫn nộ đẩy tan mảng lớn băng, gầm lên một cách lạnh lẽo âm u, ngươi không chạy được. Ngươi không chạy được. Ngươi không chạy được. Cũng lóe lên một gợn sóng nước, ám diệt viêm thần cảm nhận được một thế giới với quy tắc khác biệt. Sau cảm giác bị kẹt trong một khe hẹp, cái đầu bùng cháy ngọn lửa đen của ám diệt viêm thần đã thò ra khỏi thế giới môn của thế giới sào huyệt. Một bàn tay lửa đen khổng lồ không còn cần phải kiềm chế nữa, năng lượng cuồng bạo được giải phóng một cách trắng trợn, ép về phía Thiên Nhãn Cự Giải và Cách Lâm vừa mới tiến vào thế giới sào huyệt. Dường như đã nắm chắc phần thắng, ám diệt viêm thần gầm lên một cách tàn khốc và hưng phấn, ngươi không chạy được chạy một sự tĩnh lặng ngắn ngủi, như thể thời không đã ngưng động. Ám diệt viêm thần cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Đôi mắt xanh thẳm ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ trong thế giới sào huyệt. Chuyện này không phải là sự thật chứ? Nửa thân trên của ám diệt viêm thần bị kẹt trong thế giới môn của thế giới sào huyệt, một bàn tay lửa đen hừng hực vừa duỗi ra muốn đè bẹp Thiên Nhãn Cự Giải và cả Cách Lâm trên lưng nó, người vẫn đang nhắm mắt điên cuồng phóng thích vu thuật thiên điểu băng bạo. Dường như khoảnh khắc tiếp theo, Cách Lâm và Thiên Nhãn Cự Giải sẽ bị nắm trong tay gã, tùy ý đùa bẩn, để Cách Lâm hưởng thụ trọn vẹn nỗi bi thương tuyệt vọng. Nhưng mà một quân đoàn hàng triệu quái vật nô lệ linh hồn che kín bầu trời, lít nha lít nhít, giống hệt như cảnh tượng ở viêm hồn thế giới, đã bao vây chặt chẽ thế giới môn ở phía thế giới sào huyệt này. Gần 100 quân đoàn săn ma minh vu sư vạn người, xếp thành các phương trận chỉnh tề, khiến những vần hào quang nguyên tố lớn như những sợi tơ hội tụ lại. Từng chiếc không gian phi thuyền dài 300 mét, đồng loạt chỉ những khẩu tang rã cự pháo về phía thế giới môn. Ánh sáng kim loại lạnh lẽo như miệng vực thẳm, tỏa ra khí tức năng lượng cường đại và bất ổn đến kinh hồn bạc vía. Mà xung quanh thế giới môn ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một bàn tay khổng lồ màu đen, lạnh lẽo, tàn bạo, âm u, to đến trăm mét, không khác gì cái đầu lửa đen của ám diệt viêm thần vừa thò ra. Giữa những chấn động không gian sụp đổ cuồn cuộn, một tay nó đặt lên cái đầu lửa đen của ám diệt viêm thần. Bàn tay đen khổng lồ siết chặt, hệt như một vu sư xách tay một con thỏ thí nghiệm lên bàn mổ. Quanh một tiếng, bàn tay khổng lồ tóm chặt lấy cái đầu lửa đen của ám diệt viêm thần. Ha ha ha ha. Bắt được ngươi rồi, ngươi không chạy được đâu. Đây là tiếng cười tàn bạo, lạnh lẽo, tà ác và hưng phấn của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp, người đang canh giữ trước thế giới môn. Quanh một tiếng, một bàn tay khổng lồ khác của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp, cũng đen kịt, lạnh lẽo, tàn bạo và âm u, đặt lên phía bên kia đầu của ám diệt viêm thần. Hai tay siết chặt thành một vòng. Không. Tiếng hét tuyệt vọng, ám diệt viêm thần muốn lùi trở lại đường hầm không gian. Gã cảm nhận được sinh vật này mạnh mẽ đến mức khủng khiếp. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả Thủy Hoàng Viêm Thần, luồng khí tức già cỗi, bụi bặm như đến từ thời viễn cổ. Đây là một sinh vật cổ xưa, mạnh mẽ đã tồn tại từ thời viễn cổ, căn bản không phải là tồn tại mà gã có thể chống lại lúc này. Ám diệt viêm thần gào thét, dùng hết sức lực giãy giụa, lùi về phía thế giới môn, nhưng hoàn toàn vô ích. Hai bàn tay năng lượng thuần túy màu đen như đã mọc rễ. Trong sự giãy giụa tuyệt vọng, bi thương của ám diệt viêm thần, trong tiếng cười hưng phấn, cuồng nhiệt và tà ác của Thánh Ngân Vu Sư Hắc Tháp, thế giới môn ở phía thế giới sào huyệt vậy mà lại bị căng nứt ra. Ám diệt viêm thần bị lôi ra từng chút một. Không tiếng thét cuối cùng, ám diệt viêm thần bị cự nhân cao cả ngàn mét che kín bầu trời do thánh ngân vu sư hắc tháp biến thành, một tay kéo vào trong thế giới sào huyệt, ngay lập tức quành một tiếng, một bàn tay đập xuống mặt đất. Ầm. Mặt đất băng giá của thế giới sào huyệt theo một tiếng chấn động đinh tai nhức óc, một luồng sóng xung kích dữ dội lấy ám diệt viêm thần làm trung tâm lan ra. Trong nháy mắt, một cái miệng núi lửa rộng đến mấy chục ngàn mét nứt ra trên mặt đất. Đồng bằng băng nguyên rộng lớn nứt toác theo hố sâu, băng tuyết trong nháy mắt tan chảy và bốc hơi. Hố sâu đến mấy trăm mét. Ám diệt viêm thần ngửa mặt nhìn cự nhân đen kịt khổng lồ đã cao gần ngàn mét trên bầu trời. Năng lượng bao quanh hắn quá mạnh mẽ, đến mức không thể khống chế hoàn toàn, một tia năng lượng vô tình rò rỉ ra cũng đã gây ra từng vòng không gian sụp đổ. Đây chính là chúng thần chi thần trong truyền thuyết. Âm. Bốn đạo tàn ảnh do các thánh ngân vu sư hóa thành, theo sau bốn luồng sóng xung kích, tiến hành một cuộc tấn công hủy diệt lên ám diệt viêm thần đang tuyệt vọng chống cự cuối cùng tại thế giới sào huyệt. Chỉ trong chốc lát, mặt đất vỡ nát, từng ngọn núi bị san phẳng, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hàng trăm hố lớn nhỏ do dư âm năng lượng tạo ra. Cách Lâm các hạ. Đừng tiêu hao ma lực nữa. Nhiệm vụ đã kết thúc. Thiên nhãn cự giải đau lòng gầm lên. Cách Lâm dần dần tỉnh táo lại từ bản năng hoảng sợ, mơ màng nhìn xung quanh, mọi thứ đều quen thuộc. Những con băng điểu từ cây trượng sừng dây ngạc lâu vẫn đang liên tục phóng về phía thế giới môn. Nhiệm vụ kết thúc. Quanh một tiếng, Cách Lâm ngất đi trên lưng thiên nhãn cự giải. Ngọn lửa đen trên người hắn như đang liều mạng chui vào cơ thể, đã hoàn toàn hòa tan lớp gai xương của vũ trang ngà voi. Ha ha ha, ám chi cảnh, mau phong ấn nó lại. Thánh ngân vu sư của tượng nha thành bảo hóa thành một cự tượng nhân gai xương cao hơn 200 mét. Mỗi cái gai xương trên người con quái vật khổng lồ này đều dài hơn 20 mét, líp nha líp nhít, như một lớp áo giáp kiên cố nhất khoác lên người. Trong miệng núi lửa khổng lồ, thánh ngân vu sư của tượng nha thành bảo một tay đè chết ám diệt viêm thần, khí tức màu xám trắng cuồn cuộn không ngừng cuốn lấy ngọn lửa đen của gã, rồi cất tiếng cười sảng khoái. Tiếng cười gây ra từng vòng sóng âm, như một cơn cuồng phong, thổi bay hơi nước do băng tuyết tan chảy trên mặt đất. Hừ. Tên này đúng là một thế giới chi chủ cấp 4. Dù ở dị giới và bị chúng ta toàn lực áp chế, cũng không thể nói phong ấn là phong ấn được. Một tấm gương khổng lồ cao trăm mét tỏa ra khí tức u ám. Bên trong, hình ảnh ngọn lửa đen của ám diệt viêm thần không ngừng vặn vẹo, đôi mắt xanh thẳm lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng sâu sắc. Tấm gương khổng lồ này chính là bản thể của thánh ngân vu sư ám chi cảnh. A, ám diệt viêm thần liều mạng giãy giụa. Giữa ngọn lửa đen đang vặn vẹo, đôi mắt xanh thẳm của gã ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, nơi có một lực lượng bộ tộc hùng mạnh không kém, cùng với những vị thần dị giới mạnh mẽ đến đáng sợ. Các ngươi là thần của nhân loại trong vu sư thế giới. Không thể nào, rõ ràng là những nhân loại yếu đuối như vậy, làm sao có thể nắm giữ. A, đột nhiên, một luồng cát vàng cuồn cuộn bao phủ hoàn toàn lấy gã. Trên đỉnh của hoàng sa cự nhân cao hơn 100 mét, thánh ngân vu sư mê bàn hừ lạnh nói, hừ, lại là thần. Những sinh vật dị giới này thực sự quá tự đại, chỉ là một sinh vật cấp 4 đã dám tự xưng là thần, thật là vô tri, vô vị, tẻ nhạt. Trong vu sư thế giới, mỗi một vu sư chính thức đều phải trải qua một sự chuyển biến tâm thái. Đó là sự chuyển biến từ một vu sư học đồ tự cao tự đại đến một vu sư chính thức, nhận ra mình chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Đó là sự kính nể đối với quy tắc chân lý của thế giới vô tận. Sự chuyển biến này có thể giúp vu sư nhận rõ vị trí của mình hơn, từ đó nghiên cứu những tri thức vu sư với hàm nghĩa sâu sắc hơn. Nhưng ở một bộ phận đáng kể của thế giới vô tận, những thế giới này lại tuân theo quy tắc tiến hóa cá lớn nuốt cá bé, hoàn toàn khác với phương thức trưởng thành của vu sư. Ở thời kỳ vu sư học đồ, đỉnh cao nhận thức của họ chỉ là những học đồ khác trong các học viện lớn. Vu sư chính thức vì cấp độ sinh mệnh khác biệt nên sẽ không can thiệp vào sự trưởng thành của học đồ, dẫn đến một số học đồ đỉnh cao trở nên tự cao tự đại đến cực điểm. Một khi những học đồ này thăng cấp thành vu sư chính thức, những vu sư hàm nghĩa còn đỡ, nhận thức của họ sẽ còn lưu lại trong vu sư thế giới để từ từ chuyển đổi. Còn nếu trực tiếp trở thành vu sư sang ma, nhận thức của họ sẽ ngay lập tức được nâng lên tầm thế giới vô tận. Sự chênh lệch khổng lồ này sẽ sàng lọc đi một bộ phận lớn những người mới, để lại những vu sư tinh anh thực sự. Đây cũng là ưu thế to lớn của vu sư thế giới với tư cách là một thế giới văn minh. Ngược lại, những thế giới tự xưng là thần linh này có phương thức trưởng thành là từng bước một tiến hóa từ tầng thấp nhất của thế giới lên đỉnh chuỗi thức ăn. Trong quá trình trưởng thành, tầm nhìn của họ dần dần mở rộng, như thể lúc nào cũng có một lớp áp bức vô hình ở trên đầu. Họ dần dần vượt qua tất cả những kẻ săn mồi hay kẻ áp bức, từng bước trưởng thành, cho đến một ngày chính họ cũng trở thành kẻ thống trị ở tầng cao nhất của chuỗi thức ăn. Phương thức trưởng thành như vậy, khi ở cấp độ cơ bản, có thể giúp họ nhận rõ vị trí của mình hơn. Nhưng khi những kẻ thù xung quanh ngày càng ít đi, và bản thân dần trở thành kẻ săn mồi ở tầng cao nhất của một thế giới, thì sẽ xuất hiện tình trạng tự phong hoặc bị động được gọi là thần, tương tự như thời kỳ học đồ của Cách Lâm trên tàu biển. Chữ thần vì thế mà xuất hiện. Thần là một từ mang ý nghĩa xấu trong vu sư thế giới, đại diện cho sự vô tri và tự đại. Ngay cả những vu sư học đồ vô tri nhất cũng sẽ không thêm một chữ thấp kém như vậy vào trước danh hiệu của mình để trang trí. Mặc áo bào vu sư với những đường nét trắng đen, Thánh Ngân vu sư thời gian xa lậu chỉ đứng lặng lẽ giữa không trung trong hình dạng một vu sư nhân loại. Từng sợi tơ thời gian quấn quanh ám diệt viêm thần đang bị cát vàng bao phủ. Dường như những sợi tơ thời gian này đang đi ngược lại thời gian, làm suy yếu đáng kể sự vùng vẫy của ám diệt viêm thần, để Thánh Ngân vu sư ám chi cảnh có thể thi triển phong ấn thuật ám chi cảnh một cách hoàn hảo hơn. Thánh Ngân vu sư thời gian xa lậu nhìn về phía thiên nhãn cự giải ở xa, nơi Cách Lâm đã ngất đi. Cách Lâm đang được Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp chăm sóc, và phải nói rằng, trạng thái của hắn lúc này thực sự vô cùng nguy cấp. Không ngờ, tên vu sư sang ma cấp 1 này lại thật sự hoàn thành được nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp 1 lần này. Có được huân chương này, con đường trở thành Thánh Ngân trong tương lai của tên vu sư sang ma này coi như đã hoàn thành được 1/4, đã nhận được sự chú ý của bản nguyên vu sư thế giới. Thánh Ngân vu sư thời gian xa lậu bình tĩnh nói, giọng nói mang theo một tia cảm xúc và hồi ức. Ha ha, đúng vậy, mới là vu sư sang ma cấp 1 đã nhận được huân chương vinh dự cấp 1, tên này đã trở thành một người tài ba trong thế hệ vu sư mới của vu sư thế giới. Chỉ mong trên con đường tương lai, hắn đừng chết yểu trên con đường viễn chinh sang ma là tốt rồi. Ha ha ha, hình tượng của Thánh Ngân vu sư tượng nha thành bảo như một con quái vật thực sự, vừa toàn lực áp chế ám diệt viêm thần, vừa cười to một cách trắng trợn, trong lòng tràn ngập vui sướng. Nếu phải cưỡng chế xâm lấn viêm hồn thế giới, người nguy hiểm nhất chính là vị Thánh Ngân vu sư của tượng nha thành bảo này. Bởi vì, hắn là luyện thể vu sư mạnh nhất trong 6 vị Thánh Ngân vu sư, điều này có nghĩa là phòng ngự của hắn là mạnh nhất, và cũng có nghĩa là hắn sẽ phải là người đầu tiên xông vào thế giới môn, chịu đựng đợt tấn công đầu tiên từ thế giới dị vực này. Áp lực trong đó quả thực vượt xa sự tưởng tượng của một vu sư bình thường. Trong đường hầm không gian của thế giới môn, tiến thoái lưỡng nan, một mặt phải liều mạng mở rộng đường hầm không gian mà không thể phản kích, mặt khác phải chịu đựng mọi sự chống cự từ thế giới bị xâm lấn, nỗi thống khổ trong đó quả thực khó tả. Thậm chí khả năng bỏ mạng ngay trong thế giới môn cũng rất lớn. Nhớ lại năm đó ta vì để nhận được sự chú ý của ý chí bản nguyên Thánh Ngân vu sư mê bàn bị chủ đề của mấy người khơi gợi, cũng đang định cảm khái vài câu, lại đột nhiên dừng lại. Đứng trên đỉnh Hoàng Sa cự nhân ngước nhìn về phía thế giới môn trên không trung. Ba một tiếng. Hàng trăm thánh giả du hoàng cấp 3 dẫn theo hàng chục ngàn thống lĩnh du hoàng cấp 2 và dũng sĩ du hoàng cấp 1 từ trong thế giới môn tràn ra. Những du hoàng này ngay lập tức bị tình hình trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Giết chúng. Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp đã hóa thành hình dạng vu sư nhân loại, đứng trên lưng thiên nhãn cự giải đang run lẩy bẩy. Ông vừa cẩn thận thanh lý ngọn lửa ám sinh trong cơ thể Cách Lâm, vừa liếc nhìn những sinh vật cấp thấp từ thế giới môn. Rồi nhàn nhạt ra lệnh bằng giọng nói linh hồn. Giọng điệu đó, giống như đang ra lệnh cho một nô lệ linh hồn dọn dẹp phòng, đuổi đi con ruồi, bé nhỏ không đáng kể, không quan trọng gì, như một lẽ đương nhiên. Âm quân đoàn sang ma minh vu sư đã chuẩn bị chiến tranh từ lâu, trong nháy mắt đã phóng ra vô số vu thuật cấp thấp, cao cấp, quỷ dị, tổ hợp, và cả những vu thuật siêu giai cấp từ các ma pháp trận. Đồng thời, từng khẩu tan rã cự pháo của các không gian phi thuyền, theo thứ tự sắp xếp của thủ lĩnh phương trận minh vu sư, bùng nổ. Những khẩu tan rã cự pháo này cũng giống như vu thuật của các vu sư, được sắp xếp một cách kỷ luật, không phải cùng lúc tấn công hủy diệt, mà là liên tiếp không ngừng, như từng đợt sóng thủy triều, vĩnh viễn không có điểm dừng, khiến những cường giả du hoàng đang khổ sở vùng vẫy hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ trong chốc lát, những con châu chấu đến từ du hoàng thế giới, dù là thánh giả du hoàng cao cao tại thượng thống lĩnh một nước phụ thuộc, hay là thống lĩnh du hoàng được tứ phương kính ngưỡng, hoặc là những dũng sĩ du hoàng tràn đầy nhiệt huyết, hy vọng được tôi luyện ý chí kiếm đạo của mình tại thế giới sao huyệt, tất cả đều bị oanh thành mảnh vỡ. Những du hoàng này bị từng lớp vu thuật bao phủ, vu thuật nguyên tố che kín bầu trời, căn bản không thể tránh né, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Và hậu quả của việc gắng gượng chống đỡ là bị vô số vu thuật và tan rã cự pháo của không gian phi thuyền oanh thành tro bụi, biến mất trong những chấn động nguyên tố cuồn cuộn. Phía sau thế giới môn, các du hoàng vẫn như thủy triều tuôn ra, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới sao huyệt. Vẫn không ngừng lao ra, và cũng ngay lập tức bị oanh thành mảnh vụn. Một số cường giả du hoàng miễn cưỡng phòng ngự được một vòng oanh kích của vu thuật, kinh hãi muốn lùi về trong thế giới môn, lại bị dòng thác du hoàng không biết gì từ phía sau đẩy ra, bỏ mình trong những luồng sóng xung kích của vu thuật nguyên tố. Đây là một cuộc tàn sát nghiêng về một phía. Đây cũng là một cuộc chịu chết nghiêng về một phía. Thế giới môn và đường hầm không gian đầu tiên là bị ám diệt viêm thần mở rộng ra, lúc này sau khi số lớn du hoàng chết đi, lại bắt đầu được một lượng lớn linh hồn truyền vào. Vậy mà lại càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng ngưng thực, tốc độ tăng trưởng quả thật có chút khó tin. Ở phía viêm hồn thế giới, dần dần, dù là ám sinh viêm thần hay vài vị thủ hộ giả du hoàng thế giới đang toàn lực đuổi đến, đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong cơn kinh ngạc, họ đã ngăn cản những du hoàng tiếp theo tiếp tục tràn vào thế giới môn. Ở phía thế giới sào huyệt, khi nhóm du hoàng cuối cùng bay ra khỏi thế giới môn, họ ngay lập tức kinh hãi đến hồn bay phách lạc, sởn cả tóc gáy. Họ là những kẻ may mắn. Trong số những du hoàng này, một số kẻ mạnh nhất đã phòng ngự được một đợt tấn công của các săn ma vu sư, nhanh chóng lùi vào trong thế giới môn. Họ đã không bị vô số du hoàng không biết gì từ phía sau đẩy ra nữa. Họ mang theo tin tức khủng bố khó tin này của thế giới sào huyệt, mang theo sự hoảng sợ và kinh hãi từ tận đáy lòng, dùng hết sức lực để vượt qua đường hầm không gian, chật vật trốn về viêm hồn thế giới. Bên trong sào huyệt thế giới trên bầu trời, cánh cổng thế giới vốn tỏa ra vần sáng ảm đạm. Giờ đây, sau khi được bổ sung lượng lớn linh hồn du hoàng, nó đã dần mở rộng đến hơn 200 mét, đủ để một vị chúa tể thế giới cấp thấp đi qua. Mà trước kia, những linh hồn này đều do sinh vật của sào huyệt thế giới lấp vào. Rất nhiều pháp sư săn ma vẫn đang tỉ mỉ chấp hành nhiệm vụ, toàn bộ tinh thần đề phòng kẻ địch có thể xuất hiện từ trong cánh cổng thế giới. Còn tại mặt đất của sào huyệt thế giới, bên trong ám chi cảnh khổng lồ tại trung tâm miệng núi lửa, ám dịch viêm thần đang vặn vẹo giãy giụa, gầm thét, nhưng thân thể ngày càng méo mó, tựa như một vòng xoáy co lại, mỗi lúc một nhỏ bé, mỗi lúc một yếu ớt. Hừ hừ hừ hừ, từ bỏ sự giãy giụa vô ích đi, ngươi hết cơ hội rồi. Vị pháp sư thánh ngân của ám chi cảnh cất tiếng cười lớn, việc phong ấn sinh vật cấp 4 từ viêm hồn thế giới là ám dịch viêm thần, đã đến hồi kết. Ám dịch viêm thần bị hoàng sa cự nhân của mê bàn thánh ngân vu sư che lấp, đến cơ hội gào thét giãy giụa cũng không có, như thể bị nhốt vào một chiếc lồng, bất ức bị phong ấn vào không gian hư ảo của ám chi cảnh. Phục Cát Vàng lại một lần nữa trở về thân thể hoàng sa cự nhân dưới chân mê bàn thánh ngân vu sư. Trung tâm miệng núi lửa đã trống rỗng, không còn tung tích của ám dịch viêm thần đến từ viêm hồn thế giới nữa. Chỉ là một tên châu chấu cấp 4 mà lại định xâm lấn vu sư thế giới ư? Mê bàn thánh ngân vu sư lắc đầu, tiếc nuối nói ra cũng thật đáng tiếc. Nếu không phải tên nhóc Cách Lâm kia biến viêm hồn thế giới thành tài sản riêng của Hắc Tháp, nói không chừng thất hoàng chân linh vu sư đã trực tiếp gia cố vĩnh viễn cánh cổng thế giới có khả năng xuất hiện ở khu 12 rồi. Như vậy, sau này đám vu sư học đồ và hàm nghĩa vu sư ở khu 12 có thể đến viêm hồn thế giới rèn luyện, cũng thu hút được không ít nhân tài. Ầm ầm. Một con cự tượng nhân mọc đầy gai xương khổng lồ dài hơn 20 mét từ trung tâm miệng núi lửa đứng dậy. Thân thể cao hơn 200 mét của nó tuy kém xa vị thánh ngân vu sư vĩ đại của Hắc Tháp, nhưng cũng đã vượt xa sinh vật bình thường quá nhiều. Ha ha ha ha, có tên này, chúng ta có thể tìm được tọa độ chính xác của viêm hồn thế giới, từ đó thông qua quy tắc đòn bẩy vận mệnh để lay động cánh cổng thời không giáng lâm xuống viêm hồn thế giới, đúng là đỡ được không ít công phu. Pháp sư thánh ngân của tượng nha thành bảo cười lớn, rồi nói tiếp, Hắc Tháp đã trả cái giá lớn như vậy vì viêm hồn thế giới này. Lại là nhiệm vụ do vĩ đại thất hoàng chân linh vu sư ban bố, chúng ta cũng không nên keo kiệt, đến lúc đó phải chuẩn bị thêm một lô nô lệ mới được. Cũng không biết bên kia có mấy vị viêm thần, có đủ cho chúng ta phân chia không nữa, dù sao phương pháp dùng linh hồn để mở cánh cổng thế giới đến dị vực xa xôi này, đúng là vô cùng quý giá. Lời của Pháp sư Thánh Ngân Tượng Nha Thành Bảo cũng đại diện cho tâm tư của các vị Thánh Ngân vu sư khác. Trình độ về phương diện linh hồn của viêm hồn thế giới này quả thực vô cùng đặc biệt. Vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp sở dĩ muốn có được năng lực dùng linh hồn mở cánh cổng thế giới bằng mọi giá, rất có khả năng là vì bản thân gã đang có một lô tàn phẩm linh hồn đặc biệt từ thời thượng cổ. Thậm chí, không chừng còn liên lụy đến bí mật kinh người nào đó. Dù sao, một lão vu sư cấp độ đó đã sống sót từ thời thượng cổ, nói không có chút bí mật kinh người nào thì chẳng ai tin. Ngoài thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, vị thánh ngân vu sư của Cốt Hài Trung Lâu vốn tinh thông vu thuật linh hồn, hiển nhiên cũng muốn có được năng lực này bằng mọi giá. Như vậy, những viêm thần còn lại ở viêm hồn thế giới, sau khi hai vị thánh ngân vu sư của Hắc Tháp và Cốt Hài Trung Lâu lựa chọn, sẽ do những người khác phân chia. Mẫu vật nghiên cứu khác nhau, linh cảm của vu sư khác nhau, vu thuật sáng tạo ra cũng khác nhau một trời một vực. Ngoại trừ những vu thuật nguyên tố cơ bản cấp thấp mà các vu sư có thể tìm thấy điểm chung thông qua quy tắc cơ bản của vu sư thế giới, những vu thuật thâm ảo hơn đòi hỏi vu sư phải dựa vào tri thức quy tắc của chân lý, căn cứ vào tình huống của bản thân mà sáng tạo ra vu thuật đặc biệt phù hợp với chính mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vu sư thế giới không bao giờ có thể sản xuất hàng loạt các vu sư thành phẩm theo một tiêu chuẩn. Mỗi một vu sư đều là một sự tồn tại đặc biệt. Cái gọi là tri thức của vu sư chính là quy tắc chân lý, nhưng bản thân mỗi vu sư lại hoàn toàn khác nhau. Đây cũng là nguyên lý trên đời không bao giờ có hai chiếc lá giống hệt nhau. Có lẽ hai vu sư từng cực kỳ tương tự, chỉ vì một biến hóa phù văn nguyên tố khác biệt trong thời kỳ học đồ, đã dẫn đến kết quả là vào thời kỳ thánh ngân vu sư hay thậm chí chân linh vu sư, họ đã trở thành hai vu sư hoàn toàn khác biệt không tìm thấy bất kỳ điểm chung nào. Pháp sư thánh ngân của đồng hồ các thời gian mặc áo choàng có hoa văn vàng đen trắng. Dưới lớp áo choàng, âm thanh rào rạo như cát chảy trong đồng hồ các vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Từng sợi tơ thời gian dần dần thu hồi vào trong áo choàng của y, nắm giữ sức mạnh thời gian, Đối với tất cả sinh vật trong vô tận thế giới, đây đều là một loại sức mạnh thần bí khó lường, kể cả những vị thánh ngân vu sư vĩ đại này. Dù cho là trong phạm vi đã biết của toàn bộ vu sư thế giới, những sinh vật lấy việc nắm giữ thời gian làm sức mạnh cơ bản như pháp sư thánh ngân của đồng hồ các thời gian cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời gian. Nếu xét trên phương diện vĩ mô, thời gian là phương tiện chuyên chở cho những biến thiên của lịch sử vô tận thế giới, là sự biến hóa vận động của vạn vật quy tắc. Chỉ cần trong vô tận thế giới có bất kỳ vật chất, năng lượng, quy tắc nào dù là nhỏ bé nhất xảy ra biến hóa, thì đó cũng là sự xói mòn của thời gian. Muốn thời gian ngừng lại ư, ít nhất theo tri thức của Cách Lâm, đó là chuyện không thể nào, trừ phi là vu sư nghiên cứu chủ nghĩa duy vật đến cực hạn, rồi chuyển hóa thành thần linh trong những tiểu thuyết thần thoại thuộc chủ nghĩa duy tâm. Tư duy cũng là một loại năng lượng. Nếu thời gian ngừng lại, thì tương đối, vị vu sư thi triển vu thuật này trong vô tận thế giới cũng sẽ ở trong trạng thái thời gian ngừng lại. Điều này tự nó đã mâu thuẫn trên lý luận của vu sư. Bởi vì ngươi làm sao chứng minh được bản thân đã từng thi triển một vu thuật ngưng động thời gian như vậy? Trừ phi là một sinh vật bên ngoài vô tận thế giới thi triển loại năng lực này. Nhưng vô tận thế giới là vô cùng vô tận, bên ngoài cái vô cùng vô tận ấy, lại là cái gì? Đây là một khái niệm vượt qua hệ thống tri thức của vu sư. Toàn bộ lý luận tri thức của vu sư cũng không thể tưởng tượng nổi nguyên lý hình thành của một vu thuật như vậy. Cũng chính vì thế, nghiên cứu tri thức của vu sư gần như vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây cũng là sự theo đuổi cực hạn của vu thuật mà tất cả các vu sư hướng tới. Bất kỳ cực hạn nào của tri thức vu sư cũng đều là cảnh giới thần linh trong những tiểu thuyết thần thoại thuộc chủ nghĩa duy tâm. Đó là một việc gần như không thể hoàn thành, một việc vi phạm với quy tắc tri thức của hiện thực. Vì vậy, tri thức của vu sư mới vĩnh viễn không có điểm dừng. Dù cho vị chân linh vu sư cường đại từng khuấy động toàn bộ vu sư thế giới, cũng chỉ có thể cảm thán rằng mình chưa đạt được tri thức vô tận để thực hiện lý tưởng theo đuổi tối cao của vu sư, cho đến khi bị nền văn minh thâm uyên hùng mạnh đánh bại. Thời gian. Nếu xét trên phương diện cục bộ, thời gian lại mang ý nghĩa tương đối rộng. Mỗi một thế giới, vì quy tắc khác nhau, tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Điều này sẽ thay đổi bất kỳ vật dẫn nào dùng để ghi lại thời gian. Đồng hồ cát. Nhịp tim. Đồng hồ cơ khí. Ngày đêm tự nhiên. Dòng tư duy. Quy tắc có thể ảnh hưởng đến mọi thứ bên trong thế giới, hình thành nên một cảm nhận thời gian kỳ diệu. Có lẽ ngươi ở trong đó đã 100 năm, nhưng ở thế giới vĩ mô của vu sư, lại phát hiện chỉ mới qua 50 năm mà thôi. Đương nhiên, 50 năm thời gian còn lại, tất nhiên sẽ bị tiêu hao theo những cách khác để duy trì quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Hoặc là chất lượng thời gian thay đổi, hoặc là cảm nhận thời gian khác biệt, hoặc là tiêu hao của cánh cổng thời không mỗi một sinh mệnh ở cấp độ khác nhau, cảm nhận về thời gian cũng hoàn toàn khác biệt. Con người bình thường, vu sư học đồ, vu sư chính thức, đại vu sư cấp 3 với nửa bước thời gian, thánh ngân vu sư với thời gian chân thực, thậm chí là chân linh vu sư vĩ đại, ví như so sánh giữa một con phù du mùa hạ chỉ có vài ngày sinh mệnh với một con người bình thường. Thậm chí thời gian đối với một sinh mệnh ở những giai đoạn khác nhau, tâm trạng khác nhau, cảm nhận cũng khác nhau. Thời tuổi trẻ phấn đấu, vì một mục tiêu lý tưởng mà nỗ lực gian khổ, lúc ấy tương lai dường như vô tận, chỉ cảm thấy thời gian trôi quá chậm, mục tiêu quá xa vời. Tuổi già, sinh mệnh đang trôi đi, mọi điều tốt đẹp đã qua, cuộc đời để lại quá nhiều tiếc nuối, chỉ cảm khái thời gian trôi quá nhanh, quá tàn nhẫn. Lần đầu chờ đợi một cuộc hẹn hò, thời gian dường như thật chậm, chỉ hận không thể khiến thời gian trôi nhanh hơn, để sớm được gặp người yêu. Khi người yêu trong lòng hấp hối, thời gian lại dường như thật nhanh, chưa kịp lưu lại thêm nhiều ký ức, đối phương đã lặng lẽ ra đi. Thời gian. Nếu xét trên phương diện vi mô, thời gian lại mang ý nghĩa tương đối hẹp. Nếu muốn một vật chất tăng tốc thời gian, thì chỉ cần làm cho vật chất xung quanh nó chậm lại, đó chính là đạt được sự thay đổi thời gian trên phương diện hẹp. Thậm chí, thì giác động của vô tận chi nhãn của Cách Lâm cũng đã chạm đến một tia tri thức thời gian tương đối hẹp như vậy. Đây cũng là hình thái cơ bản nhất trong quan niệm tri thức về thời gian của Cách Lâm. Sự ngưng động thời gian trên phương diện hẹp, chỉ cần để mọi vật chất, năng lượng, quy tắc xung quanh người bị thi thuật tiếp xúc với thời gian bình thường, còn người bị thi thuật thì duy trì sự song hành tuyệt đối với mọi thứ xung quanh, cũng coi như là hoàn thành sự ngưng động thời gian tương đối mang tính lừa dối ở cấp độ vi mô. Trên đây, chính là ba cấp độ tri thức về thời gian trong hệ thống tri thức của vu sư. Dù chỉ có đột phá nhất định trong nghiên cứu về tầng thấp nhất của tri thức thời gian, cũng đủ để trở thành một vị như pháp sư thánh ngân của đồng hồ các thời gian. Có được tầng thứ hai, đủ để trở thành chân linh vu sư. Còn tầng thứ cao nhất, dù chỉ là một nghiên cứu chạm đến rìa, cũng đã lưu lại dấu ấn bất hủ và quy tắc đặc biệt cho vu sư thế giới, đòn bẩy vận mệnh. Trên bầu trời sao huyệt thế giới, thiên nhãn cự giải rung lẩy bẩy, chiếc càng cua còn lại không biết nên đặt vào đâu cho phải. Khi ám diệt viêm thần từ viêm hồn thế giới bị phong ấn vào ám chi cảnh, 6 vị thánh ngân vu sư, bao gồm cả vị thánh ngân vu sư của Cốt Hài Chung Lâu vốn đang canh giữ linh hồn bản nguyên của Cách Lâm trong tòa tháp thấp bé, đều đứng trên lưng thiên nhãn cự giải, vây quanh Cách Lâm. Thiếu gia, hu hu hu, ngươi tuyệt đối đừng chết nhé, ngươi đã hứa với ta món bào tử ngư và mê đoàn số 1, vẫn chưa thực hiện đâu, hu hu hu. Bác ca đậu trên ngực Cách Lâm đang ngất lịm, gào khóc gọi, nhưng Cách Lâm không hề có bất kỳ phản ứng gì. Hắn đang tự chữa trị, đừng làm phiền hắn. Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp liếc nhìn bác ca một cái rồi nói, sau đó đột nhiên bổ sung một câu, không ngờ rằng, vu sư thế giới vẫn còn lưu lại cương huy bác ca, he he he he, ta còn tưởng các ngươi đã tuyệt diệt cùng với loài người thượng cổ rồi chứ. Phi phi phi, ngươi chết thì ta cũng chưa chết. Tiểu bác tức giận la lối, nhưng chỉ đổi lại tiếng cười he he của thánh ngân vu sư Hắc Tháp, cả cũng không tỏ vẻ tức giận. Tên tiểu tử này ôi, lớp vũ trang ngà voi của bản thể ta. Pháp sư thánh ngân của Tượng Nha Thành Bảo, đầu trọc đội vương miệng vàng, mặt mày giữ tận lộ vẻ tiếc hận, bàn tay to lớn vừa vặn cầm lấy nửa chiếc ngà voi khổng lồ đã hơi tan chảy, nửa còn lại đã hoàn toàn biến mất. Đây chính là lớp vũ trang ngà voi từ bản thể của gã. Bây giờ lại hư hại đến mức này, muốn chữa trị hoàn toàn không biết phải tốn bao nhiêu năm tháng. Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp quay đầu, lạnh nhạt nói, một luồng hỏa diễm mang khí tức sinh mệnh của chúa tể thế giới từ viêm hồn thế giới đã hòa tan vũ trang ngà voi của ngươi, xâm nhập vào từng tế bào của hắn. So với việc tiêu hao lượng lớn năng lượng để tái tạo một cơ thể mới cho hắn tại cứ điểm không gian, vẫn là để ta bồi thường tổn thất vũ trang ngà voi của ngươi đi. Nói rồi, thánh ngân vu sư của Hắc Tháp liếc nhìn Cách Lâm đang hôn mê một cái. Hơn nữa, hắn đúng là nhân họa đắc phúc. Nhờ vũ trang ngà voi bản thể của ngươi và lùng sinh chi hỏa diễm kỳ diệu này, trong lúc nguy cấp, hắn đã thành công mở ra tầng thứ hai của giả tính bản năng. Hô một tiếng, thánh ngân vu sư của Hắc Tháp xòe tay ra, một quả cầu năng lượng màu đen tinh khiết dần khuếch đại rồi mờ nhạt đi, cho đến khi biến mất, một ngọn hắc sắc hỏa diễm xuất hiện. Ngọn hắc sắc hỏa diễm này tỏa ra khí tức sinh mệnh hoàn toàn trái ngược với ám dịch viêm thần, mơ hồ mang theo một mùi hương thơm. Đây chính là hắc sắc hỏa diễm do ám sinh viêm thần thi triển viêm hồn chi lực xâm nhập vào cơ thể Cách Lâm. Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp cười he he, ném ngọn hắc sắc hỏa diễm này cho pháp sư Sang Ma của Tượng Nha Thành Bảo, rồi trầm giọng nói, nếu tên nhóc Cách Lâm này có thể lợi dụng sự kết hợp bất ngờ giữa ngọn lửa đen này và vũ trang ngà voi để trong lúc nguy cấp thúc đẩy hắn mở ra tầng thứ hai của giả tính bản năng, ngươi về cũng nên nghiên cứu kỹ xem, nói không chừng sẽ có phát hiện bất ngờ. Pháp sư thánh ngân của Tượng Nha Thành Bảo nhận lấy hắc sắc hỏa diễm, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp nói tiếp, nếu có phát hiện bất ngờ, đến lúc đó chủ nhân của ngọn hắc sắc hỏa diễm này ta sẽ nhường cho ngươi, coi như bồi thường. Há to miệng, pháp sư thánh ngân của Tượng Nha Thành Bảo trực tiếp nuốt chửng ngọn hắc sắc hỏa diễm, liếc nhìn Cách Lâm đang hôn mê một cái rồi hừ lạnh, tên nhóc này, coi như hắn gặp may. Thánh ngân vu sư của ám chi cảnh cũng nở một nụ cười kỳ dị. Lúc này, trong lòng bàn tay của y đang có một mảnh ám chi cảnh nhỏ bé không đáng kể xoay tròn nhanh chóng. Mà sâu trong mặt gương của ám chi cảnh này, là một tên người châu chấu không ngừng giãy giụa, làn da màu xanh lục trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, cao khoảng 1,5 mét. Tên người châu chấu này không ngừng vung vẩy lưỡi kiếm trong tay, nhưng chỉ là làm chuyện vô ích trong gương mà thôi. Xem kìa, tên tiểu tử này hình như là mẫu vật mà Cách Lâm chuyên môn bắt về. Pháp sư thánh ngân của Tượng Nha Thành Bảo có chút khó chịu, liếc nhìn ám chi cảnh một cái rồi lạnh nhạt nói, sinh vật cấp 3. Vẫn là để Cốt Hài Chung Lâu rút linh hồn của hắn ra đi. Đừng thả mẫu vật ra, không cẩn thận lại giết chết vị thiên tài pháp sư Sang Ma cấp 1 vừa mới nhận huân chương vinh dự cấp 1 của chúng ta đấy. He he he he. Không thành vấn đề, chút lòng thành thôi. Dưới chiếc đầu lâu của thánh ngân vu sư Cốt Hài Chung Lâu, đôi mắt u lục quỷ hỏa trong hai hốc mắt nhìn về phía tên người châu chấu cấp 3 trong gương, cất tiếng cười trầm thấp tà ác. Mê bàn thánh ngân vu sư nhìn chiếc áo choàng mê bàn trên người Cách Lâm đã mờ nhạt đi rất nhiều, lạnh nhạt nói, xem ra mê bàn chi sa của ta đã giúp hắn không ít, nhưng cũng đã tiêu hao 2/3 rồi. Rào rào rào rào, pháp sư thánh ngân của đồng hồ các thời gian trong chiếc áo choàng hoa văn vàng đen trắng không nói gì, âm thanh rào rào dưới lớp áo choàng dường như vĩnh hằng bất diệt. He he he he, như vậy chuyện liên quan đến Cách Lâm tạm thời kết thúc ở đây. Ngươi đưa Cách Lâm về cứ điểm nghỉ ngơi cho tốt đi. Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp dùng linh hồn truyền âm dặn dò, thiên nhãn cự giải vội vàng đáp, vâng, thưa chủ nhân. Nói xong, thiên nhãn cự giải mang theo Cách Lâm và tiểu bác, bay về phía cứ điểm không gian của vu sư thế giới ở phương xa, không một chút lưu luyến. Trên bầu trời, cánh cổng thế giới đã mở rộng đến 200 mét, tỏa ra hào quang màu tím nhạt, tựa như một vòng xoáy khổng lồ, từng vòng khí tức từ dị vực không ngừng tỏa ra, ngưng thực hơn rất nhiều so với trước khi tàn sát lượng lớn du hoàng. Sáu vị thánh ngân vu sư tự nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cổng thế giới. Đã lớn đến thế này rồi ư, thú vị, thú vị, he he he he. Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp cười, rồi nhìn về phía các vị thánh ngân vu sư của Tượng Nha Thành Bảo, ám chi cảnh, mê bàn và đồng hồ các thời gian. Gã trầm giọng nói, cánh cổng thế giới ở mức độ này đã đủ cho các ngươi đi qua rồi. Đã khai phá đến trình độ này, vậy thì tiện thể qua bên kia thu thập một ít mẫu vật và tư liệu địa vực đi. Sau khi trở về vu sư thế giới cũng đỡ phải chuyên môn đến thánh tháp tìm điệp ảnh vu sư để thu thập tư liệu. Đôi mắt mơ hồ không rõ trong không gian sụp đổ xung quanh thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, mang theo vẻ mong chờ và kích động tột độ, dường như đã thấy được cảnh bản thân chiếm lĩnh viêm hồn thế giới, rồi trong những năm tháng sau đó nghiên cứu ra vu thuật dùng linh hồn chi lực mở cánh cổng thế giới, và rồi đợi khi tìm được tọa độ chính xác của viêm hồn thế giới từ trên người ám diệt viêm thần kia, 100 năm sau, chúng ta sẽ trực tiếp giáng lâm qua đó. Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp dường như đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Ngươi đúng là biết cách đỡ việc. Pháp sư thánh ngân của Tượng Nha Thành Bảo khẽ nói. Nhưng với cánh cổng thế giới rộng như thế này, cả cũng không cần phải tốn công đi khai phá nữa. Như vậy, cũng bớt đi được giai đoạn thống khổ nhất là cưỡng chế vượt qua vết nứt thế giới, mở ra những cánh cổng thế giới kỳ quái. Đối với việc xâm lấn viêm hồn thế giới, thánh ngân vu sư của Cốt Hài Trung Lâu cũng có sự chờ mong to lớn. Bản thể của ta và Hắc Tháp quá to lớn, cứ ở bên này tiếp ứng các ngươi đi. Tiếp tục mở rộng cánh cổng thế giới, một mặt là tốn thời gian, một mặt là cho đối phương thời gian phản ứng và chuẩn bị, lỡ để viêm hồn thế giới phong ấn đường hầm không gian này thì không hay đâu. Từ vài lời của Cốt Hài Trung Lâu, dường như vị thánh ngân vu sư này chỉ yếu hơn thánh ngân vu sư của Hắc Tháp một chút, nhưng đã vượt qua cấp độ của 4 vị thánh ngân vu sư còn lại. Là thánh ngân vu sư cấp 5 sao? Các pháp sư thánh ngân của Tượng Nha Thành Bảo, Mê Bàn, Ám Chi Cảnh và đồng hồ các thời gian liếc nhìn nhau. Đối diện là một thế giới quy mô trung bình, 4 vị thánh ngân vu sư cùng nhau giáng lâm, lại có 2 vị thánh ngân vu sư mạnh mẽ hơn ở cánh cổng thế giới tiếp ứng, nếu chỉ ở gần cánh cổng thế giới bên kia, lưu lại trong thời gian ngắn để thu thập một ít mẫu vật và thông tin quy tắc thế giới, thì đúng là không có vấn đề gì lớn. Nghĩ vậy, 4 vị thánh ngân vu sư cùng nhau gật đầu, rồi đồng loạt cất tiếng cười trầm thấp, bay về phía cánh cổng thế giới. Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp vừa cười tà ác vừa dặn dò, đừng rời xa cánh cổng thế giới quá, lỡ bị chúa tể thế giới bên đó giữ lại, bị phong ấn hoặc giết chết ở viêm hồn thế giới thì phải tự mình chịu trách nhiệm đấy. Pháp sư thánh ngân của Tượng Nha Thành Bảo cười lớn, ha ha ha ha, nếu mấy người chúng ta sau 36 đồng hồ các thời gian mà chưa trở về, thì không cần ngươi trả thù lao nữa. Nói xong, thân thể pháp sư thánh ngân của Tượng Nha Thành Bảo biến đổi kịch liệt, hóa thành một con quái vật cự tượng nhân cao gần 200 mét, mọc đầy gai xương khổng lồ màu trắng. Sau khi hơi bị kẹt lại ở cánh cổng thế giới một lúc, cả liền đâm đầu vào vòng xoáy của cánh cổng thế giới đang tỏa ra ánh sáng tím nhạt và gợn sóng không gian. 3 vị thánh ngân vu sư còn lại. Ám Chi Cảnh dường như vì vừa mới phong ấn ám dịch viêm thần nên cũng bị kẹt lại ở cánh cổng thế giới một lúc rồi mới chen vào được. 2 vị thánh ngân vu sư kia thì tương đối dễ dàng hơn nhiều. Thánh ngân vu sư của Hắc Tháp nhìn một vài ám vu sư đang nóng lòng muốn thử ở giữa không trung, cười lớn nói, ai muốn tham gia chút náo nhiệt thì cũng theo qua đi. Cướp được cái gì đều là của bản thân. Chết thì tự mình chịu trách nhiệm. Rất nhiều pháp sư săn ma ám vu sư hơi do dự, sau đó khoảng hơn vạn người gầm nhẹ một tiếng, theo bước chân của 4 vị thánh ngân vu sư lao vào trong cánh cổng thế giới. Những pháp sư săn ma ám vu sư này đều là những kẻ tồn tại không ỷ lại vào ý chí bản nguyên của vu sư thế giới. Trong đó, có cả nhóm 7 người của Tam Tiêu Quỷ và Nai Lu. Dù cho ở bên cánh cổng thế giới tại sào huyệt thế giới, các pháp sư săn ma đã giết chết hàng trăm ngàn du hoàng, nhưng so với lượng lớn du hoàng vốn đã vây quanh cánh cổng thế giới ở ám sinh đế đô, đó vẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Chỉ có điều, phần nhỏ người châu chấu này đa số là những du hoàng thánh giả, du hoàng thống lĩnh có đẳng cấp tương đối cao. Khi tin tức về tai biến ở ám sinh đế đô kinh động các khu vực lân cận, thậm chí sau khi 2 vị viêm thần gây ra cơn thịnh nộ của thần, không những lại có thêm nhiều người châu chấu tụ tập, mà cả những du hoàng thủ hộ giả vốn bí ẩn cũng tập hợp lại thêm 2 vị. Phía trước cánh cổng thế giới, tổng cộng có 3 vị du hoàng thủ hộ giả. Chết tiệt, không hổ là một thế giới trung cấp, lại còn có nhiều sinh vật nhỏ bé thế này. Hơn nữa, ngọn hắc sắc hỏa diễm của chúa tể thế giới này pháp sư thánh ngân của Tượng Nha Thành Bảo, trông như một con quái vật gai xương khổng lồ, đang chống chọi với cuộc tấn công của hàng vạn người châu chấu, gian nan chen từng chút một từ trong cánh cổng thế giới vào viêm hồn thế giới. Đây vẫn là do không cần phải mở rộng cánh cổng thế giới. Nếu phải chậm rãi mở rộng cánh cổng thế giới để tiến vào viêm hồn thế giới, e rằng dù cho là vị luyện thể vu sư mạnh mẽ nổi danh về sức phòng ngự này, cũng sẽ phải uất ức rút lui về sào huyệt thế giới, hoặc là hoàn toàn vẫn lạc tại đây. Trong hơn ngàn vạn người châu chấu, số lượng thực sự vây quanh cánh cổng thế giới và tấn công được pháp sư thánh ngân của Tượng Nha Thành Bảo cũng chỉ có vài vạn mà thôi. Mà trong vài vạn người châu chấu đó, những kẻ có đòn tấn công gây ra được hiệu quả nhất định đối với gã, cũng chỉ có hơn 100 người. Lợi thế lớn nhất của luyện thể vu sư là có thể phớt lờ các cuộc tấn công số lượng lớn từ những sinh mệnh cấp thấp. Đây cũng là năng lực cơ bản được phát triển trong quy tắc tiến hóa của sinh vật vô tận thế giới, dành cho các chúa tể thế giới khi cưỡng ép xông vào dị vực. So sánh với nhau, nguyên tố vu sư ở phương diện tác chiến cưỡng ép xâm nhập dị vực này lại yếu thế hơn rất nhiều. Ám sinh viêm thần hóa ra một thanh cự kiếm hắc sắc hỏa diễm. Thanh cự kiếm viêm hồn chi lực dài 100 mét từ trên trời giáng xuống, quanh một tiếng bổ vào lớp giáp xương gai của pháp sư Thánh Ngân Tượng Nha Thành Bảo. Hống! Chết tiệt! Pháp sư Thánh Ngân của Tượng Nha Thành Bảo thống khổ gầm lên, vài chiếc gai xương khổng lồ trên người rơi xuống. Gã vẫn cứ liều mạng chen vào viêm hồn thế giới, mặc cho đám du hoàng xung quanh đang hoảng sợ tột độ, liều mạng ngăn cản và tấn công mình, cũng không lùi bước. Ngươi không phải là thần của sào huyệt thế giới, ngươi đến từ thế giới nào? Tại sao lại xâm lấn du hoàng thế giới vĩ đại? Giờ phút này, ám sinh viêm thần nhìn sinh vật khủng bố đang từ từ chen vào viêm hồn thế giới từ trong cánh cổng, có chút lo sợ. Viêm hồn thế giới trong phạm vi các thế giới đã biết, quả thực rất mạnh mẽ. Thông qua việc Thủy Hoàng Viêm Thần liên lạc với một số tồn tại vĩ đại ở những thế giới xa xôi chưa biết, ám sinh viêm thần biết được trong mấy chục thế giới, cũng chỉ có một thế giới giống như viêm hồn thế giới, sở hữu mấy thế giới nô dịch. Nhưng mà, vô tận thế giới thực sự quá lớn. Vô tận thế giới mênh mông đến mức ở một số thế giới quỷ dị, thần kỳ, đã sinh ra những sinh vật cường đại gần như khó tin. Cũng chính từ giao dịch với những thế giới đồng minh xa xôi, hùng mạnh đó, Thủy Hoàng Viêm Thần và ám sinh viêm thần biết được, trên cả thế giới chi thần còn có một cấp độ sinh vật mạnh mẽ hơn, họ được gọi là chúng thần chi thần, hay vô tận chúa tể. Những sinh vật cường đại như vậy căn bản khó có thể hình dung. Những thế giới yếu kém khi đối mặt với sự xâm lấn của loại sinh vật cường đại đó, thậm chí còn không có dũng khí chống lại. Mà những thế giới cường đại như viêm hồn thế giới đi chống cự, dù cho tất cả thế giới chi thần và thủ hộ giả liên hợp lại, lấy sức mạnh ý chí bản nguyên của thế giới làm chỗ dựa, dùng mạng sống của hàng trăm triệu người để lấp vào, cũng chỉ có một tỷ lệ nhất định có thể thành công chống lại. Muốn chống lại loại tồn tại gần như là truyền thuyết của vô tận thế giới, biện pháp tốt nhất chính là cũng sinh ra một vị tồn tại cùng đẳng cấp. Nếu không, thì tuyệt đối đừng để loại tồn tại vĩ đại đó chú ý đến thế giới của mình. Thông qua thế giới đồng minh xa xôi hùng mạnh kia, viêm hồn thế giới biết được, trong lịch sử của quần thể thế giới gần đó, đã từng có một thế giới mạnh mẽ tương tự như viêm hồn thế giới, thống trị mấy thế giới, bị một vị vô tận chúa tể, chúng thần chi thần vĩ đại tiêu diệt. Mà vị chúa tể thế giới đột nhiên từ sào huyệt thế giới xâm lấn đến trước mắt này liên tưởng đến việc ám diệt viêm thần tiến vào sào huyệt thế giới cùng với gần 100 vạn du hoàng không trở về, liên tưởng đến việc cánh cổng thế giới đột nhiên mở rộng đến mức này, liên tưởng đến tên sinh vật quỷ dị tương tự du hoàng trước đó từ trong cánh cổng thế giới dẫn dắt ngàn con quái vật cấp thống lĩnh, thánh giả xông tới ám sinh viêm thần sởn cả tóc gáy. Viêm hồn thế giới đối với thế giới quỷ dị hùng mạnh đã nhắm vào du hoàng thế giới này, lại vẫn còn trong trạng thái không biết gì cả. Đối phương đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh giữa hai thế giới, vậy thì đối phương tất nhiên cũng là một thế giới cực kỳ mạnh mẽ. Liên tưởng đến thảm cảnh của những thế giới từng bị viêm hồn thế giới xâm lấn, nô dịch, ám sinh viêm thần không dám có một tia lười biếng. Thời khắc sinh tử tồn vong của viêm hồn thế giới đã đến rồi. Ha ha ha ha, du hoàng thế giới vĩ đại ư, tại sao xâm lấn ư, thân thể của pháp sư Thánh Ngân Tượng Nha Thành Bảo đã lọt qua cánh cổng thế giới được một nửa. Dù cho có một vị chúa tể thế giới, ba vị du hoàng thủ hộ giả, cùng với rất nhiều du hoàng liều mạng chống lại, cũng chỉ miễn cưỡng kìm hãm được bước tiến xâm lấn của gã mà thôi. Từng có vài lần kinh nghiệm xâm lấn như vậy, năng lực phòng ngự của pháp sư Thánh Ngân Tượng Nha Thành Bảo vượt xa tưởng tượng. Gã cười lớn trong cánh cổng thế giới, ha ha ha ha, chính vì thế giới này vĩ đại. Vu sư thế giới cũng vĩ đại như vậy, tuyệt đối không cho phép trên con đường lịch sử phục hưng của mình, lại xuất hiện một thế giới vĩ đại thứ hai cản trở bước tiến của vu sư thế giới. Vu sư thế giới sao? Ám sinh viêm thần trong lòng vui mừng. Dễ dàng lừa được đối phương nói ra thế giới của mình như vậy, thật là ngu xuẩn. Xem ra, phải thông qua Thủy Hoàng Viêm Thần để tra xét kỹ lưỡng một phen, xem vu sư thế giới này rốt cuộc có lai lịch gì. Du Hoàng thế giới là một thế giới có thể giao tiếp bằng linh hồn, sức mạnh không chỉ có mấy vị viêm thần này mà thôi, lúc cấp bách nếu chịu bỏ ra lượng lớn của cải mà một khi đối phương xâm lấn thất bại, hậu quả hừ hừ hừ hừ, ngươi là vu sư sao? Đi chết đi. Ám sinh viêm thần gầm thét, thanh cự kiếm hắc sắc hỏa diễm trong tay lại hóa thành hơn 200 mét. Viêm hồn chi lực cuồn cuộn sáng chói đến lóa mắt. Giữa những lời lẩm bẩm thần tích của hàng trăm vạn du hoàng, y chém về phía con quái vật kinh khủng đang chen ra khỏi cánh cổng thế giới. Cùng lúc đó, ba vị du hoàng thủ hộ giả cũng đồng loạt được sức mạnh thế giới bao bọc, hóa ra một ngọn hắc sắc hỏa diễm. Cắt chém. Quả cầu hắc sắc hỏa diễm trong tay vị du hoàng thủ hộ giả thứ nhất, rất nhanh đã nhận được sự hưởng ứng của sức mạnh thế giới, từ kích thước bằng nắm tay trong nháy mắt lớn lên thành mấy chục mét. Và hóa thành một tấm lưới lửa hắc sắc hỏa diễm khổng lồ bao trùm toàn bộ cánh cổng thế giới. Đã từng, cách lâm chỉ gây ra một cơn sóng lớn trong ý chí bản nguyên của viêm hồn thế giới, nhưng vì quá yếu kém, căn bản không thể bị ý chí bản nguyên khóa chặt. bây giờ đổi thành pháp sư Thánh Ngân của Tượng Nha Thành Bảo, lại gây ra sự chống cự phẫn nộ như vậy từ ý chí bản nguyên của Viêm Hồn thế giới. Dồn nén. Vị Du Hoàng thủ hộ giả thứ hai cũng dùng quả cầu hắc sắc hỏa diễm trong tay để dẫn động sức mạnh thế giới, dường như tạo ra một vòng lửa kháng cự khổng lồ gần cánh cổng thế giới, muốn khóa chặt pháp sư Thánh Ngân Tượng Nha Thành Bảo. Vòng lửa tựa như một gông xiềng, vững vàng dồn nén con quái vật khổng lồ do pháp sư Thánh Ngân biến thành. Phong ấn. Vị Du Hoàng thủ hộ giả thứ ba thì lại tạo ra một tấm che phủ hắc sắc hỏa diễm hình chiếc nắp nồi khổng lồ, hướng về phía pháp sư Thánh Ngân Tượng Nha Thành Bảo đang dần chen ra khỏi cánh cổng thế giới mà che phủ tới. Sức mạnh kháng cự liên tục và mạnh mẽ từ Viêm Hồn thế giới, nhất thời khiến pháp sư Thánh Ngân Tượng Nha Thành Bảo, kẻ đã lọt qua được nửa người, phải phát ra tiếng gào thét thống khổ. Gã bị từng luồng sức mạnh thế giới cắt chém, bị chúa tể thế giới tấn công, mấy trăm chiếc gai xương khổng lồ từ trên trời rơi xuống, còn kèm theo một ít dòng máu đỏ tươi. Bị Viêm Hồn thế giới liên thủ chống lại, gã thống khổ gầm lên, hơi lùi vào trong cánh cổng thế giới một chút. Hỡi Ám Sinh Viêm Thần vĩ đại, hãy thi triển thần lực vô thượng của ngài, đánh tan con quái vật tà ác đến từ dị vực này đi. Hỡi các Du Hoàng thủ hộ giả lắng nghe ý chí bản nguyên của thế giới, hãy cứu giúp chúng con trong cơn khổ nạn. Hỡi con quái vật tà ác từ dị vực, hãy cút về thế giới dơ bẩn của ngươi đi. Viêm Hồn thế giới vĩ đại được các vị Viêm Thần che chở, không phải ngươi có thể tranh giành quyền lợi. Trên những chiếc tổ đỏ rực của Ám Sinh Đế Đô, trên mặt đất, rất nhiều Du Hoàng quyền quý, bình dân đang hân hoan, cầu nguyện, chửi bới. Mọi chuyện xảy ra nơi đây hôm nay đều đủ để ghi vào sử sách của Du Hoàng thế giới vĩ đại. Có lẽ nhiều năm sau, khi hậu bối Du Hoàng khai quật di tích cổ, sẽ phát hiện một tấm bia cổ ghi lại như thế này: Ám Sinh Viêm Thần vĩ đại cùng ba vị Du Hoàng thủ hộ giả, cùng với ngàn vạn Du Hoàng thánh giả, thống lĩnh, dũng sĩ, đã cùng nhau chống lại sự xâm lấn của quái vật tà ác, hùng mạnh từ một thế giới dị vực chưa biết hống. Chết tiệt. Mảnh tượng vũ trang. Theo tiếng gầm giận dữ từ dưới ngọn lửa đen của cánh cổng thế giới, oanh một tiếng, hai chiếc răng nanh khổng lồ đỏ như máu đâm thủng lớp lửa đen. Cặp răng nanh màu đỏ này dài tới trăm mét. Một đôi mắt phẫn nộ màu máu, được bảo vệ dưới lớp giáp xương màu đỏ, từ trong tấm che phủ phong ấn lửa đen bị đâm thủng nhìn ra. Viêm Hồn thế giới, các ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, các ngươi sẽ phải trả giá đắt hơn nữa. Quái vật xấu xí, cút về thế giới dơ bẩn của ngươi đi. Một Du Hoàng thánh giả gầm lớn, thân thể y lại hợp nhất với lưỡi kiếm trong tay đang bùng cháy Viêm Hồn chi lực, tựa như một mũi khoan, xoay tròn đâm về phía con quái vật gai xương do pháp sư Thánh Ngân của Tượng Nha Thành Bảo biến thành. Du Hoàng thánh giả này chính là một trong số ít hơn trăm người trong hàng chục ngàn kẻ tấn công có thể gây ra chút ảnh hưởng đến pháp sư Thánh Ngân của Tượng Nha Thành Bảo trước đó. Ken. Nhưng lúc này, thanh Viêm Hồn cự kiếm chém vào con quái vật gai xương màu đỏ ở cánh cổng thế giới, thậm chí còn không tạo ra được vết nứt như lúc trước, chỉ phát ra âm thanh lanh lảnh của kim loại va chạm. Chuyện này, Du Hoàng thánh giả này đứng trên một cây gai xương dài hơn 20 mét của con quái vật, trợn to hai mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Đồng thời, Viêm Hồn chi lực đang bùng cháy trên người y phải liều mạng chống lại lớp kịch độc màu đỏ lượn lờ trên gai xương của con quái vật khổng lồ này. Bản thân không những không thể làm tổn thương con quái vật đáng sợ từ dị vực này, mà ngay cả lưỡi kiếm trong tay cũng đã nứt một mảng. Du Hoàng thánh giả ngửa mặt lên trời thét dài. Ta tu hành Viêm Hồn kiếm đạo 2379 năm, chưa bao giờ có một chút lơ là, bây giờ lại không thể làm tổn thương mảy may con quái vật xâm lấn Du Hoàng thế giới vĩ đại này, còn mặt mũi nào sống trên đời nữa. Du Hoàng thánh giả lấy ra một quả cầu hắc sắc hỏa diễm, nuốt một hơi, rồi với vẻ mặt dữ tợn gào thét lao về phía đầu của con quái vật kinh khủng từ dị vực này. A mang theo khí thế quyết tử, mang theo sự quyến luyến với Du Hoàng thế giới vĩ đại và tươi đẹp, mang theo sự chấp nhất với Viêm Hồn kiếm đạo trong lòng, Du Hoàng thánh giả này lao tới. Ầm. Bàn tay khổng lồ mọc đầy gai xương màu đỏ dữ tợn, phất một cái tùy tiện như đuổi ruồi, đánh bay một mảng lớn những chấm đen nhỏ phía trước cánh cổng thế giới. Mỗi một cây gai xương màu đỏ dữ tợn đều mọc đầy những chiếc ngạnh sắc bén, đỉnh gai xương tuôn trào khí độc màu đỏ lượn lờ, trong phạm vi mấy ngàn mét phía trước cánh cổng thế giới đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc màu đỏ nhạt. Ầm. Lại một bàn tay lớn đánh bay hàng trăm chấm đen nhỏ người châu chấu. Đột nhiên, một chấn động năng lượng kịch liệt ở quai hàm khiến pháp sư Thánh Ngân của Tượng Nha Thành Bảo trong trạng thái mãnh tượng vũ trang hơi ù tai, lắc lắc cái đầu có chút choáng váng vì chấn động. Vụ nổ đó chính là khoảnh khắc huy hoàng ngắn ngủi của vị Du Hoàng thánh giả tu hành Viêm Hồn kiếm đạo 2379 năm đã tự bạo toàn lực. Đúng là một đám sinh vật nhỏ bé đáng ghét. Pháp sư Thánh Ngân của Tượng Nha Thành Bảo, kẻ đã chen được hơn nửa thân thể ra khỏi cánh cổng thế giới, bực bội gầm lên. Hôm nay, kẻ đã xem như thành công giáng lâm xuống Viêm Hồn thế giới, ít nhất những lực lượng mà Viêm Hồn thế giới tập hợp trước mắt căn bản không thể ngăn cản gã nữa. Nói rồi, cái đầu voi mọc đầy gai xương, giáp xương màu đỏ của gã ngẩng lên, một chiếc vòi dài trăm mét giống như ngà voi khổng lồ, dường như đã tích tụ đủ năng lượng. Hống. Quanh một tiếng, chất kịch độc màu đỏ sẫm từ trong vòi voi phun ra, theo sự vung vẩy của vòi voi mà tuôn ra khắp bốn phương tám hướng trên bầu trời. Mau tránh đám mây độc của con quái vật đó ra. À không, đối với Pháp Sư Thánh Ngân Tượng Nha Thành Bảo, đó chỉ là một đòn tấn công tùy ý bằng vòi voi, nhưng đối với vô số người châu chấu vây quanh cánh cổng thế giới, đó lại như một mảng mây độc khổng lồ tràn ra, một số lượng lớn những người châu chấu yếu ớt căn bản không thể tránh khỏi. Trong nháy mắt, hàng ngàn người châu chấu đã rơi xuống từ bầu trời. Ha ha ha ha, Pháp Sư Thánh Ngân Tượng Nha Thành Bảo cười lớn, cả người vốn đã chen ra được 4/5 từ trong cánh cổng thế giới. Lúc này, khi đám du hoàng liều mạng ngăn cản, gã Giáng Lâm thoáng dừng lại, cuối cùng, bản thể khổng lồ của Pháp Sư Thánh Ngân Tượng Nha Thành Bảo đã hoàn toàn giáng lâm. Thân hình khổng lồ cao hơn 200m, mọc đầy những chiếc gai xương màu đỏ dữ tợn dài hơn 20m, dưới lớp giáp xương là những cơ bắp bùng nổ sức mạnh, tràn đầy khí tức sinh mệnh. Mỗi cử động dường như đều kéo theo một mảng lớn nguyên tố chi lực, gây ra sát thương nguyên tố trên diện rộng cho các du hoàng cấp thấp xung quanh. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, các ngươi sẽ phải trả giá đắt hơn nữa. Con cự tượng nhân gai xương lẫm liệt đứng trước cánh cổng thế giới. Đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn khắp ám sinh đế đô khổng lồ, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Hỡi thế giới chi thần từ dị vực, ngươi đừng quá đắc ý. Ám sinh viêm thần vung vẩy thanh viêm hồn cự kiếm trong tay, cấp bậc năng lượng hoàn toàn khác biệt với du hoàng thánh giả. Ầm một tiếng, y bổ vào con quái vật gai xương khổng lồ do Pháp Sư Thánh Ngân Tượng Nha Thành Bảo biến thành. Sau làn sóng năng lượng cuồn cuộn, vài cây gai xương màu đỏ bị gãy, một mảng lớn trên lớp giáp xương bị hắc sắc hỏa diễm bám vào cháy hừng hực, thậm chí còn có dấu hiệu bị tan chảy. Hống. Nhưng một cú đấm của con cự tượng gai xương, kéo theo lượng lớn nguyên tố chi lực, lại bị ám sinh viêm thần dễ dàng né tránh. Quanh một tiếng, ám sinh viêm thần lại một kiếm nữa chém vào người con cự tượng gai xương, lại là một làn sóng năng lượng cuồn cuộn khuếch tán ra. Hừ hừ, để có được năng lực biến thân phòng ngự cường đại đến cực điểm này, ngươi đã hy sinh tất cả các năng lực khác. Dù đã hoàn toàn phớt lờ các đòn tấn công của sinh mệnh cấp thấp thì sao chứ? Ta sẽ từng kiếm chém chết ngươi, biến thi thể của ngươi thành chiến lợi phẩm, treo vĩnh viễn trong thần điện của ta. Ám sinh viêm thần phẫn nộ gầm lên. Trên mặt đất ám sinh đế đô, hàng chục ngàn du hoàng quý tộc dắt díu gia đình chạy trốn về phương xa. Ám sinh đế đô, nơi từng là một trong năm trung tâm phồn vinh của du hoàng thế giới, bây giờ đã trở thành một nơi tai ương. Lễ hội viêm thần vốn có, không chỉ hai lần liên tiếp gây ra cơn thịnh nộ của thần, mà còn xuất hiện sự kiện dị giới chi thần xâm lấn du hoàng thế giới. Chuỗi cục diện bất ổn này cũng khiến những du hoàng quyền quý này cảm thấy bất an sâu sắc. Mặt khác, là ba vị thế giới thủ hộ giả liên tục tập kích từ bên sườn vào Pháp Sư Thánh Ngân của Tượng Nha Thành Bảo vừa mới giáng lâm xuống du hoàng thế giới. Với sức mạnh thế giới làm chỗ dựa, Pháp Sư Thánh Ngân của Tượng Nha Thành Bảo vẫn chưa thể hoàn toàn phòng ngự được sức mạnh thế giới của ba vị thủ hộ giả. Hỡi ám sinh viêm thần vĩ đại, ta đã thông báo sự kiện tà thần dị vực xâm lấn đến tất cả các thủ hộ giả ở mọi ngóc ngách của du hoàng thế giới. Trong ba vị thủ hộ giả mạnh nhất là Thiên Không thủ hộ giả, Đại Địa thủ hộ giả và Hải Dương thủ hộ giả, người gần ám sinh đế đô nhất là Đại Địa thủ hộ giả cần 10 ngày mới có thể đến nơi. Một du hoàng thủ hộ giả sau khi tập kích con quái vật cự tượng gai xương, bay đến bên cạnh ám sinh viêm thần, trầm thấp nghiêm nghị nói. Dưới lớp hắc sắc hỏa diễm, đôi mắt xanh thẳm của ám sinh viêm thần lộ vẻ nghiêm trọng. Ám diệt viêm thần sau khi giáng lâm sào huyệt thế giới đã không rõ tung tích. U Minh viêm thần và U Ám viêm thần, hai vị viêm thần đó, thần điện của họ cách đây quá xa xôi, muốn giáng lâm đến đây ít nhất cần 30 ngày trở lên. Ám sinh viêm thần tuy miệng thì chế giễu thế giới chi thần đến từ vu sư thế giới này, tỏ vẻ nắm chắc phần thắng, rằng những động tác vụng về của đối phương căn bản không thể làm tổn thương mình. Nhưng tình hình thực tế lại là, bản thân muốn thực sự tổn thương đến bản nguyên của đối phương, cũng là vô cùng gian nan. Năng lực phòng ngự của đối phương, quả thực quá kinh người. Ha ha ha ha, đắc ý ư, từng kiếm chém chết ta ư, Pháp Sư Thánh Ngân của Tượng Nha Thành Bảo cười lớn, dường như cũng biết các đòn tấn công của mình đối với vị ám sinh viêm thần này là vô ích. Thẳng thắn không thèm để ý nữa, cứ như vậy canh giữ trước cánh cổng thế giới, xua đuổi tất cả sinh vật thù địch đến gần. Chỉ một lát sau, ý chí của vị vu sư thứ hai đột nhiên giáng lâm. Tượng Nha Thành Bảo, vất vả cho ngươi rồi. Đầu của một hoàng sa cự nhân thò ra từ trong cánh cổng thế giới, nhìn con cự tượng gai xương đã bị tổn thương không ít mà nói, đồng thời trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng, nhìn về phía thế giới mới mẻ này. Những người châu chấu lít nha lít nhít, những chiếc tổ đỏ rực cao ngất, bầu trời xanh thẳm với từng đám mây trắng và mặt trời sắp lặn. Nơi đây chính là viêm hồn thế giới sao? Không chỉ ám sinh viêm thần và các du hoàng thủ hộ giả, mà hàng triệu người châu chấu đang bay trên trời, hàng trăm triệu du hoàng quý tộc ở ám sinh đế đô dưới đất, đều hoàn toàn ngơ ngác kinh ngạc đến ngây người. Vị tà thần thứ hai của dị vực. Sau một thoáng sửng sốt ngắn ngủi, người phản ứng lại đầu tiên lại là vị du hoàng thủ hộ giả từng có một trận chiến ngắn ngủi với Cách Lâm. Không. Du hoàng thủ hộ giả gầm lên, Không thể để nó thành công giáng lâm xuống Viêm Hồn thế giới nữa, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Viễn Cổ Phong ấn trận, đúng rồi, Viễn Cổ Phong ấn trận của Ám Sinh Đế Đô cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị xong? Ở Du Hoàng thế giới, dưới mỗi một đế đô của đế quốc đều có một Viễn Cổ Phong ấn trận. Đây là biện pháp dự phòng mà Du Hoàng thế giới thời Viễn Cổ đã dày công chuẩn bị khi xâm lấn các thế giới khác, để đề phòng khả năng thất bại, dùng để phong ấn cánh cổng thế giới. Nhưng một khi sử dụng Viễn Cổ Phong ấn trận như vậy, Du Hoàng thế giới cũng sẽ hoàn toàn mất đi liên hệ linh hồn với thế giới đối phương, đó là hậu quả nghiêm trọng hàng đầu đối với Du Hoàng thế giới. 7 ngày, cần 7 ngày. Ám Sinh Viêm thần thở gấp nói, đôi mắt xanh thẳm tràn ngập tuyệt vọng. 7 ngày. Quá dài. Với lực lượng mà Ám Sinh Đế Đô tập hợp được lúc này, nếu chỉ có một vị dị giới chi thần, thì còn có thể thực hiện được cục diện khống chế tuyệt đối. Nhưng nếu là hai vị dị vực thế giới chi thần, e rằng sẽ phải chịu tổn thất tương đương. Dưới sự che chở của con cự tượng gai xương. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoàng Sa cự nhân đã chui ra khỏi cánh cổng thế giới, cũng thành công giáng lâm xuống Viêm Hồn thế giới. Ám Sinh Viêm thần dẫn dắt ba vị du hoàng thủ hộ giả, cùng hàng triệu du hoàng liều mạng tấn công, nhưng hai vị thế giới chi thần đến từ Vu Sư thế giới bí ẩn, vẫn chỉ bị động phòng ngự, không rời khỏi phạm vi cánh cổng thế giới nửa bước. Hoàng Sa cự nhân cao 100 mét, nhỏ hơn con cự tượng gai xương khá nhiều. Mặc dù có sự trợ giúp của cự tượng gai xương, việc đối mặt với lượng lớn du hoàng cấp thấp tấn công vẫn cực kỳ vất vả, nhưng lại có thể tạo ra uy hiếp thực sự đối với Ám Sinh Viêm thần. Tuy nhiên, tổng thể mà nói, hai vị thánh ngân vu sư vẫn chưa thể khống chế được cục diện bên cánh cổng thế giới. Nhưng mà Tượng Nha Thành bảo, vất vả rồi, một hình ảnh của một vu sư nhân loại được bao bọc bởi những sợi tơ thời gian đen trắng, chậm rãi thò ra từ trong cánh cổng thế giới. Hàng chục ngàn sợi tơ thời gian, mơ hồ tạo thành một hình ảnh đồng hồ cát với vị thánh ngân vu sư này làm trung tâm, và y đang ở chính nơi cát chảy của đồng hồ cát. Vị tà thần thứ ba của dị vực. Từ trong cánh cổng thế giới, hết con quái vật cường đại này đến con quái vật khác của dị vực không ngừng chui ra. Đây đã là con thứ ba, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng, căn bản không biết phía sau cánh cổng thế giới còn có thể chui ra bao nhiêu vị dị giới chi thần mạnh mẽ như vậy nữa. Không chỉ hàng triệu du hoàng trên bầu trời tuyệt vọng, mà ngay cả Ám Sinh Viêm thần cũng cảm thấy một nỗi hoảng sợ từ tận đáy lòng, đó là sự hoảng sợ đối với những điều chưa biết. Cái vu sư thế giới này, rốt cuộc là một thế giới mạnh mẽ đến mức nào? Ở thế giới đó, những thế giới chi thần như vậy, rốt cuộc còn có bao nhiêu? Vu sư thế giới lại thông qua phương thức nào mà biết được Viêm Hồn thế giới, và thành công xâm lấn qua sào huyệt thế giới? Ít nhất trong cảm nhận của Ám Sinh Viêm thần, trong đường hầm không gian phía sau cánh cổng thế giới, chắc chắn còn có khí tức của một vị dị giới chi thần nữa. Ám Sinh Viêm thần một vị thủ hộ giả tuyệt vọng lẩm bẩm, dưới lớp hắc sắc hỏa diễm của sức mạnh thế giới tràn ngập sự tuyệt vọng. Dù lời nói phía sau không tiếp tục, nhưng Ám Sinh Viêm thần dĩ nhiên biết ý của vị thủ hộ giả này. Trong sự thống khổ tột cùng, như thể bị giày vò đến tan nát cõi lòng, Ám Sinh Viêm thần gầm lên một tiếng cuồng loạn. Lui lại. Tất cả con dân du hoàng nghe lệnh, rời khỏi nơi này, từ bỏ Ám Sinh Đế Đô. Chúng ta cần tập hợp sức mạnh lớn hơn để đối phó với những con quỷ tà ác đến từ dị vực này. Nói xong, Ám Sinh Viêm thần cũng không còn để ý đến những con dân du hoàng ở Ám Sinh Đế Đô đã hoàn toàn rơi vào khủng hoảng và tuyệt vọng, y là người đầu tiên xoay người rời đi. Ba vị du hoàng thủ hộ giả theo sát phía sau, rút lui về phương xa. Ám Sinh Đế Đô đã hoàn toàn thất thủ. Du hoàng thế giới phải tập hợp sức mạnh lớn hơn, để một lần nữa giành lại Ám Sinh Đế Đô từ tay những dị giới chi thần này. Và tiến hành trả thù. Nếu không có vị dị giới chi thần cự tượng gai xương kia, dù có ba vị dị giới chi thần giáng lâm xuống Viêm Hồn thế giới, dựa vào lượng lớn dũng sĩ du hoàng, Ám Sinh Viêm thần cũng có lòng tin tuyệt đối sẽ từng người một, trục xuất, thậm chí giết chết họ. Nhưng vị vu sư chi thần cự tượng gai xương của vu sư thế giới kia, sự khắc chế đối với du hoàng cấp thấp thực sự quá lớn, đã hạn chế cực đại sự trợ giúp mạnh mẽ từ gần như vô tận các dũng sĩ du hoàng. Đã quên bao nhiêu năm rồi, Ám Sinh Viêm thần chưa từng tan nát cõi lòng, thống khổ như bây giờ. Tiếng kêu thảm thiết gần như không ngớt ở Ám Sinh Đế Đô, dường như là nỗi bi thương của ma quỷ phát ra từ tận đáy lòng Ám Sinh Viêm thần, vang vọng bên tai, dày vò tâm trí y. Đây đều là những con dân đã hết thế hệ này đến thế hệ khác sùng kính y, tín ngưỡng y, xem y như thần linh. Đột nhiên, ba vị du hoàng thủ hộ giả đi theo bên cạnh Ám Sinh Viêm thần, dường như cảm ứng được khí tức của một vị dị giới chi thần mới giáng lâm xuống Viêm Hồn thế giới ở Ám Sinh Đế Đô xa xôi phía sau, đồng loạt dừng bước trong chốc lát, hắc sắc hỏa diễm chấn động. Họ tuyệt vọng lẩm bẩm, vị dị giới chi thần thứ tư giáng lâm, Ám Sinh Đế Đô đã hoàn toàn xong rồi, không dám lưu lại thêm chút nào nữa. Bóng dáng lóe lên, mấy ngọn hắc sắc hỏa diễm hóa thành tàn ảnh biến mất. Giữa bầu trời, từng đàn du hoàng, theo thần dụ của Ám Sinh Viêm thần, đại bộ phận cũng bắt đầu hoảng sợ tứ tán trốn chạy. Đây là một thảm họa của toàn bộ Viêm Hồn thế giới, căn bản không phải là cục diện mà những du hoàng cấp thấp này có thể chi phối. Đây là một trong những mặt xấu của thế giới do sinh vật trí tuệ loài người thống trị, và dường như mấy vị thánh ngân vu sư đã sớm dự liệu được. Khi thuận cảnh, sinh vật trí tuệ loài người có thể tập hợp được sức mạnh để chống lại kẻ mạnh hơn. Đây là ưu thế bẩm sinh của tính xã hội tập thể và trí tuệ lý tưởng của sinh vật loài người. Nhưng một khi rơi vào nghịch cảnh, rơi vào hoảng sợ, thế giới do sinh vật trí tuệ loài người thống trị như vậy sẽ rơi vào hỗn loạn, tan vỡ, lưu vong, sức mạnh chống cự sẽ nhỏ đến đáng thương, kém xa sự chống cự liều mạng đến cuối cùng của những thế giới sinh vật nguyên thủy. Giữa bầu trời, lác đác vài dũng sĩ du hoàng, thống lĩnh du hoàng vì bảo vệ quê hương, vì ý chí kiên định trong lòng mà phấn đấu quên mình. Ám sinh đế đô, chính là nhà của họ, là tất cả của họ. Pháp sư thánh ngân của Tượng Nha Thành Bảo, Mê Bàn, đồng hồ các thời gian, và ám chi cảnh, dưới sự chống đỡ của nguồn ma lực từ các tòa tháp vu sư của mình, đồng loạt hóa thành những gã khổng lồ trăm mét, tùy ý bình định những lực lượng chống cự đã không đáng kể của du hoàng xung quanh cánh cổng thế giới. Mảnh tượng vũ trang của Pháp sư Thánh Ngân Tượng Nha Thành Bảo đã biến mất, lớp gai xương màu đỏ như máu dần chuyển hóa thành màu xám trắng của vũ trang ngà voi. Sau khi Pháp sư Thánh Ngân của ám chi cảnh lọt qua cánh cổng thế giới, hơn vạn Pháp sư săn ma ám vu sư cũng đồng loạt bay ra, nhìn về phía thế giới dị vực này với những kiến trúc tổ đỏ cao ngàn mét san sát, và những người châu chấu trên mặt đất đang rơi vào hoảng loạn, bi thương, gào thét hỗn loạn. Quy tắc của nơi này dường như vô cùng gần gũi với vu sư thế giới. Chết tiệt, đám người châu chấu vừa rồi hừ. Con cự tượng gai xương hừ lạnh, đột nhiên không còn để ý đến những lực lượng kháng cự không đáng kể trên bầu trời, mà cứ thế trực tiếp lao xuống mặt đất phồn hoa với những tổ đỏ san sát của ám sinh đế đô. Ầm. Hai dấu chân khổng lồ đạp xuống mặt đất. Mặt đất phồn hoa của đế đô vốn được lát bằng đá xanh, nhất thời nứt ra từ trung tâm hai dấu chân. Đại địa rung chuyển. Sóng xung kích đinh tai nhức óc khuếch tán ra, trong lúc lơ đãng đã khiến mấy chục kiến trúc tổ đỏ cao ngàn mét nơi người châu chấu ở sụp đổ ầm ầm ra bốn phía. Lượng lớn du hoàng quý tộc bụng phệ, những mỹ nhân du hoàng có thẩm mỹ quan khác với loài người, kinh hãi, hoảng loạn, hỗn loạn một mảnh, muốn chạy trốn khỏi ám sinh đế đô, nơi lúc này đã như địa ngục khủng bố. Tượng Nha Thành Bảo, trước tiên hãy hoàn thành nhiệm vụ. Pháp sư Thánh Ngân của ám chi cảnh cũng từ bầu trời nơi cánh cổng thế giới chậm rãi đáp xuống ám sinh đế đô của viêm hồn thế giới, nhìn Pháp sư Thánh Ngân của Tượng Nha Thành Bảo đang trắng trợn phá hoại, phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng trên mặt đất, mà nói. Dần dần thoát khỏi cơn giận, Pháp sư Thánh Ngân của Tượng Nha Thành Bảo nhìn mấy trăm tòa tổ đỏ lớn nhỏ đã bị mình dễ dàng san phẳng, dưới chân là hàng trăm ngàn, hàng triệu chấm đen nhỏ bé của những người châu chấu yếu ớt đang vừa hoảng sợ quay đầu lại nhìn mình, vừa hỗn loạn một mảnh chạy trốn. Hỗn hển. Giữa những hơi thở gấp gáp, Pháp sư Thánh Ngân của Tượng Nha Thành Bảo một tay lau đi vô số vết thương lớn nhỏ trên người, ngăn máu tiếp tục chảy. Tay kia thì từ hình thái gai xương chậm rãi biến hóa, một chiếc lồng xương bằng ngà voi khổng lồ mà tinh xảo xuất hiện. Theo bàn tay lớn của gã tùy ý vồ một cái trên mặt đất, một mảng lớn du hoàng đã bị tóm trong tay. Gã cũng không quan tâm đến sự sống chết của những mẫu vật này, trực tiếp ném vào trong lồng xương. Dù sao những thứ này cũng chỉ là mẫu vật để các pháp sư săn ma trong cuộc viễn chinh săn ma lần sau nghiên cứu mà thôi, cũng không yêu cầu chất lượng gì. Cứ như vậy, con cự tượng gai xương cao hơn 200 mét đứng trên mặt đất ám sinh đế đô, như một con quái vật cường đại từ dị vực, đang dùng phương thức giả mang, trắng trợn bắt những bầy du hoàng yếu ớt của thế giới này ném vào trong lồng xương. Cảnh tượng này, quả thực chính là ác mộng của du hoàng so với gã, ba vị thánh ngân vu sư còn lại thì tốt hơn rất nhiều. Pháp sư thánh ngân của ám chi cảnh dùng thuật phong ấn của ám chi cảnh, dễ dàng thu thập mẫu vật du hoàng. Mặc dù số lượng ít hơn pháp sư thánh ngân của Tượng Nha Thành Bảo rất nhiều, nhưng chất lượng lại cao hơn hẳn. Pháp sư thánh ngân của đồng hồ các thời gian thì lấy ra một chiếc kèn lệnh không gian vũ khí. Phàm là những du hoàng đến gần y, hành động đều trở nên chậm chạp một cách kỳ lạ. Tiếp đó, một số mẫu vật tinh xảo được y coi trọng sẽ bị kén chọn thu vào trong kèn lệnh. Một đám cát vàng từ mặt đất chảy qua, những du hoàng yếu ớt không kịp lưu vong bị cát vàng nhấn chìm, đợi khi cát vàng đi qua, trên mặt đất đã trở nên trống rỗng. Việc ám sinh đế đô bị các thánh ngân vu sư vĩ đại tùy ý làm bậy, không có nghĩa là đối với các pháp sư săn ma ám vu sư đến sau cũng như vậy. Tam Tiêu Quỷ, Gavi, Kura và nhóm 7 người tụ tập lại một chỗ, nhìn xuống thành thị của thế giới dị vực đã rơi vào cuộc chiến tranh này. Tam Tiêu Quỷ Kura đứng trên đỉnh của một phi hành khí tự kim tự tháp, đôi mắt dưới mái tóc và nhìn về phía Tam Tiêu Quỷ đang cầm cây ma pháp trượng xương sống, đôi mắt đỏ sậm, lời nói chỉ nói nửa câu, nhưng lại mang theo một áp lực. Đôi mắt đỏ sậm của Tam Tiêu Quỷ nhìn khắp thành thị dị vực khổng lồ và mênh mông này. Dù đã bị mấy vị thánh ngân vu sư trắng trợn phá hoại, đó vẫn chỉ là một phần nhỏ của thành phố. Nơi đây vẫn còn quá nhiều lực lượng kháng cự, khiến nhiều pháp sư săn ma ám vu sư tuôn ra từ cánh cổng thế giới không thể không cẩn thận đối đãi. Ở thế giới dị vực không có cứ điểm không gian giáng lâm này, các pháp sư săn ma không có vu sư tráo bảo hộ. Cả cách lâm đó, hắn thật sự Tam Tiêu Quỷ cũng chỉ nói được một nửa, giọng nói cũng mang theo sự ngột ngạt và nặng nề vô cùng, Ngọn tử hồn hỏa diễm màu xám trên đỉnh đầu lẳng lặng cháy, đôi mắt đỏ sậm tràn ngập vẻ chấn động. Gã Cách Lâm đó, vậy mà lại được Thánh Ngân Vu sư của Hắc Tháp phái đi thế giới này chấp hành nhiệm vụ, đồng thời còn thành công trốn về sào huyệt thế giới, hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp độ như vậy, e rằng đã đạt đến cấp độ của huân chương vinh dự cấp 1. Chết tiệt. Gavi rít lên một tiếng. Vị pháp sư săn ma thiên tài cũng xuất thân từ học viện Vu sư Hắc Tháp này hóa thành một tàn ảnh, từ cánh cổng thế giới lao xuống mặt đất. Ồ, xem ra tên này thẹn quá hóa giận đây, hừ hừ một pháp sư săn ma toàn thân bốc cháy hỏa diễm nhìn bóng lưng của Gavi, chế giễu. Tam tiêu quỷ không để ý đến thành viên đội này, mà quát về phía Gavi, đi đâu đó? Đi đâu ư, đương nhiên là đi thu thập sự tuyệt vọng của đám người châu chấu nơi đây. Gavi gầm lên mà không quay đầu lại, chiếc áo choàng vu sư trên người bành một tiếng xé rách, để lộ ra thân thể cường tráng như cá sấu. Hắn như một viên sao băng lao về phía đám bình dân du hoàng đang lưu vong trên mặt đất. Chúng ta cũng đi thôi, sáu người còn lại im lặng thở dài, rồi cũng hóa thành sáu viên sao băng lao xuống mặt đất, trở thành một phần trong số những pháp sư săn ma ám vu sư tà ác đang tùy ý làm bậy, trắng trợn phá hoại, giết chóc ở ám sinh đế đô. Đối với các du hoàng ở ám sinh đế đô mà nói, những vu sư xâm lấn quê hương tươi đẹp của họ chính là những con quỷ tà ác, tàn bạo của dị vực mà thần điện đã miêu tả. Ở một góc khuất không đáng chú ý trên bầu trời. He he he he, thú vị, dùng ý chí linh hồn để điều khiển ngọn lửa của lưỡi kiếm, tạo thành năng lực đặc biệt ư, đúng là mạnh hơn nhiều so với những sinh vật ở các thế giới nguyên thủy. Một pháp sư săn ma ám vu sư cấp 3 cười lớn, đang kịch liệt chiến đấu với một du hoàng thánh giả mang ý chí kiên định trong tuyệt vọng. Sóng năng lượng cuồn cuộn khuấy động. Nailu, toàn thân quấn quanh xiềng xích màu đen, cẩn thận tránh né những người châu chấu kháng cự mạnh mẽ này, rồi lao về phía một loại kiến trúc khác biệt với những chiếc tổ đỏ cao ngất trên mặt đất. Xèo. Tòa kiến trúc này tuy không cao ngất như những chiếc tổ đỏ, nhưng lại chiếm diện tích cực lớn, đồng thời có một bức tượng đá cao to uy nghiêm sừng sững. Tòa kiến trúc này tạm thời vẫn chưa bị các pháp sư săn ma ám vu sư khác chú ý đến. Nailu, một kẻ luôn bình tĩnh, luôn điên cuồng, đôi mắt bị mái tóc vàng che khuất, bay vào bên trong tòa kiến trúc này dưới lớp xiềng xích tầng tầng. Hả? Nailu chú ý thấy, những người châu chấu ở đây lại mặc những chiếc áo choàng rộng lớn, có mấy phần giống với áo choàng vu sư. Trang phục như vậy, hoàn toàn khác biệt với hình tượng của những người châu chấu bên ngoài. Chủ tế tự đại nhân, chúng ta mau chạy đi, ngay cả ám sinh viêm thần vĩ đại cũng đã đích thân truyền đạt thần dụ, những con quái vật tà ác của dị vực đó thực sự quá mạnh mẽ, rất nhiều du hoàng trẻ tuổi xung quanh khuyên bảo. Ta không đi. Ta là tôi tớ trung thành của ám sinh viêm thần vĩ đại, là hiện thân cho ý chí của ngài tại du hoàng thế giới, là nơi thể hiện sự uy nghiêm của ám sinh thần điện vĩ đại. Một lão du hoàng mặc áo choàng rộng lớn phẫn nộ, quật cường nói. Đột nhiên, lão du hoàng này nhìn về phía Nailu vừa tiến vào đại sảnh, hơi sững sờ, rồi khuôn mặt khô héo liền hiện lên vẻ phẫn nộ tột cùng. Lão gầm lên, hỡi con quỷ từ dị vực, ý chí của ám sinh viêm thần vĩ đại và thánh khiết là vĩnh hằng bất diệt, đi chết đi cho ta, hô một tiếng. Lão du hoàng trong tay bùng lên một ngọn hắc sắc hỏa diễm của ám sinh viêm thần. Chết tiệt, sâu trong đôi mắt lão du hoàng thoáng qua vẻ thất vọng. Thần điện đã mất đi sự che chở hào quang của ám sinh viêm thần vĩ đại, thần lực mà bản thân có thể triệu hồi chỉ còn lại một chút bé nhỏ không đáng kể này sao? E rằng, dù là một dũng sĩ du hoàng yếu ớt cũng không làm tổn thương được lão du hoàng mang theo ý chí quyết tử, thúc giục thần lực ám sinh trong tay bắn về phía tên ma quỷ tà ác từ dị vực, toàn thân quấn quanh xiềng xích màu đen này. Chiếc xiềng xích màu đen tùy ý vung lên, ngọn hắc sắc hỏa diễm bé nhỏ không đáng kể này liền bị Nailu xua tan. Năng lực mượn sức mạnh của chúa tể thế giới thông qua cầu nguyện ư, đúng là giống như trong điển tịch đã giới thiệu. Như vậy nghĩ lại, ở vu sư thế giới, những phương thức tiến hóa thấp kém như vậy đều do các thủ hộ giả học viện, sứ giả thánh tháp hoàn thành, hiệu quả cũng tương tự. Tự lẩm bẩm, ý chí giết chóc của Nailu không có bất kỳ sự dao động hay do dự nào. Chiếc xiềng xích màu đen lóe lên rồi biến mất, sau khi hoàn toàn xuyên qua lồng ngực của lão du hoàng, lại giết chết hơn 10 du hoàng yếu ớt cũng mặc áo choàng rộng lớn xung quanh. Trong mắt những du hoàng này, Nailu như một con quỷ với nanh vuốt, tùy ý tiến vào bên trong thần điện ám sinh thiên liêng. Nailu dường như lộ ra vẻ mong đợi. Trong điển tịch miêu tả, phàm là những kiến trúc như vậy trong thế giới của thần linh, đều được gọi là thần điện. Còn những du hoàng yếu ớt vừa rồi, thì là những chức nghiệp như tế tự, sứ giả của thần điện. Thời bình, vì có thể triệu hồi một phần sức mạnh của chúa tể thế giới, họ có thể như thủ hộ giả đối với sinh vật ngoại vực, thực hiện áp chế đối với sinh vật cấp thấp. Nhưng vào lúc này, khi ngay cả thần linh mà họ cầu nguyện cũng tự thân khó bảo toàn, hừ hừ. Ánh mắt điên cuồng lãnh khốc dường như chiếm gần hết khuôn mặt, Nailu cười nhạt xông vào sâu trong thần điện. Nơi như thế này, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ cũng không chừng. Các pháp sư săn ma ở ám sinh đế đô của du hoàng thế giới, trắng trợn cướp bóc. Sau 30 đồng hồ các thời gian, Từng pháp sư săn ma ám vu sư từ khắp nơi trong ám sinh đế đô đã hoàn toàn trở thành phế tích, tụ tập lên trên cao. Thậm chí còn có một số pháp sư săn ma ám vu sư từ các thị trấn nhỏ ở vòng ngoài đế đô chạy đến. Rất nhiều pháp sư săn ma ám vu sư lại một lần nữa trở về trong cánh cổng thế giới, không còn tung tích. Trong đống gạch vụn của phế tích ám sinh đế đô, trong các thị trấn nhỏ xung quanh, những nạn dân du hoàng còn sống sót, run lẩy bẩy, không dám tin vào cảnh tượng này. Những con quỷ từ dị vực này đã rời khỏi du hoàng thế giới. Khi bốn vị thánh ngân vu sư cuối cùng tiến vào trong cánh cổng thế giới, dần dần, trên mặt đất đổ nát, tan hoang, từ trong đống gạch vụn, từng du hoàng ngoan cường sinh tồn như những con dung mềm dần chui ra, nhìn cảnh tượng ám sinh đế đô huy hoàng ngày xưa giờ đã tan nát khắp nơi, đôi mắt ướt đẫm, vô cùng đau lòng. Một trong năm trung tâm lớn của du hoàng thế giới, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, bị xóa sổ khỏi du hoàng thế giới. Những vị dị giới chi thần tàn bạo, tà ác này. Chỉ là những du hoàng đang chửi bới, phẫn nộ, thống khổ này sẽ không nghĩ tới, sự phồn vinh tươi đẹp của du hoàng thế giới đã từng, cũng chỉ được xây dựng trên cơ sở phá hủy, cướp đoạt, nô dịch các thế giới khác mà thôi. Những sinh linh của các thế giới bị phá hủy, cướp đoạt, nô dịch đó, cũng từng thống khổ, phẫn nộ, nhưng lại quá bất lực như họ bây giờ. Hai tháng sau, Thiên Không Thủ Hộ Giả, Đại Địa Thủ Hộ Giả, Ám Sinh Viêm Thần, U Minh Viêm Thần, U Ám Viêm Thần. Năm ngọn hắc sắc hỏa diễm trăm mét hùng hổ, cùng với hàng trăm thế giới thủ hộ giả, hàng ngàn du hoàng thánh giả, dẫn dắt gần ngàn tỷ dũng sĩ du hoàng, con dân du hoàng, mênh mông cuồn cuộn kéo đến phế tích đổ nát của ám sinh đế đô. Trên phế tích, đâu đâu cũng là đá vụn, gạch vụn từ những chiếc tổ đỏ sụp đổ, thi thể du hoàng chết thảm, bốc mùi hôi thối nhiều vô số kể. Nhìn ám sinh đế đô phồn vinh thịnh vượng ngày xưa giờ lại biến thành cảnh tượng đau đớn thê thảm như vậy, không chỉ ám sinh viêm thần, mà ngay cả những vị tồn tại vĩ đại khác cũng không khỏi đau lòng khôn xiết. Vu sư thế giới à, các vị tồn tại vĩ đại cùng vô tận du hoàng vây quanh cánh cổng thế giới, lòng đầy căm hận. U Minh Viêm Thần hít sâu một hơi. Thủy Hoàng Viêm Thần đã được triệu hoán, đến kim cương thế giới kia. Còn bao lâu nữa mới hoàn thành khế ước? Đại Địa Thủ Hộ Giả trầm giọng nói, khoảng còn 15 năm nữa. Đối phương đưa ra cái giá quá lớn, dù là Thủy Hoàng Viêm Thần cũng không chịu được cám dỗ, quyết định ký kết khế ước, tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới bên đó. Thiên Không Thủ Hộ Giả nhìn cánh cổng thế giới lúc này không có linh hồn mới bổ sung, đã thu nhỏ lại còn trăm mét, nói là dùng viễn cổ phong ấn trận để phong ấn cánh cổng không gian này, hay là phái người đi thăm dò sào huyệt thế giới. Hải Dương hắn nhất định phải canh giữ khối đá kỳ dị kia, theo suy đoán của Thủy Hoàng Viêm Thần, nơi đó rất có khả năng là hình chiếu của một thế giới khác muốn tạo ra vết nứt thế giới với du hoàng thế giới. Không được. Giọng của ám sinh viêm thần vô cùng đau buồn, nhưng lại bình tĩnh nói, không thể từ bỏ sào huyệt thế giới, cũng không thể tùy tiện đi ra xét. Nếu không sẽ có kết cục như ám diệt. U Ám Viêm Thần ngước nhìn cánh cổng thế giới, lạnh lùng nói, vậy cứ chờ đợi như vậy đi. Cánh cổng thế giới kia mất đi sự bổ sung linh hồn sẽ dần dần tan biến. Xem ra bên kia vẫn chưa có ý định khai chiến ngay lập tức với chúng ta. Chờ Thủy Hoàng Viêm Thần trở về, chúng ta có thể thử tìm kiếm thông tin về vu sư thế giới từ những thế giới chi thần khác. Khi cần thiết, sẽ sử dụng của cải tích trữ để triệu hoán các thế giới chi thần từ những thế giới xa xôi đó giáng lâm đến đây, tham gia vào cuộc chiến. 3 tháng sau, cánh cổng thời gian nối liền sào huyệt thế giới và viêm hồn thế giới này đã không còn bất kỳ sinh vật nào dám vượt qua, cũng không có lượng lớn linh hồn chi lực bổ sung, dần dần thu nhỏ lại còn vài mét, rồi tan biến. Thiếu gia, người tỉnh rồi ư, thiếu gia Cách Lâm thân mến của ta, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Vừa mở mắt, Cách Lâm liền thấy Tiểu Bác đang ở ngay trước mặt, một con mắt của nó dí sát vào mắt chàng, trong tầm nhìn chỉ toàn là con mắt to tướng của Bác ca. Cách Lâm khàn giọng gọi, Tiểu Bác. Chàng cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, không còn chút sức lực nào, đang định đẩy Tiểu Bác sang một bên thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền bật phát dậy. Ta đang ở đâu thế này? Cách Lâm nhìn bốn bức tường kim loại kín mít xung quanh. Trong không gian mơ hồ tràn ngập ma lực của cấm chế, ngoài cửa còn có hai con khôi lỗi cơ giới canh gác. Chàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Ấn tượng cuối cùng của chàng là bàn tay khổng lồ hủy thiên diệt địa của ám diệt viêm thần đè xuống trong đường hầm không gian. Lúc ấy, cả chàng và thiên nhãn cự giải đều đã hoàn toàn tuyệt vọng, cho dù chàng có cố gắng thúc đẩy thiên điểu băng bạo vu thuật thế nào cũng không thể ngăn cản được chút nào. Cái cảm giác hoảng sợ tột cùng, nỗi tuyệt vọng cùng cực, và sự giãy giụa trước khi chết đó dù bây giờ nghĩ lại, Cách Lâm vẫn thấy tim đập thình thịch, cơ bắp toàn thân bất giác căng lên muốn vùng vẫy, nhưng rồi một cơn đau ập đến khiến chàng phải nằm vật xuống. Bác ca kêu lên ánh ách, khè khè, đây là cứ điểm không gian. Thiếu gia, người đã tự chữa trị ở đây 2 tháng rồi, cố gắng hồi phục hoàn toàn đi nhé. 2 tháng ư. Cách Lâm cảm thấy cơ thể có một cảm giác khó tả, dường như có thêm một loại bản năng nào đó, nhưng vì thân thể quá yếu ớt nên không thể kiểm tra chính xác được. Trên tay và chân chàng cuốn đầy những vòng dây leo màu tím, dường như đang giúp chàng tự chữa trị. Cách Lâm lo lắng hỏi, thế còn ám diệt viêm thần thì sao? Hắn thế nào rồi? Đương nhiên là bị ám chi cảnh phong ấn rồi, tất cả các săn ma vu sư đều trông thấy mà, làm sao hắn chạy thoát được? Khà khà khà, thiếu gia ơi, người không biết lúc đó có bao nhiêu tiểu tử đang bàn tán về người đâu. Lần này người nổi tiếng thật rồi. Bác ca kích động la lên, cứ như thể chính nó mới là người nổi danh. Những tiểu tử mà nó nói, đương nhiên là chỉ các săn ma vu sư. Chỉ là với kinh nghiệm và tuổi tác của bác ca, cái gã tuy không có thực lực nhưng lại tự cao tự đại này quen gọi họ là những đứa nhóc mà thôi. Hà Phong ấn thành công rồi sao? Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nằm trên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà kim loại trống rỗng. Nói như vậy, nhiệm vụ huân chương vinh dự săn ma cấp 1 của mình đã hoàn thành rồi sao? Một tháng sau, Cách Lâm đeo chân lý chi diện, tay cầm ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, vai có tiểu bác đậu. Thân thể chàng như một đám cát vàng mờ ảo bay ra khỏi cứ điểm không gian. Áo choàng vu sư mật bàn bề ngoài tuy không có gì thay đổi, nhưng trong cảm nhận của Cách Lâm, chiếc áo choàng này dường như là một vật phẩm tiêu hao, và sau những trận chiến liên miên ở viêm hồn thế giới, chàng đã tiêu hao hơn một nửa. Trên bầu trời, cánh cửa thế giới nối liền viêm hồn thế giới và sào huyệt thế giới đã thu nhỏ lại chỉ còn chưa tới 3 mét. Cánh cửa thế giới nhỏ bé như vậy, e rằng chỉ có sinh vật cấp 1 mới có thể miễn cưỡng đi qua. Cánh cửa thế giới nhỏ bé ấy không chỉ đã trở nên u ám, mà ngay cả trạng thái xoáy nước của nó cũng không thể duy trì được nữa. Cấu trúc bên trong nó, dưới sự ảnh hưởng của quy tắc cân bằng của vô tận thế giới, đang bắt đầu sụp đổ và biến mất nhanh chóng. Hàng triệu nô lệ quái vật bắt đầu trở nên náo loạn. Các săn ma ám vu sư đang chờ lệnh cũng lần lượt lặng lẽ rời đi. Chỉ có các quân đoàn săn ma minh vu sư vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, khi cánh cửa thế giới sụp đổ thu nhỏ lại chỉ còn là một chấm đen bằng con ngươi, một tiếng bốp giòn tan vang lên như bong bóng vỡ, và nó hoàn toàn biến mất. Phù, cuối cùng cũng kết thúc. Ha ha ha, có thể về nghỉ ngơi rồi. Hắc hắc, Thánh Ngân vu sư đã sớm công bố nhiệm vụ, 100 năm sau sẽ viễn chinh viêm hồn thế giới, ngươi tính sao? 100 năm. Ta cứ nghỉ ngơi đủ 200 năm rồi tính tiếp. Các săn ma minh vu sư người nói một câu, kẻ nói một lời. Nhìn nụ cười nhẹ nhõm trên mặt họ, có thể thấy cuộc viễn chinh sào huyệt thế giới lần này thực sự đã đến hồi kết. Thì ra cái gọi là viễn chinh sào huyệt thế giới, chỉ là tọa độ thế giới được ghi lại trong mảnh gương pha lê mà chàng đã giao cho Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư khi đó. Và sào huyệt thế giới này chỉ là một trong số những thế giới bị nô dịch dưới trướng viêm hồn thế giới, nơi ám dịch viêm thần cư ngụ, hay còn gọi là du hoàng thế giới. Với tầm nhìn hạn hẹp của một săn ma vu sư cấp 1, khi Cách Lâm mới đến sào huyệt thế giới, chàng đã luôn cảm thấy mông lung khó hiểu trước sự sắp đặt của Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư, thậm chí còn nảy sinh một tia nghi ngờ. Nhưng lúc này, khi đã hiểu rõ toàn bộ sự việc, chàng lại thấy mọi thứ thật hiển nhiên. Đây chính là sự khác biệt về tầm nhìn của những sinh mệnh ở các cấp độ khác nhau sao? Là sự ngu xuẩn nảy sinh từ sự vô tri của sinh mệnh cấp thấp ư? Còn về cuộc viễn chinh viêm hồn thế giới 100 năm sau, nếu có thể đạt được kiến thức linh hồn mà mình cần trong cuộc viễn chinh viêm hồn thế giới, thì dù có phải trì hoãn tiến trình nghiên cứu mẫn diệt chi lực ở vu sư thế giới 100 năm, xét trên tổng thể kế hoạch của vu sư, cũng hoàn toàn xứng đáng. Có được huân chương vinh dự săn ma cấp 1 từ nhiệm vụ lần này, khi viễn chinh viêm hồn thế giới, chàng chắc chắn sẽ được các vị Thánh Ngân vu sư vĩ đại chiếu cố nhiều hơn. Lúc đó, chàng chỉ cần dốc toàn lực tìm kiếm kiến thức linh hồn của viêm hồn thế giới là được. À, đúng rồi. Thậm chí có thể rủ cả Duy Cơ, các lãng mục, Mễ Lệ và Khải Lị Địch Á cùng đến viêm hồn thế giới thực hiện nhiệm vụ săn ma. Nếu thời gian không chênh lệch nhiều, có thể tiêu hao một ít vu tinh để trì hoãn. Theo quy tắc của Thánh Tháp, săn ma vu sư cấp 1 nếu quá 200 năm không thực hiện nhiệm vụ săn ma, có thể dùng một viên vu tinh mỗi năm để kéo dài thời gian. Nếu không làm vậy, sẽ bị tước bỏ tư cách săn ma vu sư và trở thành hàm nghĩa vu sư của vu sư thế giới. Sở dĩ Cách Lâm muốn gọi mấy người đó là vì vẫn còn cảm động chuyện họ đến thăm mình sau sự cố Thất Hoàng lao ngục. Còn về phần Mễ Na, vì nàng đi theo con đường thủ hộ giả thế giới, muốn trở thành hạ chi thủ hộ giả của vu sư thế giới, nên từ nay về sau không thể rời khỏi vu sư thế giới nửa bước. Nàng sẽ dần trở thành người phát ngôn cho ý chí bản nguyên của vu sư thế giới. Cách Lâm. Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng kim loại ma sát loảng xoảng, Nại Lạc, người cuốn đầy những sợi xích kim loại dày đặc, bay tới. Cách Lâm quay người, gật đầu định nói gì đó thì tiểu bác đã nhanh nhẩu hỏi, tìm thiếu gia nhà ta có chuyện gì? Cái vẻ mặt đó, trông y hệt như một người bảo vệ đang ngăn không cho người khác đến xin chữ ký của một thi nhân lãng du nổi tiếng. Nại Lạc lạnh lùng liếc tiểu bác một cái, rồi trầm giọng nói với Cách Lâm, lần trước ngươi đã cứu ta, sau đó đòi ta lấy vu thuật kim chỉ nam thời gian của Nailer làm thù lao, ta đã từ chối. Cách Lâm gật đầu, khẽ thở dài, Giai đoạn cuối của cuộc thăm dò sào huyệt thế giới lần đầu, sau khi cứu Nại Lạc, Cách Lâm quả thực đã thử yêu cầu lấy tri thức vu thuật tự phong ấn của đối phương làm thù lao, nhưng đã bị từ chối. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà chàng biết được một đoạn quá khứ của Nại Lạc. Giống như cặp đôi Ước Khắc Lệ Anna và Ước Khắc Lệ Tư, Nại Lạc cũng từng có một người anh trai tên là Nailer, người đã yêu thương, che chở và bao dung nàng vô điều kiện. Hai anh em cùng nhau vào một học viện ám vu sư ở khu 22 của Thất Hoàng Thánh Tháp, bắt đầu con đường vu sư. Tuy nhiên, khu 21 đến khu 28 của Thất Hoàng Thánh Tháp là khu vực hỗn loạn, được tạo thành từ 4 khu ám vu sư và 4 khu minh vu sư. Cuộc chiến sinh tử thời học đồ ở đây tàn khốc hơn rất nhiều so với các khu vu sư khác, vô số học đồ đã phải tuyệt vọng bỏ mạng. Không tiến lên, không trở nên mạnh mẽ, đồng nghĩa với cái chết. Học đồ ám vu sư ở đây không chỉ phải đối mặt với những cuộc chém giết lẫn nhau, mà còn phải chiến đấu với các minh vu sư vốn rất đoàn kết. Trong hoàn cảnh tàn khốc, đen tối và tuyệt vọng như vậy, ngay cả hai anh em Nailer và Nại Lạc, dù được coi là thiên tài cùng thế hệ, cũng chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé và bất lực. Có lẽ, xuất phát từ tình yêu thương vô tư của người anh dành cho em gái một ngày nọ, Nailer tình cờ có được một cuộn bản chép tay vu thuật. Một tia linh cảm lóe lên, chàng quyết định dùng trí tuệ và tình yêu của mình để tạo ra cơ hội cho em gái sống sót trong thế giới tàn khốc này, sáng tạo ra một vu thuật huyền thoại cấp độ của riêng mình. Và rồi một ngày, khi Nailer biến ý chí chứa đựng trí tuệ và tình yêu của mình thành những sợi xích đen, hòa làm một với Nại Lạc để vĩnh viễn bảo vệ em gái, một học đồ ám vu sư cấp ác mộng đáng sợ của phe hỗn loạn đã ra đời. Nàng đã trở thành quái vật đáng sợ nhất trong cuộc tranh bá thánh tháp của lứa học đồ phe hỗn loạn năm đó. Hồi tưởng lại, sau khi bị chấn động bởi câu chuyện trưởng thành của Nại Lạc, trong lòng Cách Lâm lại nảy sinh một nguyện vọng và linh cảm khó tả. Nếu như mình có thể dựa vào vu thuật kim chỉ nam thời gian của Nailer này, để thực hiện vu thuật tự phong ấn hồi ức thời gian của Lạc Phỉ, để được mãi mãi bầu bạn với người mình yêu. Suy cho cùng dù Cách Lâm đưa ra điều kiện gì, Nại Lạc cũng nhất quyết không chịu tiết lộ dù chỉ một chút tri thức vu thuật, thứ kết tinh từ toàn bộ trí tuệ và tình yêu mà anh trai Nailer đã dâng hiến cho nàng, để làm giao dịch. Thất vọng, Cách Lâm chỉ có thể chôn giấu ý tưởng đẹp đẽ này vào sâu trong lòng, lặng lẽ chấp nhận sự mất mát. Nại Lạc nhìn đôi mắt hai màu khác biệt của Cách Lâm dưới chân lý chi diện, rồi đột nhiên lấy ra một cuốn sách, dùng sợi xích đen đưa tới. Ta dùng nó làm thù lao vậy. Hết chương 373. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.